đáng sợ một kích, uy thế kinh người. Hừ. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là đáp lại hừ lạnh. Hán đạo mâu đã mở ra, quy nguyên thánh thuật trực tiếp trừng, sinh sôi đem đè xuống bàn tay to đẩy lui, ngươi bất quá là một luồng thần hồn ý niệm mà thôi, ít đi ở trước mặt ta bày đặt tư thái. Ân. Tay phải bị đẩy lui, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ có chút kinh ngạc. Rồi sau đó, làm hắn thấy Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu sau, đôi tròng mắt kia trùng kinh sắc càng đậm. Bất quá điều này cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi, thần sắc của hắn trở nên vô cùng băng lạnh lên, âm trầm kinh người. Tuy không phải ta Nguyệt Đồng tộc nhân, nhưng là lại vẫn có thể xem là nhất tông cường đại tế phẩm. Nguyệt Đồng tộc đồ cổ nói, tế phẩm, ở trong mắt ngươi, trăm vạn năm tới chết đi Nguyệt Đồng tộc nhân, bọn họ chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là tế phẩm đi. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn nhìn thương khung, nói, trăm vạn năm tới, vì Nguyệt Đồng thủy tổ sống lại, ngươi để cho vô số Nguyệt Đồng tộc nhân hiến tế như thế. Như vậy ngươi đấy, vì sao không hy sinh tự ta? Hắn cũ nói trọng đề. Hừ, thương khung trên, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ con ngươi lạnh lẽo. Tựa hồ căn bản cũng không có đem Khương Tiểu Phàm đám người để trong lòng, hắn chắp hai tay sau lưng dựng ở thương khung trên, nói, Nguyệt Đồng tộc tương lai cần phải có người hướng dẫn, bổn tọa chính là cái kia hướng dẫn người, hướng dẫn Nguyệt Đồng tộc đi về phía huy hoàng. Vì thế, bổn tọa tự nhiên không thể chết được đi, bổn tọa muốn dẫn tộc nhân đi về phía huy hoàng. Nói như vậy, ngươi là ở dẫm phải tộc nhân hài cốt đến lĩnh Nguyệt Đồng tộc đi về phía huy hoàng. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói, vì tổ tiên xa trở về, vì cuối cùng huy hoàng. Hy sinh là không thể tránh khỏi chuyện. Nguyệt Đồng tộc đồ cổ mặt không chút thay đổi. Thanh âm của hắn không chứa chút nào tình cảm dao động, phảng phất chết đi những thứ kia Nguyệt Đồng tộc nhân chút nào cũng không quan trọng. Không thể tránh khỏi. Để mẹ ngươi chó má. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ánh mắt lạnh lùng, trên trán tóc đen theo gió khinh vũ, ta chỉ nghe nói qua, tiền nhân lấy hải cốt thay hậu nhân lát con đường, chưa từng có nghe nói tiền bối sẽ dẫm phải con cháu thi thể đi về phía trước. Ngươi làm nhất tộc lão tổ. Lại làm cho đời sau tộc nhân hiến tạo thành làm tế phẩm, làm như thế, ngươi có từng cảm giác bi ai? Nguyệt Đồng tộc lao tổ cặp mắt kia lạnh như băng vô cùng, không tình cảm chút nào ngó trường Khương Tiểu Phàm, nói, vì tổ tiên xa trở về, vì Nguyệt Đồng tộc tương lai, hy sinh chính là hy sinh, không có gì hảo bi ai, không cần bi ai. Ở bọn họ có thể nói, đây là một loại lớn lao vinh quang. Lời của hắn vô cùng vô tình, cơ hồ mất đi nhân tính. Mẹ! Thần La cũng nhịn không được buộc nói tục rồi. Hắn nhìn về thương khung, không chút lưu tình nói, người lao bất tử kia chính là thiếu rút ra, quất. Hắn cùng thương một hàng mấy người vẫn không có mở miệng, chẳng qua là ở một bên an tĩnh nhìn. Nhưng là giờ phút này, được nghe Nguyệt Đồng đồ cổ nói ra như vậy một loạt lời nói sau, hắn là thật sự tức chịu không nổi. Không chỉ có là hắn, ngay cả một thằng trầm mặc ít nói thương một hàng cùng Nho Nhã Bình Thản Thần Giật Phong cũng đều như mày. Con kiến hôi càn rỡ. Thương khung trên, mông lung thân ảnh quát lạnh. Hắn dựng thân hư không. Giờ phút này không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp nhìn về Yến Không Trăng, điềm nhiên nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, đem nàng đưa đến đàn tế đi tới, rồi sau đó trấn áp bọn họ mọi người, lần này bổn tọa tạm tha thứ cho ngươi tự tiện xông vào cấm địa chi tội. Làm không được. Yến Không Trăng lắc đầu. Hắn thần sắc bình tĩnh, máu mâu đan vào ưu quang, nói, muội muội ta muốn dẫn đi, bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ động. Đối với mình nhất tộc cái này đồ cổ, hắn cũng không thế nào tôn kính. Đối phương không làm hắn tôn kính tư cách. Hào hào hào. Phía trước thương khung trên, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ thần sắc cực độ lạnh như băng. Hắn không tình cảm chút nào nhìn Yến Không Trăng, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại, cùng muội muội ngươi cùng nhau hiến sinh tổ tiên xa, vì tổ tiên xa trở về cống hiến vi lực. Yến Không Trăng không biến động, thần sắc bình tĩnh như trước. Ở kia phía sau, Yến Vô Hinh nóng nảy, lo lắng nhìn hư không, không muốn a lao tổ, ca ca không phải cố ý, cũng đều là Vô Hinh lỗi, ngươi không muốn làm khó ca ca. Không muốn làm khó bạn của ca ca nhóm, Vô Hinh lúc này đi đàn tế trên, tuyệt đối sẽ không rời đi. Nàng vô cùng sợ hãi. Không phải là mình sợ chết, mà là sợ ca ca của mình có việc gì. Hừ. Thương khung trên, mông lung thân ảnh hừ lạnh. Giờ khắc này, hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to, hướng đoàn người đồng thời đè xuống. Không cần, các ngươi cùng nhau hiến thân tổ tiên xa. Kia thanh âm lạnh lùng vô tình. Ung ung. Một kích kia rất đáng sợ, khắp máu cũng đều đang chấn động. Sóng máu vọt lên trăm trượng cao. Lao tổ. Yến Vô Hinh khẩn trương. Nàng nghĩ lên trước, nhưng là lại bị Yến Không Trăng vững vàng chắn phía sau. Đừng động. Yến Không Trăng hướng về phía nàng lắc đầu. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một mảnh thần quang, đem Yến Vô Hinh hộ ở trong đó. Mà trong cùng một lúc, lạnh nhạt thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Ta không phải đã nói rồi sao, bất quá là một luồng thần hồn ý niệm mà thôi, ít đi ở trước mặt chúng ta bày đặt tư thái. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Đông. Hắn trực tiếp tế ra hữu quyển, ngân quang sáng lạ rực rỡ, đạo quang đan vào, hung hăng đón nhận thương khung. Giáng xem tại chuẩn thịt có chấm nét thế minh vương quyền. Không có lời gì có thể nói rồi, các huynh đệ, động thủ, một kích nổ nát nó. Hắn quát lạnh nói. Kia lời nói mới vừa rơi xuống, ba đạo mạnh mẽ thần năng trước tiên vọt lên. Tần La toàn thân đan vào thần huy, giờ khắc này không một chút giữ lại, một đen một trắng hai màu thần quang từ kia thể nội đan vào ra, thành giao xin hình dáng chạm hướng tiên vương, sớm nên như thế, bất quá là một luồng hồn niệm mà thôi, cùng hắn nói nhảm cái gì. Lão bất tử kia, chán ghét chết buồn đại gia rồi, xử lý hắn. Ông, hư không nhăn nhó, một cổ cường hoành âm dương lực mênh mông quần quần ra, vô cùng đáng sợ. Trước đó không lâu, lão lừa đảo trong tinh không truyền cho hắn một bộ âm dương trời xanh thuật, vì thánh thiên cấp bí thuật. Giờ phút này, hắn miễn cưỡng đánh ra trong đó một mâu thánh bí quyết, lúc này kinh hãi tứ phương không gian. Khen. Kiếm quang chấn động, thần quang trùng tiêu. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, một thanh mông lung trường kiếm từ trong cơ thể hắn vọt ra, bị hắn cầm ở trong tay, chậm rãi hướng phía trước hoạch ra khỏi một kiếm. Một kiếm này mặc dù chậm chạp, nhưng lại uy thế nhưng lại là kinh khủng tuyệt luân. Hư vô. Thần giật phong chỉ có như vậy hai chữ. Hai tay hắn đan vào, từng đạo thần bí pháp chú di động hiện ra, đan vào thành một phương thế giới cuối giam. Và anh, bốn người cùng nhau động thủ, giờ phút này không có chút nào giữ lại. Bốn đạo sợ rằng lực lượng vọt lên, rồi sau đó bị Khương Tiểu Phàm lấy thiên tâm cùng cùng thuật dung hợp, hóa thành một cổ kinh hãi lực lượng, quả thực chính là suy khô kéo hủ, tan biến hết thể trở ngại, trước tiên nứt vỡ Nguyệt Đồng đồ cổ tay phải. Các ngươi, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ kinh hãi. Khương Tiểu Phàm bốn người đột nhiên bộc phát ra như thế đáng sợ lực lượng, không có chút nào dấu hiệu, để cho hắn ngay cả cũng không có chuẩn bị. Mấy cái tiểu con kiến hôi. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh, tùy ý kinh khủng kia thần năng đem tự mình bao phủ. Giờ khắc này, hắn cũng không có ngăn cản, hoặc nói, không có ngăn cản cần thiết. Đúng như Khương Tiểu Phàm nói, hắn giờ phút này bất quá là một luồng thần hồn ý niệm mà thôi, cứ việc uy áp đáng sợ vô cùng, nhưng là chân thật chiến lực lại vẹn vẹn chỉ là La Thiên sơ kỳ tầng thứ, như thế nào đi ngăn cản Khương Tiểu Phàm đám người. Xoẹt. Trong chớp mắt mà thôi, đạo này hồn niệm bị dìm ngập, tại chỗ biến mất. Không có bao nhiêu thời gian rồi, đi thôi. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, hướng về phía Yến Không Trăng nói. Yến Không Trăng tự nhiên hiểu rõ, con ngươi phóng rộ tiêm máu, Nguyệt Đồng mở ra, một lần nữa thi triển lúc trước cái kia loại thánh thuật. Đông. Đột nhiên mà ngay một khắc này, đáng sợ uy áp đột ngột vọt lên. Đi. Các ngươi đi sao? Vô tình thanh âm lần nữa vang lên, phía trước đàn tế trên, một tóc đen thanh niên vô thành vô tức xuất hiện, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, tiến vào này tấm chỗ ở người, chưa từng có một có thể sống rời đi. Có. Xê đen thanh niên xuất hiện, con ngươi đạm mạc vô tình, lệnh này tấm chỗ ở huyết sắc xương mù cũng đều đang run rẩy. Một luồng thần hồn ý niệm bị hủy, giờ khắc này, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ chân thân từ trong bế quan đi ra. Chương 918, Đô Nở Gô lão nhân. Tóc đen thanh niên dựng thân đàn tế trên, thân thể thẳng tắp, con ngươi lạnh lùng mà thâm thúy. Hắn đứng ở nơi đó bất động, nhưng phảng phất là một ngọn ma sơn, vừa như cùng là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, ép tới mọi người có một loại cảm giác hít thở không thông. Và nó, quả nhiên sống lâu cũng là một loại tư bản á, này lao hàng sắp so ra mà vượt yêu nguyên rồi. Thần La thầm mắng. Nhìn đột nhiên xuất hiện cái này tóc đen thanh niên, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi. Người này quá mức đáng sợ, kia trở vê vê hơi thở cùng trước đó không lâu thiên tộc khôn rách giống nhau cường đại, đồng dạng là một tôn La Thiên 9 tầng cái thế cường giả. Cẩn thận! Khương Tiểu Phàm thần sắc mặt ngưng trọng. Giờ phút này, bọn họ đoàn người toàn bộ để phòng lên. Một tôn La Thiên 9 tầng cường đại tồn tại, cũng đủ nói là thánh thiên giới vô địch. Các ngươi cùng nhau hiến thân thủy tổ đi. Nguyệt Đồng tộc đồ cổ mặt không chút thay đổi, một đôi tròng mắt vô cùng rét lạnh. Hắn dựng thân ở đàn tế trên, ngay cả là những thứ kia quỷ dị xương máu cũng đều ngừng lại, phảng phất là bị giam cầm bình thường, khó có thể nhúc nhích. Lao tổ, ngươi! Yến Vô Hinh sắc mặt sợ hãi, nắm chặt ca ca của mình tay. Nàng rất rõ ràng tự mình nhất tộc vị này lao tổ có nhiều đáng sợ, là từ thượng cổ thời đại vẫn tồn tại đến nay người. Năm đó thủy tổ ngã xuống sau, sống lại thủy tổ đại kế cũng là hắn sở nói lên, là Nguyệt Đồng tộc hiện giờ đáng sợ nhất cường giả. Chính nàng không sợ chết, nhưng là Nguyệt Đồng tộc đồ cổ nhưng lại là muốn đem Yến Không Trăng cũng cùng nhau làm như tế phẩm. Nàng rất sợ, hãi, lo lắng nói, ca ca đã mở ra thần nhãn, là ta tộc hy vọng, lao tổ ngươi không thể như vậy. Vậy thì như thế nào, tam thanh cảnh mà thôi, cùng thủy tổ so sánh với, bất quá là một mảnh bụi bẩm. Nguyệt Đồng đồ cổ nói, hắn sống đầy đủ xa xưa, từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, đã đi qua trăm vạn năm năm tháng. Trăm vạn năm quá lâu, hắn đã đạm mạc thân tình. Bực này tình cảm đã sớm biến mất ở thời gian sông dài chung. Không phải, lão tổ ngươi. Thiếu nữ rất lo lắng. Bên cạnh, Yến Không Trăng giữ nàng lại, đem ngăn ở phía sau, không cần nhiều lời. Từ loại nào trình độ trên mà nói, lạnh lùng vô tình nguyệt đồng tộc đồ cổ, hắn đã không thể coi là một người rồi, cùng một tông băng lạnh kim khí không khác. Cùng như vậy người đàm luận, vậy cũng chẳng qua là đàn gậy hai châu mà thôi. Chính xác không cần nhiều lời, các ngươi chuẩn bị xong lên đường đi. Đàn tế trên, nguyệt đồng tộc đồ cổ hờ hững nói. Hắn nhìn qua rất trẻ tuổi, đại khái chừng 20 bộ dạng, một đầu tóc đen theo gió khinh vũ. Song dù cho như thế, trong mắt của hắn nhưng lại là thâm thúy trí cực, trong đó phảng phất có một cái thời gian sông dài ở lưu động. Ông! Giờ khắc này, hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to, không lưu tình một chút nào. Hiện giờ, nguyệt đồng tộc đồ cổ chân thân xuất quan, bực này khí cơ đáng sợ kinh người, xa xa không phải là mới vừa rồi một luồng hồn niệm có thể sánh bằng. Hắn một trường đè xuống, ngay cả là này tấm thánh thiên vẫn lạc địa không gian cũng đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Như thế một trường, la thiên giới căn bản không có người có thể đỡ nổi. Nhìn một trường này, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, cứ việc ngưng trọng, nhưng là lại cũng không ý kỵ. Bên cạnh hắn lưu quang lóe lên, mười mấy ngồi huyền ngọc đài trước tiên hiện lên, tản mát ra lệnh la thiên quân vương cũng đều kinh hãi kinh khủng sắc cơ. Động thủ! Hắn trầm giọng nói. Siêu! Siêu! Siêu! Mười mấy ngồi huyền ngọc đài thân hóa lưu quang, trước tiên xông về nguyệt đồng tộc đồ cổ. Hắc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn dùng trên. Thần La nói, cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau, trong cơ thể hắn đồng dạng lao ra mười mấy ngồi huyền ngọc đài, đều lượn lờ đáng sợ sát nghiệm, cuồn cuộn thần quang chấn động khắp nơi. Những thứ này huyền ngọc đài vừa ra, trong phút chốc hóa thành từng ngọn tuyệt thế sát trận, bao trùm khắp nơi bát hoang. Vâng, tứ phương tinh khí cuồn cuộn không dứt vào tới, thậm chí cả kia chút ít quỷ dị xương máu cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Siêu. Siêu. Siêu. Âm thanh phá không không ngừng vang lên. Giờ khắc này, Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng cũng không có chút nào chần chờ, đồng thời ném ra mười mấy ngồi huyền ngọc đài, nhất tề hướng phía trước nguyệt đồng tộc đồ cổ bao phủ đi, hóa thành mấy chục tòa sát trận cùng nhau đè xuống. Đông. Đây là một cổ kinh người khí cơ, giết sạch ở mảnh không gian này đan bảo, mỗi một đạo cũng đều chừng như thùng nước thô. Nguyệt đồng tộc làm một cái cổ lão đại tộc, Khương Tiểu Phàm đám người tự nhiên sẽ hiểu bực này tộc quần đáng sợ. Bọn họ tới nơi này tìm yến không trăng, dĩ nhiên không thể nào cái gì chuẩn bị cũng không làm liền vọt vào tới, bọn họ cũng không phải là người lỗ mãng. 60 ngồi liệt thiên sát trận, đầy đủ lao tiểu tử này uống một bình đi. Thần La âm hiểm cười. Ở tới nơi này trước, Khương Tiểu Phàm hao phí đại lượng tinh thần lực, khắc họa đủ 60 ngồi liệt thiên sát trận đài, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà giờ phút này, nguyệt đồng tộc đồ cổ chân thân xuất hiện, bọn họ trực tiếp đem sát trận toàn bộ ném đi ra. Vâng! Quần quận giết sạch tung hành. Một đám nhỏ bé lô đen hiện lên, cảnh tượng kinh người trí cực. Ca, bọn họ. Nhìn một màn này, Yến Vô Hinh kinh hãi nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Đừng bảo là nàng, ngay cả là Yến không trang bản nhân cũng kinh ngạc, máu mâu lóe lên tinh mang. Nguyệt đồng tộc đồ cổ ở trong nháy mắt bị mấy chục ngồi liệt thiên sát trận bao phủ, kia trở về vê sát cơ dù cho cường đại như hắn cũng như mày. Bất quá rất nhanh, kia con ngươi trở nên càng thêm dày đặc lạnh lên, mấy con kiến nhỏ. Ông! Đàn tế chung quanh. Những thứ kia quỷ dị xương máu đột nhiên động, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm đám người bao phủ đi. Trong lúc mơ hồ, đoàn người nghe được trong đó có lệ quỷ ở gào thét, làm người ta linh hồn đều có chút phát rét. Ngươi có thể khống chế bọn chúng. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Nguyệt đồng tộc đồ cổ mặt không chút thay đổi, trong con ngươi không chứa chút nào tâm tình dao động, hướng dẫn mà thôi. Rầm rầm long. Mảnh không gian này nội, vô cùng vô tận xương máu ở quay cuồng, tựa như một đầu tuyệt thế hung thú đang gầm thét, tàn bạo hướng Khương Tiểu Phàm đám người đánh tới. Mà làm lòng người kinh sợ chính là, bọn chúng trở nên so với trước càng thêm tăng kinh khủng rồi. Nhìn những thứ này tiêu máu, Khương Tiểu Phàm chân mày trực tiếp nhíu lại. An tâm trở thành ta Nguyệt Đồng tộc thủy tổ một phần đi, điều này cũng là vinh hạnh của các ngươi. Nguyệt Đồng tộc đồ cổ lạnh nhạt nói. Bị vây ở mấy chục ngồi liệt tiên sát trận ở bên trong, hắn cũng không có gặp phải tuyệt thế nguy cơ. Dù sao cũng là một tôn La Thiên 9 tầng cái thế tồn tại, Khương Tiểu Phàm sợ trước mắt những thứ này sát trận, chỉ có thể tạm thời vây khốn hành động của hắn mà thôi. Này lão hàng! Thần La trực tiếp mắng. Giờ này khắc này, những thứ này xương máu không còn là chỉ một chỉ nhằm vào nguyệt đồng tộc người, nhưng lại hướng bọn hắn cũng phát động tấn công giết xu thế, hơn nữa vô cùng đáng sợ, tựa hồ muốn bọn họ toàn bộ cắn nuốt sạch. Khen! Kiếm quang thông thiên, Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, trực tiếp chém ra mấy trăm đạo đáng sợ kiếm cương. Nguyệt đồng tộc đồ cổ tạm thời bị vây ở liệt thiên sát trận ở bên trong, mặc dù đối với kia không có uy hiếp, nhưng là Khương Tiểu Phàm đám người lại là có thể mượn cơ hội rời đi. Nhưng là hiện tại, những thứ này xương máu nhưng lại phảng phất có ý thức bình thường vào tới, trực tiếp bao trùm hướng Khương Tiểu Phàm đám người, thậm chí ngay cả bốn phía không gian cũng đều cho giam cầm rồi. Quy hư. Thần Giật Phong mở miệng, quét ra tảng lớn hư vô đạo tắc. Bên kia, Yến Không Trăng cũng không có trì hoãn, Nguyệt Đồng trợn tròn, dê áo n lo a dê bê dê cờ em mờ ới n h t tạo i t e z u n thiệp hco. Nét thần dị thuật lưu chuyển, đan vào ra một vòng lục mang tinh trận, xoay tròn hướng thương khung trên xương máu ấn đi. Vâng! Ngũ đại tam thanh cảnh giới tuổi trẻ trí tôn đồng loạt ra tay, quần quận thần năng khuyết tán, chấn động tứ phương. Đông! Mảnh không gian này đang chấn động, hư không kế tiếp nhăn nhó. Con kiến nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Nguyệt đồng tộc đồ cổ đạm mạc vô tình. Hắn bên ngoài cơ thể đàn sen nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang, liệt thiên sát trận trong hủy diệt tính giết sạch căn bản là không làm gì được hắn, chỉ có thể tạm thời tính ngăn trở cước bộ của hắn. Rắc! Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, trong đó một tòa sát trận như đồ nứt vỡ, trực tiếp giải thể. Xoẹt! Hắn huy động tay phải, một luồng tia máu bắn nhanh ra, đem vừa một tòa sát trận nứt vỡ. Như thế một màn, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm đám người sắc mặt trầm xuống. Ùng ùng! Hư không bốn phía, quần quận xương máu quần quận. Giờ khác này giống như có linh hồn của mình loại, đâu vào đấy hướng Khương Tiểu Phàm đoàn người bao trùm mà đến, ẩn chứa ở trong đó quỷ dị lực lượng làm người ta có chút da đầu tê dại. Máu mắt nam, còn chưa khỏe sao? Thần La kêu lên. Yến Không Trăng trong đôi mắt đan vào thần quang, lắc đầu nói, không được, tứ phương hư không hoàn toàn bị giam cầm rồi. Mảnh không gian này hoàn toàn bị phong bế, bọn họ không cách nào thoát khỏi ra. Yến Không Trăng ở bên ngoài lưu lại thần hồn của mình ấn ký, thi triển thánh thuật sau có thể rời đi. Nhưng là hiện tại, những thứ này xương máu bao trùm ở bốn phía, hắn thuật mất đi hiệu lực rồi. Không cần dãy rủa rồi, phí công mà thôi. Liệt thiên sát trận ở bên trong, Nguyệt đồng tộc đồ cổ đạm mạc nói. Hắn tựa hồ tuyệt không nghĩ chỉ hoãn, thể nội trực. Tiếp lao ra một mảnh tiên quang, mạnh mẽ thần uy như thao thiên sóng biển loại thổi quét thập phương. Đây là một miệng huyết đao, trên thân đao đan sen chi chít văn lạc, làm một kiện trí cường thần khí. Nguyệt trảm. Hai trong trẻo lạnh lùng chữ to từ Nguyệt đồng tộc đồ cổ trong miệng truyền ra. Nguyệt Trảm hai chữ vừa ra, vây ở kia bên ngoài cơ thể liệt thiên sắt trận một ngọn nứt vỡ, trong chớp mắt tiểu tàn vỡ hơn phân nửa. Kinh khủng đao mang ở mảnh không gian này trung đan vào, lệnh thương khung cũng đều biến sắc. Đáng chết! Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm không khỏi thầm mắng, mơ hồ có chút lo lắng. Hắn chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn, có thể ngắn ngủi che lại Nguyệt đồng tộc đồ cổ tự do, rồi sau đó bọn họ có đầy đủ thời gian bỏ chạy. Song để cho hắn chưa từng dự liệu được chính là, nơi này xương máu quá mức quỷ dị. Nguyệt đồng đồ cổ bị bọn họ tạm thời vây khốn, nhưng là những thứ này xương máu lại ngăn cản bọn họ. Vâng! Mảnh không gian này nội, đáng sợ giết sạch tung hành, kinh người đao mang đan vào, thần năng như sóng biển ở quay cuồng. Nguyệt chém làm Nguyệt đồng đồ cổ thần khí tên, giờ phút này tay hắn cầm thần đao, trong chớp mắt lần nữa chém vỡ tính ra mấy nặng sát trận. Một tôn La Thiên 9 tầng cường đại tồn tại khống chế đỉnh cấp thần khí, kia trở về VV thế không thể bảo là không đáng sợ, lệnh này phương không gian trực tiếp lay động lên. Mà cổ hơi thở này nhưng lại khuyết tán ra khỏi này tấm máu, lệnh mười mấy bóng dáng từ máu ngoài hư vô trung đi ra, mọi người mang trên mặt kinh sắc. Này là... Tựa hồ là lao tổ tông hơi thở. Tại sao sẽ ở bên trong? Mười mấy người khuôn mặt kinh ngạc. Mà trong cùng một lúc, cách đó không xa một ngọn tiểu lâm ở bên trong, đang đốn gỗ lao nhân chậm rãi ngẩng đầu, trực tiếp nhìn về máu bên trong. Một lát sau, hắn kia đùng đục trong ánh mắt khẽ lóe qua tinh mang, tựa như không khí bình thường. Vô thanh vô tức tự tại chỗ biến mất. Chương 919, vừa một đồ cổ. Huyết sắc thổ địa nội, chói mắt thần năng ở cuộn cuộn, giết sạch, đạo tác, xương máu, nhiều loại bất đồng lực lượng đan xen vào nhau, thẳng lệnh này tấm sở tại địa không ngừng chấn động, phảng phất phát sinh 12 cấp động đất bình thường. Lão bất tử kia, quả nhiên đủ đáng sợ a. Thần La mắng. Giờ này khắc này, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng nhíu mày. Nguyệt đồng tộc đồ cổ lấy ra đỉnh cấp thần khí, đối với bọn hắn mà nói, một tôn La Thiên 9 tầng cường giả nắm giữ bực này thần binh, kia uy hiếp thật sự là quá lớn, dao động mạnh nghe rợn cả người. Rắc. Giòn vang truyền ra, trong chớp mắt, liệt thiên sát trận nứt vỡ tảng lớn. Thân ở trong đó, Nguyệt đồng tộc đồ cổ thần sắc lãnh khốc, con ngươi một mảnh đạm mạc. Ông. Nguyệt Trảm thần đao ở đầu hắn đỉnh chìm nổi, thỉnh thoảng chém ra một đạo thông thiên đao mang, đổ ngang lục hợp bát hoang. Mạnh mẽ hơi thở, đáng sợ uy thế, này cả phiến không gian cũng đều đang run rẩy. Mà ở liệt thiên sát trận ở ngoài, quỷ dị xương máu từng đợt hướng Khương Tiểu Phàm đám người bao trùm đi, phảng phất là vô ngần biển máu loại, kinh khủng chí cực. Phải cẩn thận. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn mở ra đạo mâu, ngân quang sáng lạn rực rỡ, quy nguyên thánh thuật nhiễu loạn hư không. Bên cạnh, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Tần La, Yến Không Trăng, mấy đại niên nhẹ trí tôn đồng thời động thủ. Song nghề hà mảnh không gian này trung sở tồn tại lực áp bách quá mức đáng sợ, mấy người bọn họ dù cho hợp lực cũng đánh không lùi những thứ này xương máu. Con kiến thủy chung là con kiến, chỉ thường thôi. Nguyệt đồng tộc đồ cổ lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lẽo, không chứa chút nào tình cảm dao động, ngắm chi lệnh đầu người ra cũng nhịn NGUON, chú ý ENTHI cột ENET không được tê dại. Vâng! Đỉnh cấp thần khí trôi nổi tại đầu hắn đỉnh, giờ khắc này, trôi này thần đao quang hoa vạn trượng, trực tiếp chém ra một vòng chói mắt đao mang, trình hoàn chỉnh vòng tròn hình dáng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Rắc! Rắc! Rắc! Bực này hơi thở rất đáng sợ, giòn vang thanh không ngừng truyền ra. Trong chớp mắt mà thôi, mấy chục ngồi liệt thiên sắt trận toàn bộ nứt vỡ, bị hủy hoàn toàn. Như thế một màn, Khương Tiểu Phàm đám người nhất thời biến sắc. Liệt thiên sắt trận toàn bộ bể nát rồi, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ bình yên vô sự đi ra, từng bước ép hướng mọi người. Mà trong cùng một lúc, bốn phía những thứ kia quỷ dị xương máu như sóng biển quay cuồng, uy thế nhưng lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Trước có xài lang, sau có ác hổ a. Thần La hít một hơi lãnh khí. Không thể không nói, bọn họ hiện tại trạng huống thật rất không xong. Xin lỗi, nhưng lại cho các ngươi gặp phải bực này tình trạng. Yến Không Trăng mở miệng. Trong mắt của hắn tia máu trở nên càng thêm sâu thẳm, nhìn cất bước mà đến Nguyệt Đồng tộc đồ cổ, nói, ta sẽ hết sức mở ra một cái đi thông ngoại giới đường, đến lúc đó. Thỉnh các ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút vô hình, nàng mới 17 tuổi. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn huyết quang càng ngày càng đậm. Bực này tuyệt khác, đừng, loại lời nói lệnh Khương Tiểu Phàm bốn người cũng đều là sửng sốt. Cùng một thời gian, Yến Không Trăng bên cạnh, 17 tuổi Yến vô hình tựa hồ đoán được cái gì, vốn là có chút khuôn mặt tái nhợt nhất thời trở nên càng thêm không có huyết sắc, cả kinh nói, ca, chẳng lẽ ngươi nghĩ. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Yến Không Trăng đưa tay, dừng bước lời của nàng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, mi tâm đang lúc có một mảnh màu đen cùng màu vàng liên hải như ẩn như hiện, nói, mặc dù không biết Yến huynh ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là ta nghĩ nói, không cần như thế. La Thiên 9 tầng cường giả mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng không nhất định là có thể đem chúng ta ở tại chỗ này. Từ mới vừa mới bắt đầu, hắn vẫn ở động đến tinh không đại trong thế giới ngân đồng cùng thần thức hải dương trong tàn đồ, giờ khắc này, hai người đều đối với hắn kêu gọi sinh ra phản ứng, tùy thời có thể tế ra. Này hai kiện thánh bảo nếu như có thể sử dụng, thánh thiên giới, hắn không sợ hai bất luận kẻ nào. Đúng đấy, cùng lắm thì để cho tiểu tử này trực tiếp ở chỗ này độ La Thiên đại kiếp, phách không chết này lão hàng. Thần La nói, Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng. Thật nếu như vậy, mọi người đều phải chết. Đông. Thương khung chấn động, giống như một phương thần cổ bị đấm văng lên. Nguyệt Đồng đồ cổ tầm mắt lạnh như băng, từng bước từ đàng xa đàn tế trên bước tới đây. Lãnh khốc vô tình nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người, bổn tọa không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, cứ như vậy, cùng tiến lên đường được rồi. Hắn nhìn về Yến Không Trăng, con ngươi băng lãnh trung xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tinh mang, nói, cái thứ hai mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn người, lấy ngươi thần hồn hiến tế thủy tổ, đủ để so ra mà vượt đi qua mấy ngàn năm sợ chết đi những thứ kia phế vật tổng. Ngươi nói gì? Yến Không Trăng trầm giọng nói, trong mắt hàn mang lóe lên. Giờ phút này, hắn nắm chặt nắm tay, ánh mắt băng hàn thấu xương. Đối với Nguyệt Đồng tộc kia hư vô mở mịt mơ ước, hắn có chút mâu thuẫn, nhưng là đối với những thứ kia đã mất đi tộc nhân, hắn nhưng lại là ôm tôn kính lòng, bất kể như thế nào, bọn họ là vì thủy tổ mà chết. Mà bây giờ, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ nhưng lại lấy phế vật hai chữ quan chi lấy những thứ kia dâng ra tánh mạng tộc nhân. Ở những thứ kia vì thủy tổ mà chết đi tộc nhân mà nói, đây quả thực là lớn lao nhục nhã. Dưng vốn lớn, quả nhiên loại chim nào cũng có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cũng là chưa nói tới cái gì tức giận. Chẳng qua là thay những thứ kia chết đi Nguyệt Đồng tộc nhân cảm thấy không đáng giá. Hắn cũng là cái loại chim nhỏ. Thần La bĩu môi. Bên cạnh, Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng không nói gì, nhưng là nhìn Nguyệt Đồng đồ cổ con ngươi lại mang theo khinh thường. Có thể làm cho bọn họ như vậy người làm ra bực này nét mặt, đủ để nói rõ hai người đối với Nguyệt Đồng đồ cổ phản cảm. Hừ. Một đạo nặng nề hư lạnh vang lên, giống như một đạo sấm sét ở thương khung trên nổ tung. Nguyệt Đồng tộc đồ cổ sắc mặt băng hàn. Giống như vạn trượng tuyết uyên ở dưới vùng địa cực hàn băng, quanh thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, một đám miệng lưỡi bén nhọn con kiến nhỏ, các ngươi cùng nhau hiến thân thủy tổ đi. Vâng. Giờ khắc này, hắn buộc phát ra càng thêm đáng sợ uy thế. Đỉnh đầu của y lơ lửng một thanh chói mắt thần đao, hóa thành một đạo tiên mang chấn áp xuống. Rầm rầm. Cùng một thời gian, quay chung quanh ở bốn phía những thứ kia quỷ dị xương máu cũng ở giờ khắc này động, hóa thành một phương biển máu hướng Khương Tiểu Phàm đám người bao trùm đi. Bực này trận thế quá mức đáng sợ rồi. Tại chỗ Hủ Yến vô hình mặt hoa biến sắc. Vô hình, lui về phía sau. Bên cạnh, Yến Không Trăng mở miệng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ nhất quang huy, quanh thân hơi thở ở trong nháy mắt thay đổi, mông lung, dày cộm nặng nề, kinh người. Bực này khí cơ vừa ra, Khương Tiểu Phàm bốn người đồng thời biến sắc. Mà, ngay cả là thương khung trên Nguyệt Đồng tộc đồ cổ cũng động dung, lạnh nhạt nói, Yến Không Trăng, ngươi là quyết tâm muốn cùng Nguyệt Đồng tộc là địch sao? Chớ quên, ngươi là Nguyệt Đồng tộc tộc nhân, trên người chảy thủy tổ máu. Đối với giờ phút này Hiến Không Trăng, hắn tựa hồ có chút kiên kỵ. Một màn này rơi vào Khương Tiểu Phàm trong mắt, để cho hắn càng thêm lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi có chút kinh ngạc. Ca, không được a. Ngươi còn chưa tới thánh thiên cảnh, không thể dùng Nguyệt Chi Thỉa. Tiến vô hình khẩn trương. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm bốn người phải sợ hãi quái lạ. Nguyệt Chi Thỉa? Cái gì là Nguyệt Chi Thỉa? Thần La nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, đoàn người cũng đều nhìn về Hiến Không Trăng. Hừ. Thương cung trên, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ tạm thời dừng. Lại sát phạt đại thế, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn nhìn Yến Không Trăng, trong mắt tinh mang càng đậm, nói, Nguyệt Chi Thỉa, chỉ có mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn người có thể tu hành cùng thi triển, có thể ở bất kỳ địa phương nào ngắn ngủi sáng chế ra một vĩnh hằng ảo cảnh, hóa thân chúa tể, chi phối trong đó hết thảy. Ngươi nghĩ dùng này thì thuật tới trói buộc bổn tòa sao? Chớ quên, ngươi mới tam thanh lĩnh vực mà thôi, nếu là trưng Nguyệt Chi Thỉa, tiềm năng bị hao hết sạch, cuối cùng chính ngươi sẽ chết. Nguyệt Chi Thỉa chính xác rất đáng sợ, thần uy khó lường. Nhưng là, bực này thuật cũng là có nguy hiểm, muốn thi triển nó, tất phải đạt tới thánh thiên lĩnh vực. Hiện giờ Yến Không Trăng chẳng qua là ở tam thanh 9 tầng mà thôi, nếu là cưỡng ép thi triển thuật này, thánh mạng bổn nguyên tất nhiên sẽ trực tiếp khô héo. Có khác biệt sao? Yến Không Trăng nói. Hắn nhìn Nguyệt Đồng tộc đồ cổ, con ngươi một mảnh lạnh lùng. Có. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn đem Yến Không Trăng ngăn lại, mi tâm đang lúc thần quang càng ngày càng thịnh, có ong long thanh âm truyền ra, ta không phải đã nói rồi sao? Hắn chưa chắc có thể cản hạ chúng ta. Khác biệt chính là, ngươi không cần chết, chúng ta cũng sẽ không chết. Phía trước thương khung trên, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ con ngươi càng thêm hiển lộ băng hàn. Vâng. Trong cơ thể hắn tản mát ra mạnh mẽ thần năng dao động, so với trước càng thêm đáng sợ, kinh khủng gấp mấy lần không ngừng, lại một lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm đám người đè ép đi xuống. Nguyệt Chi Thỉa mặc dù đáng sợ, nhưng là bổn tọa cũng không thật sợ hãi, các ngươi cuối cùng trốn không thoát. Lời của hắn vô cùng đạm mạc, lạnh lùng vô tình, nói. Ở chỗ này, các ngươi cùng chết đi, vì tổ tiên xa trở về tận một phần lực. Rắc. Đao mang hoành không, huyết quang đan vào, đáng sợ dao động từng đợt khuếch tán. Ti. Nhìn một màn này, Thần La trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Ngay cả là Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng cũng đều nhíu mày, riêng phần mình bên ngoài cơ thể đạo quang vọt lên. Yến Không Trăng vào lúc này đứng dậy, trong ánh mắt từng đạo tia máu ở luân chuyển, hội tụ thành một phương lục mang tinh trận, ở trong ánh mắt chậm rãi xoay tròn. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Ta tới. Khương Tiểu Phàm mở miệng, tay phải vươn ra, đem Yến Không Trăng ngăn lại. Màu bạc thần thông cùng thần bí tàn đồ cũng bị hắn động đến ở tâm, giờ khắc này, trong lòng hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, lưỡng tông vô thượng bí bảo đều động, nhiều nhất hai cái hô hấp là có thể lao ra bên ngoài cơ thể. Có này lưỡng tông thánh vật ở, hắn không sợ hãi hết thảy. Giờ phút này, lưỡng tông thánh vật bị hắn gọi tỉnh lại, đừng bảo là chẳng qua là ngăn trở một chút Nguyệt Đồng tộc đồ cổ, coi như là đem đối phương ngay tại chỗ chém giết. Vậy cũng không phải là không thể nào chuyện. Xem ngươi có thể lật lên bực nào sóng gió. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, đứng ở phía trước nhất. Song cũng chính là cái này thời điểm, ở hắn trước người, một đạo đầu tóc rối tung thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp một trường hướng hư không chiến đánh, để ta đánh đi. Này đạo thân ảnh xuất hiện quá đột ngột, thế cho nên mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vâng. Sau khoảnh khắc, thao thiên thần năng khuyết tán ra. Này đạo thân ảnh đánh ra một trường cùng Nguyệt Đồng tộc đồ cổ tế ra đao mang cùng huyết vũ đụng đụng vào nhau, kích phát ra đầy trời thần quang tia máu. Rắc. Bụi mù trùng tiêu, mảnh không gian này hoàn toàn bị bao trùm. Tính ra mấy cái hô hấp sau, làm bụi mù tản đi, trong sân đột ngột xuất hiện đạo thân ảnh kia như cũ đứng thẳng thẳng tắp. Này đạo thân ảnh nhìn qua rất bình thường, nhưng là lại ở trong nháy mắt lệnh Khương Tiểu Phàm bốn người nhất tề biến sắc. Trông nhầm rồi à, này không ngờ lại là siêu cấp hung ác cạn. Thần La trợn mắt. Vừa một đồ cổ. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Lão nhân này không phải là người khác, chính là bọn hắn tiến vào này tâm máu, ở bên ngoài một ngọn tiểu lâm tử nội chứng kiến đến cái kia đốn gỗ lão nhân. Lúc ấy gặp hắn, bọn họ rõ ràng không có ở kia trên người cảm giác được chút nào thần lực dao động, nhưng là giờ khắc này, một lần nữa nhìn lão nhân này. Hắn, rõ ràng La Thiên Điên Phong tồn tại a. Chương 920, Hoài Nghi, canh 2. Đột ngột xuất hiện này đạo thân ảnh, đầu hắn phát rối tung, lẳng lặng dựng thân ở Khương Tiểu Phàm đám người trước người. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm bốn mọi người lộ ra kinh sắc, này không chính là trước kia này tòa tiểu lâm tử trung đốn gỗ bình thường lao giả sao? La Thiên 9 tầng đỉnh phong, vừa một đồ cổ. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, Nguyệt Đồng tộc không đơn giản á, bực này cấp số cao thủ thậm chí có hai người. Nếu như bọn họ Thánh Tiên Thủy Tổ thật trở về, đây chẳng phải là so sánh với thượng cổ thời đại tứ đại cổ tộc còn muốn đáng sợ. Hung ác cặn a hung ác cặn. Thần La chật chật xưng kỳ. Bọn họ có thể nhìn ra được, cái này đầu tóc rối tung lão nhân là đứng ở bọn họ bên này. Rất đáng sợ. Thần Giật Phong trong mắt lóe lên thần quang. Bọn họ đoàn người phải sợ hãi quái lạ, mà ở này cùng một thời gian, đối diện Nguyệt Đồng tộc lão tổ đồng dạng rung động. Tiến vô vi. Hắn lần đầu tiên biến sắc. Ba chữ kia vừa ra, Tiến Không Trăng huynh muội đều lộ ra kinh sắc, mang theo suy tư, nhất tề ngắm hướng tiền phương lão nhân. Hừ. Rất nhanh, một đạo hừ lạnh vang lên, cắt đứt huynh muội hai người kinh ngạc cùng suy tư. Nhìn đột nhiên xuất hiện lão nhân này, Nguyệt Đồng tộc đồ cổ ánh mắt có chút lóe lên, không quá nửa vàng sau nhưng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, không nghĩ tới ngươi nhưng lại không có chết, ngược lại là khôi phục tu vi. Đúng rồi, không trách được, nghĩ đến mấy người này cũng là ngươi thả đi vào a. Hắn đạm mạc quét về phía Khương Tiểu Phàm bốn người. Ân. Lời này vừa ra, Khương Tiểu Phàm bốn người đều lộ ra kinh sắc, bọn họ khả là mình tiến vào trong đó á. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh, nghĩ tới mới vừa bước vào này tấm máu lúc đã phát sinh một chuyện. Hắn cùng với Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng cùng với Tần La liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ. Nguyên lai là như vậy. Hắn thấp giọng tự nói. Trước đó không lâu, bọn họ lần đầu tiên xông vào này tấm máu, khi đó, Thần Giật Phong xúc động bố trí ở bên ngoài một ngọn thần trận, lệnh tóc ra một tiếng kịch vang, đem âm thầm thủ hộ mười mấy tôn tam thanh cổ vương toàn bộ kinh ngạc đi ra ngoài. Vốn là kia mười mấy người là muốn lệnh thần trận sống lại, nghiêm khắc tra xét một phen, còn nếu là như vậy, bọn họ đoàn người cũng tất nhiên sẽ lúc đó bộc lộ, sẽ đưa tới thật lớn phiền toái. Bất quá tiêu ở khi đó, lão nhân đốn gỗ thanh âm truyền ra, làm cho xuất hiện mười mấy bóng dáng bị nói dối, bỏ qua sống lại thần trận, bọn họ lúc này mới tránh ra một kiếp. Này thật đúng là nguy hiểm thật. Hắn đột nhiên có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Còn tốt lúc ấy có cái này bí ẩn lão cường giả tương trợ, bằng không, phiền phức của bọn hắn sẽ rất lớn. Khả là. Rất nhanh, trong lòng hắn vừa nhiều ra một tia nghi ngờ. Lão nhân này vì sao đặc ý muốn thả bọn họ tiến vào trong đó? Vô luận như thế nào, đối phương coi như là Nguyệt Đồng tộc nhân, theo lý thuyết là không có đạo lý để bốn người bọn họ tiến vào tự mình nhất tộc trọng địa mới đúng a. Người thật bất ngờ. Phía trước, lão nhân thản nhiên nói. Hắn cũng không có làm chính diện trả lời, nhưng là kia trở về ý tứ nhưng cũng rất rõ ràng. Khương Tiểu Phàm bốn người đúng là bị hắn thả đi vào, mà hắn lúc ấy lấy siêu cấp đại thần thông phong bế thủ hộ ở nơi đó mười mấy tôn tam thanh cổ vương cảm giác, lúc này mới lệnh Khương Tiểu Phàm đoàn người có thể không trở ngại. Nếu không, bố trí ở đấy phía ngoài những thứ kia thần trận tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy đã bị xuyên thấu. Ngươi biết mình đang làm cái gì đấy sao? Nguyệt Đồng đồ cổ quát lạnh. Hắn tùn đột nhiên ngó chừng đốn gỗ lao nhân. Nói, nơi này là ta Nguyệt Đồng nhất tộc trọng địa, là hạch tâm ITMONLINETAITZUENTCOHCO. NET vùng đất, ngươi nhưng lại đem bốn ngoại tộc chi người thả vào này tấm thủy tổ tọa hóa chỗ, đây là đối với thủy tổ khinh nhẫn. Khinh nhẫn. Lão nhân lắc đầu. Hắn kia đùng đục trong ánh mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tinh mang, nói, lão tổ năm đó còn khi còn tại thế tiểu từng lưu lại quá di huấn, sau thời đại, phàm là có mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn người, làm vì ta tộc mới mặc cho tộc trưởng. Nguyệt Đồng tộc trên dưới phải vô điều kiện phục tùng. Tiễn Không Trăng mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn, cùng lão tổ không hề khác biệt, làm vì Nguyệt Đồng tộc đứng đầu, ngươi còn muốn giết hắn, rốt cuộc là người nào ở khinh nhẫn tổ tiên xa? Là ngươi, hay vẫn là ta? Ban đầu, lão nhân này chỉ sở dĩ ra tay giúp đỡ Khương Tiểu Phàm đám người, cũng là bởi vì nghe được Khương Tiểu Phàm đám người đối thoại, đã biết bọn họ là đi trong đó tương trợ Yến Không Trăng. Hắn tên là Yến Vô Vi, coi như là Yến Không Trăng huynh muội tàng tổ. Hết thệ cũng là vì tổ tiên xa. Nguyệt Đồng tộc đồ cổ nói. Hắn là một cái tóc đen trẻ tuổi bộ dáng, tên thật vì Yến U, cùng Yến Vô Vi là cùng nhất thời thế người. Đông. Kia bên cạnh thần năng nhẹ nhẹ từng sợi đan vào, đột ngột chấn động lên, lần nữa tản mát ra kinh người dao động. Nhìn Yến Vô Vi, hắn sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi tu vi khôi phục, ta tộc mà nói là một chuyện tốt. Nhưng là làm chuyện giành mạch chuyện nào chuyện ấy, Yến Không Trăng không tuân theo tộc quy, nên lấy cái chết tạ tội. Vâng. Mạnh mẽ thần năng tràn ngập, hắn lần nữa hướng mọi người áp xuống. Hừ. Yến Vô Vi hừ lạnh. Hắn tại nguyên chỗ nặng nề chấn động đùi phải, một mảnh thần quang như gợn sóng loại khuyết tán ra, đem Yến U uy thế toàn bộ ngăn chặn xuống. Nguyệt Đồng thần nhãn là ta tộc hy vọng, NG. Ngươi nghĩ bóp chết tộc ta hy vọng sao? Chỉ có tổ tiên xa mới là tộc ta hy vọng. Yến U mặt không chút thay đổi. Đối mặt với đồng dạng là thiên chín tầng đỉnh phong Yến Vô Vi, hắn không có nửa điểm lo lắng, con ngươi như cũ hờ hững. Nhìn không thấy tới chút nào tình cảm dao động. Giờ phút này, nhìn Yến Vô Vi, hắn lạnh lẽo mở miệng, "Yến Vô Vi, ngươi tốt nhất lui xuống đi, như nếu không, sẽ theo những thứ này còn kiến cùng nhau vì tổ tiên xa hiến thân." Lời này vừa ra, giống như một đạo sấm sét, để cho Khương Tiểu Phàm đám người đều khiếp sợ. Kẻ điên này, Thần La mắng, không chỉ có muốn đem vốn là mở ra Nguyệt Đồng Thần Nhãn Yến không trăng hiến tế, hiện tại càng là muốn bổn tộc một tôn La Thiên Điên Phong cường giả cũng làm như tế phẩm, đây quả thực quá làm loạn. Như vậy hai người nếu là tổn thất dụng, dù cho cuối cùng này nhất mạch tổ tiên xa toàn thịnh trở về, vậy cũng như cũng là một loại tổn thất không nhỏ á. Dù sao, lấy Yến không trăng tư chất, cho hắn đầy đủ thời gian, bước vào thánh thiên cảnh tuyệt đối không có vấn đề. Mà Yến Vô Vi, một tôn La Thiên 9 tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, cũng là có bước vào thánh thiên cảnh khả năng. Như vậy hai người biến mất, dù cho đổi lại Nguyệt Đồng Thủy Tổ, nhưng là đối với Nguyệt Đồng tộc mà nói, điều này cũng tuyệt đối là có hại vô ích. Đây rốt cuộc là Khương Tiểu Phàm cau mày. Trong mắt của hắn lóe lên kim quang, đột nhiên có chút kỳ quái. Này tên là Yến U Đồ Cổ, hắn vì sao như vậy chấp nhất ở muốn sống lại Nguyệt Đồng Thủy Tổ? Trăm vạn năm tới, ta càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ, ngươi rốt cuộc vì sao phải như thế, năm đó tại sao lại sinh ra sống lại Thủy Tổ ý nghĩ trong đầu. Yến Vô Vi đứng thẳng lên thân thể, rối tung tóc dần dần trở nên đen nhánh, thân thể cũng trở nên trẻ tuổi đứng lên, ngươi thật sự là vì Thủy Tổ sống lại. Hắn cũng không thèm để ý Yến U cái gọi là muốn đem hắn cũng làm như tế phẩm, giờ khắc này, hắn cùng với Khương Tiểu Phàm giống nhau, đối với Yến U sống lại Thủy Tổ động cơ sinh ra hoài nghi. Mà trên thực tế, loại này hoài nghi từ trăm vạn năm trước thì có, chỉ bất quá năm xưa hắn tu vi mất hết, không dành hắn chú ý, cho nên cho tới bây giờ mới nhắc ra. Năm đó, hắn cùng với Yến U tịnh xưng Nguyệt Đồng tộc Thủy Tổ dưới mạnh nhất hai người, một năm kia, Nguyệt Đồng Thủy Tổ không hiểu ngã xuống, sau đó không lâu Yến U tiểu đưa ra muốn sống lại Thủy Tổ. Đối với cái này trở về về ý nghĩ, Yến Vô Vi tự nhiên không có ý kiến, nhưng là khi biết sống lại Thủy Tổ thủ đoạn sau, hắn trực tiếp đưa ra phản đối ý kiến. Dù sao, đó là muốn đáp lên sau thời đại vô số con cháu tươi sống tánh mạng. Khi đó, hắn kiên quyết không đồng ý làm như vậy. Nhưng là đang ở đó chi không lâu sau, hắn tao ngộ ách nạn, gặp thần bí nhân đánh bất ngờ, tu vi mất hết. Nay trăm vạn năm tới, hắn vẫn đang hoài nghi, năm đó tự mình tu vi mất hết một chuyện cùng Yến Đu có không thoát được quan hệ, cũng hoài nghi đối phương muốn sống lại tổ tiên xa ý đồ chân tránh. Hiện giờ hắn tu vi khôi phục, phá rồi lại lập, rốt cục thì đem loại này hoài nghi nói ra, nói thẳng chất vấn Yến Đu. Chương 921, Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn. Nguyệt Đồng tộc Thủy Tổ vẫn lạc địa nội, Yến Vô Vi vốn là già nua thân thể dần dần trở nên trẻ tuổi, rất nhanh tiểu biến thành một chừng 20 thanh niên nam tử. Giờ khắc này, hắn phảng phất đạt đến nhân sinh đỉnh phong, thần năng vô cùng kinh người. Ngươi thật sự muốn sống lại tổ tiên xa sao? Hắn nói thẳng quát hỏi. Trăm vạn năm tới, cái này nghi ngờ vẫn khốn nhiều ở trong lòng hắn, hắn hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Dạ. Đối diện, Yến Vũ Lánh nói. Đầu hắn đỉnh lơ lửng một thanh chói mắt thần đao. Mãnh liệt đao cương từng đạo lưu chuyển, tản ra nghe rợn cả người sắc cơ. Mà trong cùng một lúc, tứ phương hư không trên những thứ kia xương máu cũng ở điên cuồng ầm ầm chuyển động, đan vào ở bên cạnh hắn. Nhìn một màn này, mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi quả nhiên ở khống chế bọn chúng, đây không phải là sống lại ngươi tộc Thủy Tổ thần năng ư? Tại sao lại bị quản chế bởi ngươi? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Những thứ này xương máu vô cùng quỷ dị, phàm là nhận thấy được Nguyệt Đồng tộc tộc nhân đặc hữu hơi thở, nó sẽ không chút do dự bao trùm mà lên. Hấp thu đối phương hết thảy, ngay cả là mở ra Nguyệt Đồng Thần Nhãn Yến không trăng cũng không thể tránh được. Nhưng là hiện tại, cái này Yến Lũ nhưng lại có thể làm cho những thứ này xương máu dựa theo ý chí của hắn hành động. Này rất không bình thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Người rốt cuộc đang làm cái gì đấy? Yến không trăng trầm giọng nói. Hắn đã sớm mở ra Nguyệt Đồng Thần Nhãn, thiên phú kinh người trí cực. Giờ phút này, hắn đôi tròng mắt kia trung lóe ra nồng đậm tia máu. Trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe đến đó chút ít trong huyết vụ có hí hô truyền ra, tựa hồ sen lẫn nồng đậm không cam lòng. Hướng dẫn mà thôi. Đối diện, Yến Ú trên mặt không có chút nào nét mặt. Hắn nhìn mấy người, điềm nhiên nói, có thể nói, đây cũng là tổ tiên xa ý chí thể hiện, tổ tiên xa muốn các ngươi chết. Và anh, đầu hắn đỉnh thần đao phóng rộ kỳ quang, uy áp kinh người, mênh mông đột nhiên áp xuống. Trực tiếp động thủ. Tổ tiên xa nếu là ở thế, dù cho chẳng qua là khôi phục một tia chân linh, vậy cũng sẽ lập tức ngăn lại chuyện như vậy, lão nhân gia ông ta không thể nào trơ mắt nhìn mình hậu nhân vì lệnh hắn sống lại mà từng bước đi về phía tử vong. Yến Vô Vi đạo. Hắn ở trước ngực đan vào ra một nửa vòng tròn, ngưng tụ ra nhẹ nhẹ đạo tắc, đột nhiên hướng phía trước đẩy đi. Oeng. Mạnh mẽ va chạm, trong phút chốc ở mảnh không gian này nội mênh mông quần quận ra từng đạo kinh khủng cơn lốc, thổi quét hướng lục hợp bát hoang. Đây là La Thiên 9 tầng cường giả tranh phong, uy thế vô cùng đáng sợ, lệnh Khương Tiểu Phàm đám người đều lui về phía sau. Cùng một thời gian, này tấm máu ở ngoài. Đây là, vừa nhiều ra một cổ đáng sợ thần lực dao động, nhưng lại cùng lao tổ giống nhau cường đại. Hơn nữa, này tựa hồ. tựa hồ cũng thuộc về ta Nguyệt đồng tộc. Lao tổ tu vi nhưng là ở La Thiên 9 tầng A. Chẳng lẽ tộc ta còn có một người như vậy? Không biết ta. Mười mấy bóng dáng dựng thân ở trên không trên, mọi người trên mặt kinh sắc. Bọn họ không dám xông vào đến phía trước máu trong đất, bởi vì đối với Nguyệt đồng tộc mà nói, này không chỉ có là một chỗ thánh địa, càng là một chỗ cấm địa, một khi tiến vào trong đó, kết cục cơ hội chính là hẳn phải chết. Lao tổ hắn. Mười mấy người cũng bị kinh hãi, thẳng tắp nhìn phía trước. Nhưng là, bọn họ mặc dù đang nhìn phía trước, nhưng là nội bộ chân thực cảnh tượng nhưng lại là thấy không rõ lắm. Bởi vì này tấm chỗ ở là một chỗ đặc biệt chỗ, chính là Nguyệt đồng tộc thủy tổ vẫn lạc địa, có thể áp chế rất nhiều lực lượng. Đông. Thủy tổ vẫn lạc địa chỗ sâu, hai cổ cường hoành thần quang khuếch tán, chấn động thập phương. Yến Ú con ngươi lạnh lùng, thủ đoạn đều xuất hiện, ở Yến Vô Vi liên tục va chạm. Hai người bọn họ cũng đều là La Thiên Điên Phong cường đại tồn tại, đều nắm giữ không hề thế bí pháp, thẳng quay dày mảnh không gian này khó có thể an bình. Quả nhiên cũng đều là chút ít lão biến thái á. Thần La chắc lưỡi hít hà. Bọn họ đã lui ra ngoài rất xa, phòng ngừa bị hai người chiến đấu dư ba liên lụy. Dù sao sống 100 vạn nhiều năm, đây là một loại tuyệt đối tư bản. Thương Mục Hàng Đạo. Phanh. Phanh. Phanh. Hư không trên, Yến Vô Vi cùng Yến Đu không ngừng giao thủ, trong chớp mắt tiểu va chạm mấy ngàn lần. Thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Yến Vô Vi phá rồi lại lập, tu vi tận phục, tu vi càng hơn từng. Giờ khắc này, chỉ bằng vào thuần khiết toái cá nhân chiến lực, Yến Út nhưng lại so ra kém Yến Vô Vi, hơi kém một bậc. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài á, này đốn tuổi lão đầu nhưng lại hùng mãnh như vậy. Thần La Sách Sách nói. Bên kia, Yến Không Trang huynh muội sắc mặt biến ảo nhất thường xuyên, thẳng tắp ngó chừng Yến Vô Vi. Phanh. Phanh. Phanh. Hai tôn La Thiên 9 tầng cường đại tồn tại liên tục va chạm, ngay cả là này tấm kiên cố vô cùng thủy tổ vẫn lạc địa cũng đều xuất hiện vết rách, giống như mạng nhện bình thường kéo dài hướng bốn phía. Đủ rồi. Đột nhiên, Yến Ú hừ lạnh một tiếng. Ở đi bên ngoài cơ thể, những thứ kia quỷ dị xương máu cuối cùng là động, như cùng là một cái biển máu ở cuồn cuộn, tản mát ra một cổ làm lòng người kinh sợ yêu tà khí tức, phảng phất là có một tôn quỷ đế tỉnh lại. Tràn đầy oán niệm. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn tu hữu kinh Phật, đối với âm tà một loại hơi thở cảm giác nhất là rõ ràng. Ở nơi này chút ít trong huyết vụ, hắn cảm thấy mãnh liệt oán niệm, để cho trong cơ thể hắn kinh Phật không tự chủ được vận chuyển gia tốc, bên ngoài thân dâng lên nồng đậm kim quang. Bên cạnh, Thần La sợ hết hồn, tiểu tử, ngươi nghĩ đi chiến đấu. Tỉnh lại đi, sai quá xa. Khương Tiểu Phàm, rất không bình thường. Hắn trầm giọng nói, ban đầu, đi vào này tấm máu Nguyệt đồng tộc nhân, bọn họ đều là tự mình nguyện ý, theo lý thuyết chết đi sau không thể nào sẽ xảy ra ra hoán nghiệm. Nhưng là hiện tại, những thứ này trong huyết vụ rõ ràng đầy dây cực kỳ kinh người không cam lòng cùng hận ý. Và anh, thần năng cuồn cuộn, tiêu máu đan vào, chấn động lục hợp bát hoang. Yến Vô Vi cho thấy đáng sợ một mặt, phá rồi lại lập, hắn hôm nay gần như chân chính có thể so sánh với trên yêu nguyên kia đẳng cấp tính ra mấy nhân vật rồi, vô hạn tiến tới gần nửa bước thánh thiên cảnh. Này tấm máu trong đất xương máu mặc dù đáng sợ, nhưng là lại cũng không thể áp chế hắn, hắn như một tôn chiến thần loại, quanh thân khí cơ cực kỳ đáng sợ. Yến Đu, IMOLINETITEZUNTHICONNET ngươi nói, ngươi mục đích làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Hắn quá to. Cho tới bây giờ. Hắn càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Phanh. Hắn hướng phía trước trào ra một quyền, đạo quang ẩm. Ẩm chuyển động, sinh sôi đem những thứ kia xương máu đánh lui, trực tiếp ép hướng phía sau Yến Đu, một cái tát tiểu xây đi xuống, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Ngươi chính là hỏi một vạn lần, bổn tọa vẫn chỉ có một trả lời, hết thệ cũng là vì tổ tiên xa. Yến Đu thần sắc lãnh khốc, nhẹ nhẹ từng sợi xương máu đan vào ở bên cạnh hắn, dù cho bị đánh tan sau, cũng sẽ ở trong nháy mắt gây dựng lại, căn bản sẽ không tiêu tán. Bọn chúng trung hàm chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng, nếu không phải Yến Vô Vi tu vi kinh người, thật khó có thể ngăn cản. Và anh, thân năng ánh sáng từng đạo, không ngừng va chạm. Yến Vô Vi tu vi cường đại, dù cho thân ở này tấm thủy tổ vẫn lạc địa ở bên trong, đáng sợ chiến lực cũng như cũ đủ để áp chế Yến Đu, dù sao, năm đó hắn vốn là Nguyệt đồng tộc thủy tổ dưới đệ nhất nhân. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, trên tay quang hoa càng thêm kinh người, hảo, trước chấn áp ngươi, hôm nay nhất định phải làm hiểu rõ. Trong lòng hắn nghi ngờ đã mạnh tới cực điểm, mơ hồ có một loại mãnh liệt bất an. Xem ra ngươi cũng là quyết tâm muốn làm nhiều tổ tiên xa trở về, trở ngại tộc ta đi về phía huy hoàng con đường. Yến Ú con ngươi trở nên dày đặc lạnh lên, trong mắt hàn quang đan vào, không, sai lầm rồi, ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là quyết tâm ở quấy nhiễu. Ông, hắn bên ngoài cơ thể xương máu ầm ầm chuyển động, giờ khắc này nhưng lại hướng phía sau đàn tế thối lui. Rất nhanh, hắn dựng thân ở trên tế đàn, trong mắt không chứa nửa điểm tình cảm dao động, lạnh lẽo làm người ta giận sôi, phàm là trở ngại tổ tiên xa trở về đại kế người, cũng đều là Nguyệt Đồng tộc địch nhân. Hôm nay các ngươi người nào đều không cần rời đi nơi này rồi, cùng nhau vì tổ tiên xa hiến thân, trở thành tổ tiên xa một phần. Giờ khắc này, trên người hắn tản mát ra một cổ nguy hiểm hơi thở. Ông! Hai tay hắn đan vào, cả phiến không gian cũng nhịn không được rung chuyển lên. Bực này hơi thở vừa ra, Khương Tiểu Phàm đám người nhất thời nhất tề biến sắc, đều cảm thấy tử vong nguy hiểm. Ung ung! Không gian đang rung động, Yến U sở dựng thân cái kia phương đàn tế mở ra, một đạo khổng lồ ma hồn xúc lập đi ra ngoài, dường như muốn đội lên thương khung. Đạo này ma hồn vừa ra, cả phiến thiên địa trong nháy mắt mất đi âm luật. Đây là... Nhìn đạo này ma hồn, Yến Vô Vi nhất thời biến sắc, trong phút chốc trở nên kích động không thôi. Mới. Thủy Tổ. Thanh âm của hắn có chút phát run. Thủy Tổ hai chữ này vừa ra, Khương Tiểu Phàm đám người nhất thời chấn động mạnh. Này này này. Đây chính là Nguyệt Đồng tộc chân chính Lao Tổ Tông. Này. Chẳng lẽ là một tôn thánh thiên thần hồn. Thần La đôi môi đều có chút run run rồi. Là Thủy Tổ, ta cảm thấy đồng nguyên hơi thở. Yến Không Trăng trầm giọng nói. Ở chỗ này, hắn so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều có quyền lên tiếng, bởi vì hắn là không có gì ngoài Nguyệt Đồng Thủy Tổ ngoài, cái thứ hai mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn người. Giờ phút này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn xuất hiện, trong mắt của hắn trở nên phá lệ sáng lạ rực rỡ. Thánh thiên cấp thần hồn sao? Nhưng lại thật bị tụ tập đến rồi. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Thánh thiên cường giả cũng đều là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, bọn họ một sợi tóc rơi xuống cũng có thể chém giết một tôn La Thiên quân vương. Toàn thịnh thời kỳ cũng đều là chấn áp lục hợp bát hoang vô địch tồn tại. Bực này cấp số cao thủ, bọn họ dù cho chết đi sau chỉ còn lại có một luồng thần hồn, vậy cũng tuyệt đối là thánh vô địch thiên hạ tồn tại, yêu nguyên kia đẳng cấp tính ra mấy nhân vật tới cũng phải đền tội. Vâng! Kinh khủng uy áp quyết tán, ép tới mọi người thở không nổi. Thủy Tổ, ngài! Tiến Vô Vi có chút kích động, từng bước bước qua hướng tiền phương. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, phía trước khổng lồ ma hồn đột ngột động, một trường chém ra. Phảng phất đột phá thời không hạn chế, trong khoảnh khắc nứt vỡ Yến Vô Vi đại nửa người, La Thiên thần huyết khắp, lần, sái hư không. Như thế một màn, mọi người đều kinh hãi. Yến Vô Vi nhưng là một tôn đến gần vô hạn nửa bước thánh thiên cường đại tồn tại á, nhưng là hiện tại, hắn ở nơi này Nguyệt Đồng Thủy Tổ một luồng thần hồn trong tay lại là không chịu được như thế một kích. Thủy Tổ, tại sao á, ngài? Yến Vô Vi kêu lên. Đối với cái này một kích, hắn có chút không thể tin, Thủy Tổ làm sao sẽ động thủ với hắn. Song sau khoảnh khắc, cả người hắn mạnh mẽ run lên. Một đạo hờ hững thanh âm từ ma hồn thể nội truyền ra, lãnh khốc vô tình, tổ tiên xa phải về quy về, cần ngươi hiến thân. Đạo này thanh âm chủ nhân không phải là người khác, chính là Yến U. Không biết lúc nào, hắn nhưng lại đi vào Nguyệt Đồng tộc thủy tổ này sợi thần hồn nội, cùng đó tạm thời dung hợp lại với nhau, ở chủ đạo này một luồng thánh thiên cấp thần hồn. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm trở về với mọi người biến sắc. Mà ở phương xa, Yến Vô Vi càng là khí thân thể run rẩy. Lần đầu tiên phát ra tức giận gầm thét, Yến U, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lại dám như thế khu xử tổ tiên xa thân hồn. Ngươi luôn mồm xưng muốn sống lại tổ tiên xa, nhưng là hiện tại lại như thế khinh nhờn ở lão nhân gia ông ta, ngươi rốt cuộc ở tính toán cái gì. Chương 922, lão lửa đảo lại xuất hiện. Huyết sắc thổ địa trên, Yến Vô Vi thật sự nổi giận, tức giận chất vấn Yến U Nguyệt Đồng tộc thủy tổ một luồng thần hồn trở về, nhưng là lại bị Yến U như vậy nắm giữ, đây tuyệt đối là một loại khinh nhờn, là đối với Nguyệt Đồng thủy tổ đại bất kính. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Yến Vô Vi giống giận. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đám người cũng đều thật sâu cao mày, bọn họ toàn bộ cảm thấy một loại bất thường. Có vấn đề lớn. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, bên ngoài thân lưu chuyển lên nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng thần quang, hết sức chăm chú nhìn phía trước. Ông! Nay cả phiến không gian đều ở đung đưa, thánh thiên cấp thần hồn dao động quá mức đáng sợ, phảng phất là một ngọn từ 9 tầng trên rơi xuống ma sơn. Thấu phát ra cực kỳ khủng bố vô thượng uy áp. Giờ phút này, trong đó truyền ra Yến U thanh âm, vô cùng lạnh lùng, đây là tổ tiên xa ý tứ. Người đánh giám. Yến Vô Vi giống giận. Nguyệt Đồng Thủy Tổ là bực nào người? Làm sao có thể đối với mình hậu thế xuất thủ? Phía trước, Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn đứng sừng sững trong thiên địa, lộ ra vẻ có chút dại ra, hiển nhiên trở về chẳng qua là một luồng thần hồn mà thôi, ý thức cũng không có khôi phục. Giờ phút này, trong đó truyền ra Yến U vô tình thanh âm, Yến Vô Vi, ngươi mấy lần ngăn trở tổ tiên xa trở về, khinh nhẫn tổ tiên xa, nên đền tội, hiện tại trở thành tổ tiên xa một phần đi. Vâng! Hắn hòa tan vào Nguyệt Đồng Thủy Tổ thể nội, lộ ra bàn tay to. Yến Vô Vi tu vi cường đại, đến gần vô hạn nửa bước thánh thiên cảnh, nhưng là giờ khắc này, ở nơi này cái tay lớn, hắn nhưng lại là hiển lộ được vô cùng nhỏ yếu, trước tiên bị bàn tay to che chùm lên trong đó, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Mọi người biến sắc, Yến Vô Vi tánh mạng khí cơ đang bay nhanh trôi qua. Ngươi là người thứ nhất. Phía trước, Yến U thanh âm lần nữa truyền ra, nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người, các ngươi cũng không cần muốn đi, một cũng không thiếu được, hôm nay cũng đều thay tổ tiên xa dâng ra thần hồn đi. Lời của hắn vô cùng lạnh lùng, cao cao tại thượng. Và nó, này lão hàng. Thần la mắng. Đoàn người cũng đều trở nên vô cùng ngưng trọng, bên ngoài thân đều có nồng nặc thần quang đạo tắc hiện lên. Yến Không Trăng hướng phía trước bước ra một bước. Trong mắt của hắn tia máu trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ, một cổ thần bí mà mênh mông hơi thở từ trong cơ thể hắn. Không, phải nói là từ hai mắt của hắn trung tán phát ra. Ca, không thể. Bên cạnh, Yến Vô Hinh nắm chặt Yến Không Trăng ống tay áo, trong mắt mang theo sợ hãi vẻ. Nàng tự nhiên biết Yến Không Trăng muốn làm cái gì. A, kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Yến Vô Vi bị khống trụ, giờ phút này phát ra thanh âm, hướng về phía sau quát lên. Không Trăng, Vô Hinh, còn có nhân tộc mấy tiểu huynh đệ, các ngươi đi trước, vội vàng rời đi. Hừ. Phía trước, Yến U chuyển ra hừ lạnh. Đi. Ai có thể rời đi? Hắn hòa tan vào Nguyệt Đồng Thủy Tổ thể nội, lời nói vô cùng đạm mạc. Nay sau đó, hắn quét về phía Yến Không Trăng, lạnh lùng nói, Nguyệt Chi Thỉa, hiện giờ ngươi coi như là trưng này thì thánh thuật cũng vô dụng rồi. Không nên quên, nay thì thuật là tổ tiên xa lưu lại, hiện giờ ở tổ tiên xa thần hồn trước mặt, ngươi có thể như thế nào? Lời của hắn vô cùng lãnh khốc. Yến Không Trăng hướng phía trước bước ra nhịp bước hơi chậm lại, ngừng lại. Yến U nói không sai, hiện giờ hắn hòa tan vào Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn nội, Nguyệt Chi Thỉa có lẽ thật vô dụng. Yến U, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Yến Vô Vi giống giận. Hắn ở thừa nhận lớn lao thống khổ, nhưng là trong con ngươi lại mang theo rừng rực ngọn lửa, lửa giận tiêu đốt. Sớm nói, đây là tổ tiên xa ý tứ, tổ tiên xa cần lực lượng của các ngươi. Yến U hờ hững nói. Hắn hòa tan vào Nguyệt Đồng tộc Thủy Tổ thần hồn trong, bàn tay to trung đan vào ra khỏi Thánh Thiên đạo tắc, cực kỳ đáng sợ. Cũng đều rất khá, tốt vô cùng phân hóa học. Hắn quét về phía Khương Tiểu Phàm mọi người, lộ ra thứ hai cái tay lớn, hạo hạo đang đang hướng mọi người bao trùm xuống, cùng nhau vì tổ tiên xa hiến thân đi, tổ tiên xa sẽ nhớ kỹ các ngươi. Ông Thương Khung nhăn nhó, bực này dao động cường đại trí cực, lệnh thập phương sinh linh đều biến sắc. Chết tiệt, này lão hàng. Thần La biến sắc. Hắn bên ngoài cơ thể hiện ra nồng đậm âm dương ánh sáng. Bên cạnh, Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong cũng đều là sắc mặt đề phòng, bên ngoài cơ thể thần năng càng ngày càng mạnh. Cần gì dãy rủa, cùng chết đi. Yến Ú lạnh lùng nói. Hắn hòa tan vào Nguyệt Đồng Thủy Tổ một luồng thần hồn ở bên trong, nhàn nhạt thánh uy lượn lờ ở quanh thân, quả thực tiểu là chân chính vô địch. Hắn giờ phút này, thánh thiên xê. Tương giả không ra, cơ hồ không người nào có thể ngăn chặn hắn, hắn căn bản là không để ý Khương Tiểu Phàm đám người. Hừ. Đột nhiên, một đạo hừ lạnh vang lên. Không nhất định sẽ chết chứ. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, trong ánh mắt bao phủ lên một tầng mông lung quang huy. Kia mi tâm, một chút kim quang thiểm quá, rồi sau đó trong chớp mắt hoạch ra, hóa thành một phương sáng lạn rực rỡ thần đồ, ở đầu hắn đỉnh chậm rãi xoay tròn. Ở nơi này sau đó, trong cơ thể hắn chạy ra khỏi cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngân đồng, ở kia đầu vai chìm nổi. Oeng. Ngân đồng cùng tàn đồ xuất hiện, trước tiên tản mát ra một cổ đáng sợ khí cơ. Chống lên một đạo khổng lồ phòng ngự màn sáng, trực tiếp đem Yến Ú lộ ra đại tay chặn. Đây là... Phía trước, Yến Ú kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm thậm chí có bực này thánh vật, có thể ngăn trở thánh thiên thần hồn vì thế. Tiểu tử, sớm nên triệu hắn đi ra rồi. Thần La Tốn hơi thừa lời mài răng. Hắn biết rõ này phương ngân đồng cùng tàn đồ đáng sợ, ban đầu Khương Tiểu Phàm còn đang huyễn thần lĩnh vực thời điểm tiểu từng lấy này trương thần đồ chặn lại cổ tộc một tôn quân vương cường giả. Tàn phá mấy tôn tam thanh cổ vương, có thể nói là vô thượng thánh bảo. Bên cạnh, Yến Không Trăng huynh muội kinh ngạc. Thứ tốt. Buồn toàn nhận. Phía trước, Yến Vũ đạo. Hắn dung hợp ở Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn bên trong, giờ phút này trưng đại đạo thần thì, ở này tấm máu trong đất hội tụ thành một phương khổng lồ thần lưới, trong nháy mắt hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm mà đến. Người thu hạ sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trên tay phải dương, màu bạc thần đồng trước tiên cùng tàn đồ dung hợp lại với nhau. Hội tụ thành một đạo càng thêm sáng lạn rực rỡ thánh lưu đồ. Hắn đơn cầm trong tay này phương thần đồ, đùi phải trên mặt đất mạnh mẽ một bước, trực tiếp xông về phía trước. Ông. Thánh lưu đồ chấn động, ong ong mà kêu. Xoẹt. Giống như một mảnh ngọn lửa dập tắt, Yến U quét ra cường đại đạo tắc ở trước tiên bị nát bấy. Thật là lợi hại a. Hậu phương lớn, Yến Vô Hinh há to miệng. Yến yếu đất kinh, mà tại phía trước, Yến Vô Vi cũng đồng dạng biến sắc. Hắn cùng Yến U giống nhau, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này tam thanh cảnh giới tiểu bối trên người nhưng lại sẽ có bực này thánh vật, có thể ngăn trở thánh thiên cấp thần hồn lực lượng. Ông! Ngân đồng cùng tàn đồ hợp nhất, giờ phút này khẽ run, thánh âm động thập phương. Bực này dao động vừa ra, trực tiếp đè xuống Nguyệt đồng tộc thủy tổ thánh cấp uy áp, dù sao, Nguyệt đồng thủy tổ chỉ có một luồng tàn hồn mà thôi, xa xa không cách nào cùng chân chính thánh thiên cấp cường giả đánh đồng. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm cầm thần đồ, con ngươi đạm mạc, mặt không chút thay đổi. Hắn trên không trung hoạch ra khỏi một thần bí độ cung, trong tay thánh mưu đồ xoáy chạm mà qua, đem Yến Vô Vi bao vây túi đi ra ngoài. Này, Yến Vô Vi thoát khốn, vô cùng kinh hãi. Phía trước, Yến U tức là sắc mặt vô cùng lạnh lùng, hừ nói, tiểu bối, không đơn giản. Về điểm này, ta rất rõ ràng, không cần ngươi tới nói. Khương Tiểu Phàm nói, hắn cũng không lui lại, dẫm phải huyễn thần bước mà động, trực tiếp cầm thần đồ hướng Yến U chấn áp đi. Thật không dễ dàng mới đưa này ngân đồng cùng tàn đồ triệu hóa ra, hắn làm sao có thể không hảo hảo phát huy một chút bọn chúng thần uy. Đối phương lớn lối bộ dạng thật sự để cho hắn rất phản cảm. Đông. Thương khung rung dậy, một phương khổng lồ thần đồ ngang hư không, vô tình bao trùm xuống. Hảo hảo hảo, chấn áp hắn. Tiến vô vi đạo. Ánh mắt của hắn vô cùng trầm trọng, thậm chí không có lo lắng thương thế của mình, cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau vào tới, phối hợp với Khương Tiểu Phàm cùng nhau đánh ra La Thiên cấp đại thần thông, cùng nhau chấn áp Tiến Du. Hắn muốn đem có một số việc làm rõ ràng. Phanh. Vòng trời chấn động, đất đai trực tiếp nứt ra rồi. Màu bạc thần đồng cùng tàn đồ dung hợp lẫn nhau, ở Khương Tiểu Phàm trong tay phóng rộ bất hủ thánh quang, giống như nhất tông sống lại không sức mẹ thánh binh, kia uy thế nghe rợn cả người, kinh khủng tới cực điểm. Rắc. Máu vỡ tung, Yến U dù cho hòa tan vào thánh thiên cấp thần hồn ở bên trong, giờ phút này cũng bị áp chế ở. Điều này làm cho Yến Vô Vi tim đập nhanh, nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay kia phương thánh lưu đồ, con ngươi của hắn ngăn không được run rẩy. Đến cuối cùng, hắn thậm chí không động thủ lần nữa, mà chẳng qua là ở một bên an an lặng lặng nhìn. Bởi vì hắn đã không có động thủ cần thiết, Khương Tiểu Phàm một người sẽ làm cho Yến U luôn cuống tay chân rồi, nhưng lại không địch lại. Trước đem ngươi bức bách đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Cầm trong tay thánh nhu đồ, hắn cảm thấy mênh mông tới cực điểm lực lượng, giờ phút này nếu như một lần nữa gặp nhau 9 tầng cái kia khôn rách, hắn cảm giác mình một kích có thể lệnh chi hình thần đều diệt. Hiện giờ, Yến U mặc dù có thánh thiên cấp thần hồn tương trợ, nhưng là này dù sao chẳng qua là một luồng mà thôi, khó có thể chống lại Khương Tiểu Phàm trong tay thánh nhu đồ. Ông! Thánh nhu đồ chấn động, hướng Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn nội Yến U áp tới. Tiểu bối! Yến U con ngươi vô cùng lạnh lạnh. Sau khoảnh khắc, hai tay hắn hoạt động, từng đạo quỷ dị ra giấu tay đánh ra, nhưng lại đem này mảnh thổ địa trên tất cả xương máu toàn bộ dẫn dắt tới đây, mạng của ngươi muốn lưu lại, này tông thánh mưu đồ đem trở thành ta Nguyệt Đồng tộc mật bảo. Ông! Tứ phương xương máu bao trùm mà đến, không ngừng dung nhập Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn chung. Không tốt! Ngăn cản hắn! Yến Vô Vi kêu to. Những thứ này trong huyết vụ hàm chứa Nguyệt Đồng tộc nhân đặc hữu thần hồn lực, cũng bao hàm Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn mà nhỏ, một khi dung nhập giờ phút này Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn ở bên trong, tất nhiên sẽ lệnh đạo này thần hồn càng thêm mạnh. Đã muộn. Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn nội, Yến Vũ lánh nói, những thứ này xương máu thuộc về Nguyệt Đồng tộc nhân, hơn nữa cũng đều là kiệt xuất Nguyệt Đồng tộc nhân, vô cùng dễ dàng dung nhập đến Nguyệt Đồng tộc Thủy Tổ thần hồn ở bên trong, căn bản không cần phải thời gian. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, một cổ càng thêm đáng sợ hơi thở mênh mông quần quận đi ra ngoài, Nguyệt Đồng tộc Thủy Tổ thần hồn tăng vọt, thánh uy trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần. Oeng. Này tấm máu trong đất từng đạo kinh khủng cơn lốc cuộn lên, vô cùng đáng sợ. Như thế một màn, nhất thời làm mọi người sắc mặt đại biến, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng không ngoại lệ. Cũng đã sớm nói, các ngươi đều phải chết, cũng đều vì tổ tiên xa hiến thân đi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn nội, Yến Vũ lánh nói. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm thấp giọng mắng. Yến Vũ đem những thứ kia quỷ dị xương máu dung nhập đến Nguyệt Đồng Thủy Tổ tàn hồn ở bên trong, lệnh này sợi tàn hồn trở nên càng thêm tăng kinh khủng rồi, thần uy trong nháy mắt tăng cường gấp mấy lần. Hắn giờ phút này cứ việc cầm ngân đồng cùng tàn đồ cũng cảm thấy khiếp người áp lực. Bất quá, govnloa.zebmerinhtchuinthxo.net cũng chính là cái này thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, từ vòm trời trên rơi xuống, xách xách, tiểu tử, xem ra ngươi cần phải trợ giúp á. Không có chút nào dấu hiệu, cái chỗ này nhiều ra một người áo xám lao nhân. Hắn tiểu đứng ở Khương Tiểu Phàm cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn ở giữa, bị hai cổ mênh mông thánh uy đồng thời bao trùm lấy. Nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng lại là một chút phản ứng cũng không có, cơn lốc đáng sợ, nhưng là lại ngay cả chéo áo của hắn đều không thể thổi lên. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lúc này lộ ra sắc mặt vui mừng, lão quân quận, côn đồ, tới kịp thời a. Áo xám lao nhân không phải là người khác, chính là Diệp Thu Vũ sư phụ, Dược Hoàng. Chương 923, gọi hồn. Một bộ áo xám lão lừa đảo xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu. Lệnh Khương Tiểu Phàm lúc này lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Hắn ở trong nháy mắt tiến lòng, đầu vai áp lực tại chỗ vô ảnh vô tung biến mất, đây nhưng là một tôn chân chính thánh thiên tồn tại. Tiểu tử, không đơn giản á. Lão lừa đảo nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc thực nói, là nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu thần đồ. Lão đầu tử này trên dưới đánh giá thần đồ, trong mắt tràn đầy tinh mang, té ngã sói đói loại. Một lúc sau, hắn rốt cục vẫn phải lắc đầu, nói, đồ là đồ tốt, bất quá, cầm nó thật sự là áp lực so sánh với núi lớn, đúng không? Đích xác là. Khương Tiểu Phàm theo bản năng gật đầu. Bất quá, hắn vô luận như thế nào nhìn cũng đều cảm thấy lão đầu tử này trong mắt tràn ngập thâm ý. Giờ này khắc này, cái chỗ này mọi người đều kinh ngạc, không biết lão lừa đảo là như thế nào xuất hiện. Cũng là lúc này, một cổ mênh mông uy áp lần nữa vọt lên, làm cho khắp thương khung trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. To gan nhân loại. Phía trước, Yến Vũ truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Vâng. Quần quận thánh uy mênh mông quần quận, bao trùm lục hợp bát hoang, trước tiên lệnh trong vòng vạn dặm nội tất cả sinh linh biến sắc. Hấp thu này mảnh thổ địa trên những thứ kêu huyết sắc xương mù sau, Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn trở nên càng thêm đáng sợ, thánh uy so với trước tăng thêm gấp mấy lần không ngừng. Giờ này khắc này, hắn hòa tan vào Nguyệt Đồng Thủy Tổ thể nội, thúc dục này cổ mênh mông lực lượng, trực tiếp một cái tát hướng lão lửa đảo đè xuống. Tự tiện xông vào tộc ta trọng địa, chết. Tiễn Vũ lạnh lùng nói. Hiện giờ có Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn tương trợ, hắn không sợ hãi hết thảy. Ông. Giờ này khắc này, một đạo khổng lồ thần hồn đứng sừng sững trong thiên địa, một cái đại thủ bao trùm thương khung, từ cực cao nơi hướng lão lửa đảo đè xuống, hiển nhiên là muốn một kích giết chết. Khương Tiểu Phàm, Thần La. Nhìn Yến Du hành động này, hai người thật sự không biết nên nói cái gì cho phải rồi, khoe miệng cũng nhịn không được có chút rút ra, quất, lên. Dám đối với một tôn thánh thiên cấp tồn tại động thủ, đây cũng là một loại lớn lao dũng khí chứ. Thứ gì? Hư không trên, lão lửa đảo đang ngắm nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu thần đồ. Giờ phút này phía sau đột nhiên truyền đến như vậy một cổ mênh mông thánh uy, hắn tựa hồ lộ ra vẻ rất nghi ngờ, cũng không quay đầu lại hướng phía sau vung một cái tát. Phanh. Sau khoảnh khắc, một đạo thần ảnh bay ra ngoài, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Trong hư không có chút điểm xương máu, nhưng là máu trên mặt đất kia đạo khổng lồ thần hồn nhưng lại là biến mất, phảng phất là từ nhân gian bốc hơi rồi bình thường. Như thế một màn, nhất thời làm không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm cùng Tần La ở ngoài chúng mọi người quá sợ hãi. Này! Này! Này, Tiễn Vô Vi trực tiếp trừng lớn hai mắt. Nguyệt Đồng Thủy Tổ một luồng thần hồn trở về, nửa bước thánh thiên tới cũng chỉ có thể đền tội, nhưng là hiện tại, đột nhiên xuất hiện lão đầu này nhưng lại trực tiếp một cái tát đem chi rút ra, quất, bay, ngay cả ảnh dấu vết cũng đều không nhìn thấy. Này phải là có nhiều kinh khủng. Không, sẽ không là. Nhìn hư không trên lão lừa đảo, Tiễn Vô Vi trên mặt cuối cùng hiện ra tim đập nhanh vẻ. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm đồng dạng trợn mắt. Mặc dù hắn biết lão lừa đảo bản thân là thánh thiên cấp tồn tại, nhưng là giờ phút này lão đầu này một cái tát đánh bay Nguyệt Đồng Thủy Tổ một luồng thần hồn, đây vẫn hay là lệnh hắn kinh hãi. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không đem nó cho hủy diệt chứ? Khương Tiểu Phàm há miệng. Thánh thiên tồn tại á, được xưng một bàn tay là có thể chấn áp một đại thế giới, lão đầu này như vậy một cái tát phách đi qua, kia Nguyệt Đồng Thủy Tổ một luồng thần hồn còn thật không biết có thể hay không ngăn trở. Dù sao, kia vẹn vẹn chỉ là một luồng thần hồn mà thôi. Căn bản không có ý thức tồn tại, cùng chân chính thánh thiên tồn tại không có đắc so sánh với. Làm sao sẽ? Lão nhân gia ta từ không sát sinh. Lão lừa đảo lắc đầu. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút tức muốn nổ phổi nhìn Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, ta quen thuộc quy về quen thuộc, nhưng là ít nhất tôn trọng hay, vẫn là muốn có. Lão nhân gia ta nói như thế nào cũng là một phương hoàng đế, ngươi há mồm ngậm miệng lao ra hỏa lão lừa đảo lão quần quận, côn đồ, này còn thể thống gì? Giống cái bộ dạng gì? Hứ. Khương Tiểu Phàm trực tiếp mắt lẽ. Hắn đã từng nghĩ tới, đối với một tôn thánh thiên hoàng đế, hắn hẳn là lòng mang kính sợ. Nhưng là trước mắt vị này, hắn thật sự sinh không địch dậy nổi tôn trọng lòng, ban đầu lão đầu này để lại cho hắn ấn tượng thật sự quá khắc sâu rồi, bôi chi không đi á. Ngươi. Đối với Khương Tiểu Phàm thái độ, lão lừa đảo rất là tức giận sinh khí. Hai người đối thoại cũng không có cố ý giấu giếm, bị cái chỗ này mọi người nghe được rất là rõ ràng. Giờ khắc này, Yến Vô Vi kinh hãi, Yến Không Trăng huynh muội kinh hãi, ngay cả Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong cũng đều là khẽ biến sắc. Đế, hoàng đế. Yến Vô Vi tìm đập nhanh. Hai chữ này như cùng là một mảnh sấm sét ở hắn trong đầu nổ tung, ung ung mạc đều, để cho hắn cái này có thể so với nửa bước Thánh Thiên cường giả cũng đều là ngăn không được run rẩy. Thánh Thiên tồn tại á, chân chính đến đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Giờ phút này, trước mắt lại là đứng như vậy một tôn vô thượng tồn tại. Cùng hắn Nguyệt Đồng nhất tộc thủy tổ ngang cấp số cái thế nhân vật. Hắn còn đang một mình kinh ngạc, bên kia, Khương Tiểu Phàm đã lôi kéo mọi người bắt đầu giới thiệu. Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, thậm chí là Yến Không Trăng, hắn cũng đều hướng về phía lão lừa đảo nhất nhất giới thiệu một lần, dĩ nhiên cũng cho Thần Giật Phong đám người giới thiệu một chút lão lừa đảo trong truyền thuyết Dược Hoàng. Gặp qua tiền bối. Mấy người thật tình hành đại lễ. Hảo hảo hảo. Lão lừa đảo gật đầu. Nhìn Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng cùng Yến Không Trăng, hắn kia lão trong mắt thiểm quá nhẹ nhẹ tinh mang, gật đầu khen, cũng đều là một phương tuyệt thế thiên tài, muôn đời hiếm thấy nhân kiệt. Đối với ba người, hắn không có chút nào keo kiệt ca ngợi từ. Cái kia, tiền bối. Bên cạnh, một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Yến Vô Vi đi tới, vẻ mặt cung kính, ở lão lừa đảo phía trước hành đại lễ tham bái. Nay sau đó, hắn có chút thật cẩn thận nhìn lão lừa đảo, nói, vạn bối gặp qua tiền bối, cái kia, cái kia. Ân, có việc. Lão lừa đảo nhìn hắn. Là, giống như, Yến Vô Vi cung kính nói, đối mặt một tôn thánh thiên cấp tồn tại, hắn muốn không khẩn trương, kia tuyệt đối không thể nào. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hành đại lễ tham bái, nói, mới vừa rồi bị tiền bối đánh bay cái kia đạo hồn ảnh, đó là ta tộc thủy tổ thần hồn, còn có trong đó người, cũng là tộc ta người. Vạn bối có một số việc muốn hướng hắn làm rõ ràng, cái kia, tiền bối có thể hay không, có thể hay không. Hắn có chút khẩn trương, nói, tiền bối có thể hay không đem thủy tổ thần hồn cùng người kia lại kéo về. Thân thức của hắn quét qua tự mình nhất tộc thánh đường, trong đó có yến u hồn đèn, cũng không có dập tắt, nói cách khác, đối phương cũng chưa chết. Hắn càng thêm biết, đối với một tôn thánh thiên tồn tại mà nói, muốn từ một đại trong thế giới kéo ra một người, kia là một việc vô cùng đơn giản. Ta cùng hắn không quen không thủ. Nghe vậy, lão lửa đảo trực tiếp lắc đầu. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn rốt cuộc vẫn là lắc lắc, thầm nói, thôi, ban đầu cũng cùng lão già kia gặp qua vài lần, nếu tới, kia lão nhân già ta cũng không khỏi không thỏ chân xỉa vào rồi. Ông! Hắn trực tiếp xé ra không gian, lấy tay đem một đạo khổng lồ thần hồn bắt đi ra ngoài. Vâng! Thần hồn vừa ra, một cổ mênh mông đáng sợ thánh hoạt tổng uy đốn lúc huyết tán ra, áp bách lục hợp bắt hoang. Ở nơi này đạo thần hồn ở bên trong, Yến U khỏe miệng tràn đầy máu, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hiển nhiên bị thật lớn bị thương. Ngươi là ai? Hắn ngó chừng lão lừa đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét đảo, trên mặt có kinh sắc, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Nguyệt Đồng thủy tổ thần hồn trở về không ít, hắn hòa tan vào sa tộc thần hồn nội, rõ ràng biết cổ lực lượng này có nhiều đáng sợ. Nhưng là chính là chỗ này trở về kinh khủng lực lượng, nhưng là bị trước mắt người này một cái tát cho đánh bay rồi, kia trước mắt người này vừa nên phải là nhiều mạnh. Trong lòng hắn hiện ra hai đủ để áp sập muôn đời chữ to. Đi ra ngoài. Lão lửa đảo thản nhiên nói. Hắn giơ tay vung lên, trực tiếp đem Yến U từ Nguyệt Đồng thủy tổ thần hồn trung rút đi ra ngoài. Phúc. Yến U ho ra máu, thân thể trải rộng vết rách, bay rất ra ngoài rất xa. Mà, thân thể của hắn bị giam cầm rồi, khó có thể nhúc nhích. Hiển nhiên, lão lửa đảo hạ thủ lưu tình rồi, như nếu không, trăm ngàn Yến U cũng không ngăn được hắn một trường. Lão nhân gia ta thấy thế nào cũng đều cảm thấy người tên mắt con này không phải là thứ gì tốt, một bụng ý nghĩ xấu. Lão lừa đảo đối với Yến U rất không khách khí, tay phải nắm động thần bí thanh bí quyết, đem Nguyệt Đồng thủy tổ thần hồn hoàn toàn bao vây túi ở trong đó, hướng về phía Yến U đạo, lão nhân gia ta lười giết người, trở về kia Nguyệt Đồng lão quỷ tự mình trở về để giải quyết chuyện nhà. Ông! Trong tay của hắn lưu chuyển U quang, một cổ cái thế thánh uy đột ngột tán phát ra, trên trấn cửu thiên, hạ kinh U Minh. Lệnh này cả Nguyệt Đồng đại thế giới trong nháy mắt run rẩy lên. Đây mới thực là thánh thiên cấp uy áp, giờ khắc này, cả Nguyệt Đồng đại thế giới sinh linh toàn bộ bị kinh động rồi, một đám lơm lớp lo sợ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Này, đây là. Này tấm máu ngoài, mười mấy bóng dáng trực tiếp từ thương khung trên rơi xuống, căn bản khó có thể lại bay lên không. Trong con mắt của bọn họ đều lóe ra tim đập nhanh vẻ, hoảng sợ nhìn huyết sắc thổ địa chỗ sâu. Thánh, thánh uy, này, đây rốt cuộc là kinh khủng như thế uy thế, bọn họ trước đây chưa từng gặp. Tại bực này uy áp, bọn họ cảm giác mình so sánh với con kiến còn muốn nhỏ yếu, như cắt bụi loại bé nhỏ không đáng kể. Vâng! Máu trong đất, vô cùng vô tận đạo tắc đang bay khiêu vũ, không ngừng từ cửu thiên thập địa tụ lại mà đến, quay chung quanh ở lão lừa đảo bên cạnh bay múa, rồi sau đó liên tục không ngừng tràn vào Nguyệt Đồng thủy tổ kia mê mang dại ra thần hồn trong. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Tiến U sợ hai nói. Lão lừa đảo không để ý hắn, giờ khắc này. Lão đầu này trước nay chưa từng có thật tình, trên mặt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Hai tay hắn huy động, vô cùng vô tận đạo quang đem Nguyệt Đồng thủy tổ thần hồn bao vây túi, lệnh chi từ từ thu nhỏ lại. Rất nhanh, cao vút vào chân trời thần hồn trở nên giống như thường nhân loại lớn nhỏ kích cỡ, càng thêm rõ ràng. Gọi hồn. Cũng chính là cái này thời điểm, lão lừa đảo đồng thời đè xuống hai tay, thần sắc trịnh trọng phun ra như vậy hai chữ. Khương Tiểu Phàm ở phía sau mở ra đạo mâu, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác có thứ gì đó từ vũ trụ đang lúc bay tới, cứ việc vô cùng mông lung, nhưng là lại trong lúc mơ hồ thấu phát ra một cổ đáng sợ khí cơ, nhanh chóng dung nhập đến Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn trong. Đây là... hắn có chút nghi ngờ. Rồi sau đó rất nhanh, trên mặt hắn nghi ngờ biến mất, thay vào đó kinh ngạc. Vâng! Mên ngông thánh uy ầm ầm chuyển động, phía trước, Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn dần dần trở nên sinh động, cặp kia vốn là dại ra vô cùng con ngươi dần dần có thần thái. Cuối cùng, làm lão lửa đảo dừng lại huy động hai tay, Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn con ngươi trở nên tràn đầy sinh cơ, cùng người bình thường không hề khác biệt. Chương 924, Táng tận thiên lương. Mạnh mẽ thánh uy từng đợt thổi quét khắp nơi, như cùng là sóng biển dâng buộc phát bình thường, kia uy thế nghe rợn cả người, giống như có một tôn tuyệt thế yêu ma từ trong lúc ngủ say thức tỉnh bình thường. Thần tính trở về. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua nồng đậm tinh mang. Hắn mở ra đạo mâu, giờ này khắc này rõ ràng phát hiện phía trước đạo kia thần hồn con ngươi dần dần trở nên sáng lên, trong đó đã có thuộc về nhân loại tình cảm, tang thương thâm thúy. Ông. Trong hư không, đạo tác từng đợt tầm ầm chuyển động, không ngừng quy về Nguyệt Đồng Thủy Tổ thể nội. Giờ khắc này, cả phiến không gian cũng bị một cổ mênh mông vô song thánh cấp uy áp bao trùm, cái chỗ này không có gì ngoài lão lừa đảo vẫn có thể giữ vững thông ra ngoài, những người khác đều lộ ra kinh sắc, bao gồm Khương Tiểu Phàm ở bên trong. Không nghĩ tới, còn có thể trở lại. Đột nhiên, một đạo tiếng thở dài truyền ra, vang dội này phương thiên địa. Trong nháy mắt mà thôi, vòng trời xuất hiện một đóa khổng lồ tường vân, điểm một cái thần quang từ thương khung trên rơi xuống, đem Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn bao trùm ở trong đó, tựa như ở cho hắn thức tỉnh mà ăn mừng. Như thế một màn, lệnh mọi người đều tim đập nhanh. Sư cá, lão nhân kia đem Nguyệt Đồng tộc tổ tiên Sa Chân Linh cho gọi trở lại rồi. Thần Lan nuốt một hớp nước miếng. Đến lúc này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ coi như là chân chính bước lên trở về con đường, thần hồn tụ lại ít nữa, linh hồn bị tỉnh lại, chỉ cần đợi một thời gian, hắn sẽ lần nữa quay lại ban đầu trạng thái đỉnh phong. Một tôn vô địch thánh thiên cấp tồn tại. Hứ, trở lại sẽ trở lại, cảm thán cái gì? Lão lửa đảo biểu môi. Hắn dựng thân thương không trên, cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn cách nhau không tới 3 trượng xa. Loại thảo. Nguyệt Đồng Thủy Tổ trong mắt xẹt qua một mảnh u quang, nhìn thẳng đối diện lão lửa đảo. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Lão lửa đảo phảng phất bị giẫm lên cái đuôi giống nhau, nhất thời đen nổi lên mặt, và nó, ai là loại thảo? Buồn hoàng những thứ đó đều là bà bối. Loại thảo. Ngươi mới loại thảo, cả nhà ngươi cũng đều loại thảo. Mọi người, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, cái chỗ này, mọi người nhìn về lão lửa đảo thần sắc cũng đều là đột biến, đều trở nên quái dị vô cùng. Giờ khắc này, mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện một câu nói. Đây thật là một tôn thượng cổ hoàng đế. Này, đây quả thực giống như là cái lão lưu manh á. Bản tính giống như năm đó. Nguyệt Đồng lão tổ nói. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, lão lửa đảo tựa hồ cùng Nguyệt Đồng lão tổ là quen biết cũ á. Phía trước, Nguyệt Đồng Thủy Tổ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một mảnh thần hồn, nhưng là con ngươi nhưng lại là vô cùng thâm thúy. Hắn ngó chừng lão lửa đảo, thâm thúy trong con ngươi xẹt qua một mảnh nghi ngờ, ngươi. Hắn còn không hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại phát hiện lão lửa đảo dị thường. Ngươi cái rắm, ngươi kiểu một lần đuôi sam, bổn hoàng cũng không có tốt hơn chỗ nào, an gia đồ cũng bị người cho mượn đi, thật không dễ dàng mới trở lại thánh thiên lĩnh vực, không ít chịu đau khổ á. Lão lửa đảo cảm khái. Hắn lời này vừa ra, Nguyệt Đồng Thủy Tổ lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, ta lúc đầu hướng ngươi đòi hỏi một đoạn vật kia thân cảnh ngươi cũng đều không muốn, đến cuối cùng, ngươi nhưng lại đem nó mượn đi ra ngoài. Này cũng không giống như ngươi á. Nguyệt Đồng lão tổ tựa hồ đối với lão lửa đảo vô cùng giải. Lão lửa đảo tiểu không nói, sắc mặt đen sẫm. Phía sau, Khương Tiểu Phàm nghĩ cười to, nhưng là lại sinh sôi đình chỉ rồi. Hắn dĩ nhiên biết Nguyệt Đồng Thủy Tổ trong miệng vật kia là cái gì, chính là lão lửa đảo thuốc trong viện thánh dược. Ban đầu này gốc cây thánh dược bị yêu hoàng trở về với mấy vị hoàng đế mượn đi, này vẫn luôn là lao đầu tử này trong lòng đau. Có lời khó nói. Nguyệt Đồng Thủy Tổ hỏi. Điều này làm cho lão lừa đảo sắc mặt càng thêm đen rồi, tàn bạo nói, đừng nhắc tới bốn chữ này. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm cố nén nụ cười, gương mặt đều có chút rút. Có ẩn tình khó nói. Dĩ nhiên có lời khó nói. Ban đầu đạo tôn cùng yêu hoàng trở về với mấy vị thượng cổ hoàng đế tự mình du ngoạn sơn thủy lão lừa đảo bế quan chỗ, hiểu chi lấy để ý. Đại chi lấy tình, đem hàng tỷ sinh linh sinh tử cùng tình không vạn giới an nguy cũng đều đem chuyển đi ra ngoài, muốn mượn lão lửa đảo thánh dược, mà cuối cùng vẫn thật là mượn đi. Lão lửa đảo muốn mượn sao? Không muốn. Nhưng là hắn có thể không mượn sao? Không thể. Dùng lão lửa đảo của mình nói, mấy cái khốn kiếp miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, làm lão nhân ra ta giống như là một lừa đời lấy tiếng hạng người tựa như, ta có thể không mượn sao? Hư không trên, Nguyệt Đồng lão tổ trầm mặc, một lúc sau phun ra hai chữ. Nén bi thương. Lão lừa đảo, ta. Khương Tiểu Phàm. Lao tổ. Đột nhiên, một đạo âm rung vang lên. Cách đó không xa, Yến Vô Vi thần thân thể run rẩy, trên mặt tràn đầy kích động, ở chỗ xa vô cùng nhìn Nguyệt Đồng Thủy Tổ. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nghe tiếng nghiêng đầu. Vô Vi. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tang thương, cũng có một mảnh cảm hoài. Là ta. Là ta. Bị Nguyệt Đồng Thủy Tổ gọi ra tên của mình, Yến Vô Vi lộ ra vẻ rất kích động, trực tiếp ở trên hư không trên hành đại lễ tham bái, vô cùng cung kính. Vô Vi bái kiến Thủy Tổ. Bái kiến Thủy Tổ. Hắn cũng sống qua trăm vạn năm tại năm tháng, từng may mắn chứng kiến quá Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần uy. Hơn nữa, Nguyệt Đồng Lao Tổ bổn chính là của hắn tổ tiên, đối với Nguyệt Đồng Thủy Tổ, hắn đương nhiên là vô cùng sùng kính. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cổ nhu hòa lực đạo bao quanh Yến Vô Vi, tự mình đem đỡ lên. Yến Vô Vi đứng dậy, sắc mặt như cũ kích động. Rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này nghiêng đầu, nhìn về bên kia Yến Không Trăng huynh muội, nói, Không Trăng, vô hình, còn không qua đây làm lễ ra mắt. Yến Không Trăng hơi trầm ngâm, rốt cuộc vẫn là lôi kéo muội muội đi ra ngoài. Thủy Tổ. Huynh muội hai người cùng nhau mở miệng, thật tình hành lễ. Yến Vô Hình có chút câu nệ, có chút tiểu hưng phấn, mang theo kính sợ. Mà Yến Không Trăng tức là rất nặng lặng yên, mặc dù thần sắc tôn kính, nhưng là cũng không có vẻ kính sợ. Hư không trên, Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Ánh mắt của hắn quét qua Yến Vô Hình, rồi sau đó rơi vào Yến Không Trăng trên người. Cho đến lúc này, trong mắt của hắn chung lần đầu tiên thiểm qua kinh người thần quang, gật đầu lia lịa, nói, hảo hảo hảo, có thể có như thế đời sau, đáng giá. Hắn là bực nào cấp số nhân vật. Liếc một cái là có thể nhìn ra Yến Không Trăng tư chất. Ông, hắn giơ lên tay phải, một mảnh nhàn nhạt lưu quang lóe lên, trực tiếp chìm vào Yến Không Trăng mi tâm. Làm xong động tác này sau, hắn hồn ảnh khẽ lộ ra vẻ trống rỗng phai nhạt không ít. Thủy Tổ. Điều này làm cho Yến Vô Vi một trận kinh hãi, tại chỗ lộ ra vẻ lo lắng. Tự mình nhất tộc Thủy Tổ thật không dễ dàng mới trở về, thức tỉnh linh hồn, nếu là vào lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng thật không phải hắn có thể thừa chịu được chuyện. Dù sao đều trở về rồi, sau này từ từ dạy là được, gấp cái gì? Lão lừa đảo biểu môi. Đang ở mới vừa rồi, Nguyệt Đồng Thủy Tổ lấy thần hồn của mình lực, đem chỉ có mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn người mới có thể tu hành cùng cực nghĩa sâu xa truyền vào Yến Không Trăng thần thức hải nội, điều này làm cho thần hồn của hắn trống rông phai nhạt không ít. Không sao cả. Nguyệt Đồng Thủy Tổ lắc đầu. Cũng không đợi Yến Không Trăng bái tạ hành lễ, giờ khắc này, trong mắt của hắn trở nên lạnh lùng, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nhìn thẳng cái hướng kia bị giam cầm một đạo nhân ảnh. Này đạo thân ảnh không phải là người khác, chính là Yến U. Lao tổ. Lao tổ. Bị Nguyệt Đồng Thủy Tổ quét tới, Yến U nhất thời hù thảm không người nào sắc, thần sắc vô cùng sợ hãi. Lao tổ, năm đó ta không phải cố ý, không phải cố ý hại ngài. Sau đó ta rất hối hận, thật, cho nên sau đó mới không dư gì lực muốn sống lại lao nhân ra ngài. Nói tới đây, trên mặt hắn xé ra khỏi một rất miễn cưỡng cười, nói, Lao tổ ngài xem. Hiện tại ngài không phải là một lần nữa sống lại sao? Nhìn ở trăm vạn năm tới ta rất cố gắng phân thượng, ngài tha thứ ta có được hay không? Hắn cứ việc đang cười, nhưng là cặp mắt kia chung lại bao trùm lên vô cùng vô tận sợ hãi. Ân. Hậu phương lớn, Khương Tiểu Phàm nhạy cảm đã nhận ra dị thường. Không phải cố ý hại ngài. Tiến Ú nhưng lại nói ra bực này nói, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Trong lòng hắn ở trước tiên hiện ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Nguyệt Đồng Thủy Tổ năm đó ngã xuống cùng này Tiến Ú có liên quan? Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều đã nhận ra dị thường. Thủy Tổ. Hắn. Yến Vô Vi nhất kinh ngạc. Hắn nhìn Nguyệt Đồng Thủy Tổ, rồi sau đó lại nhìn hướng Yến U, vừa sợ vừa giận. Nguyệt Đồng Thủy Tổ dựng thân thương khung trên, mâu chỉ từ Yến U trên người rời đi, quét về phía này tấm bị huyết thủy nhuộm đỏ thổ địa. Dần dần, hắn kia tang thương trong con ngươi hiện ra vô tận thương cảm, thánh thiên cấp thần hồn không nhịn được khẽ run. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Thương ít em. T-I-T-E-Z-B-N. Thi cờ thờ có G-N-E-T thế của hắn cảm lắc đầu. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Yến U trên người, đáng ghét. Như thế hai chữ, nhất thời làm Yến U sợ hãi không dứt. Lao tổ ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, thật sai lầm rồi. Yến U sợ hãi, bị lao lửa đảo giam cầm thân thể ngăn không được run rẩy. Ta làm bổ túc gã lao tổ, trăm vạn năm tới, ta rất cố gắng ở sống lại ngài. Lao tổ van cầu ngài, ưu khuyết điểm cùng bổ, cầu ngài tha thứ ta đi. Tha thứ ngươi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn đang run rẩy. Ngươi cùng chín tầng những thứ kia người cấu kết, đối với ta hạ thiên độc, dụ ta vào tuyệt trận, này không có gì lớn. Nguyệt Đồng Thủy Tổ mở miệng, con ngươi trở nên vô cùng lạnh lùng, tràn đầy thương cảm, ngươi nghĩ tụ hợp thần hồn của ta để cắn ướt, ta cũng không cùng ngươi so đo. Trong mắt của hắn càng ngày càng thương cảm, cũng càng ngày càng lạnh như băng, nhưng là, ngươi nhưng lại đánh sống lại danh nghĩa của ta, để cho vô số hậu thế đi về phía tử vo. NG, hy sinh vô ích. Ngươi, ngươi đáng chết ta. Như thế lời nói, Khương Tiểu Phàm trở về mọi người quá sợ hãi. Này, Khương Tiểu Phàm rung động. Nguyệt Đồng Thủy Tổ chết nhưng lại thật sự là Yến U đưa đến, cùng 9 tầng cấu kết, Hạ Thiên Độc, dù sử Nguyệt Đồng Thủy Tổ tiến vào tuyệt thế sát trận ở bên trong, tao ngộ thiên tộc tính ra mấy tôn thiên vương vây giết, cuối cùng tới chết. Mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, Nguyệt Đồng Thủy Tổ sau khi chết, Yến U nhưng lại từ 9 tầng nơi đó được đến tụ hồn thuật, lấy tộc nhân máu trung sở có thủy tổ mảnh nhỏ tới ngưng tụ phiêu đãng ở trong thiên địa tổ tiên xa thần hồn, hắn nghĩ cắn nuốt Nguyệt Đồng Thủy Tổ thần hồn lực, muốn nhất cử phá vỡ mà vào thánh thiên lĩnh vực. Đồng thời mở ra Nguyệt Đồng thần nhãn. Cõi đời này thậm chí có như thế táng tận thiên lương người. Trong lòng hắn chấn động. Không chỉ có là hắn, cái chỗ này, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, bọn họ tất cả mọi người bị kinh trụ, không nghĩ tới Nguyệt Đồng tộc thủy tổ ngã xuống không ngờ lại là như vậy một sự việc, mà Yến U cái gọi là sống lại tổ tiên xa lại là một cái khổng lồ âm mưu. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ Nguyệt Đồng đại thế giới vì sao không có 9 tầng người đến tập, thì ra là này phiến thế giới mạnh nhất Nguyệt Đồng tộc. Kia hiện tại chủ nhân không ngờ lại là 9 tầng chó săn. Chương 925, độ kiếp. Chân tướng trồi ra mặt nước, Khương Tiểu Phàm trở về mọi người quá sợ hãi, thật sự khó có thể tưởng tượng đây hết thảy. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhưng lại là bởi vì mình hậu nhân hãm hại mà ngã xuống, mà này trăm vạn năm tới, nên tộc hy sinh vô tận anh kiệt sống lại Nguyệt Đồng Thủy Tổ, này lại là một cái khổng lồ âm mưu. Khó trách những thứ kia trong huyết vụ mang theo như vậy mãnh liệt oán niệm cùng không cam lòng, không ngờ lại là như thế. Khương Tiểu Phàm cảm khái. Tiến U. Tiến Vô Vi ánh mắt lúc ấy tự đỏ, gắt gao nắm nắm tay. Trăm vạn năm trước cấu kết 9 tầng ám hại Nguyệt Đồng lao tổ, trăm vạn năm ở bên trong, vì mình có thể đột phá, nhưng lại lấy sống lại thủy tổ làm lý do, lệnh vô số trong tộc anh kiệt đi về phía tử vong. Tiến U như thế gây nên, lệnh hắn hận gần như muốn nổi điên. Nguyệt Đồng thủy tổ dựng thân thương khung trên, trong mắt tràn đầy thương cảm. Xì nhu cá. Nguyệt Đồng thủy tổ lắc đầu, tang thương, thê lương, tức giận. Hắn không có tản mát ra sát ý. Cũng không có thánh uy khuyết tán, vẹn vẹn chỉ là ba chữ kia sẽ làm cho Yến U hủ thân thể phát run, sợ hãi bất an, lao tổ. Lao tổ ta sai lầm rồi, van cầu ngài, ngài tha thứ ta đi. Tha ngươi. Nguyệt Đồng lao tổ thần sắc thương cảm, như thế khắc đưa tay phải ra, điểm ra một đạo nhàn nhạt tu quang, ta có thể tha ngươi, nhưng là, chết đi hậu thế, bọn họ có thể hay không tha ngươi. Phúc. Một đạo xương máu tản ra, La Thiên 9 tầng Yến U trực tiếp nứt vỡ. Hình thần đều diệt. Nhàn nhạt u phong ở nơi này mảnh thổ địa trên vơ vết động, xen lẫn nồng nặc mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Lão quỷ, khắc, đừng, thương cảm rồi. Lão lừa đảo nói. Nguyệt Đồng thủy tổ nhìn hắn, nói, không thương cảm. Nhiều như vậy tộc nhân vô tội chết đi, ta có thể không thương cảm. Dù sao, bọn họ cuối cùng vẫn là đổi lại ngươi. Lão lừa đảo an ủi. Nguyệt Đồng lao tổ thở dài, kia thâm thúy con ngươi trở nên có chút đùng đùng. Cùng bình thường lao nhân không có chút nào bất đồng. Hắn quét qua này tấm huyết sắc thổ địa, rồi sau đó lại nhìn lao lừa đảo, nói, nếu có một ngày ngươi chết, muốn cho hài tử của ngươi dùng tánh mạng đổi cho ngươi trở lại, ngươi nguyện ý sao? Lao lừa đảo trầm mặc. Hắn mặc dù không có hài tử cùng đời sau, nhưng là nếu quả thật là như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào nguyện ý. Thôi. Nguyệt Đồng thủy tổ lắc đầu, lộ ra vẻ dị thường tăng thương. Tiến Vô Vi cũng thương cảm, nhưng là hắn hay, vẫn, là vào lúc này đi tới. Hướng về phía Nguyệt Đồng thủy tổ hành lễ, cung kính nói, lao tổ thỉnh nén bi thương, đúng như bên cạnh lao tiền bối nói, các tộc nhân mặc dù bị Yến U lừa gạt, nhưng là lại cũng đều là tự nguyện vì lao tổ dâng ra tánh mạng, hơn nữa, bọn họ cuối cùng vẫn là đổi lại lao tổ. Cho nên, vì đã mất đi tộc nhân, kính xin lão tổ không muốn lại thương cảm rồi, Nguyệt Đồng tộc, hiện tại các tộc nhân, bọn họ cần ngài. Tộc nhân, Nguyệt Đồng lao tổ nhìn Yến Vô Vi, tang thương con ngươi thiểm qua điểm một cái tinh mang. Sau khoảnh khắc, trong mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, thần hồn tản mát ra khiếp người thánh uy, ngươi nói không sai, nếu trở lại rồi, kia sẽ vì tộc nhân mà sống. Vâng, cuồn cuộn thánh uy mênh mông cuồn cuộn, nghe rợn cả người. Hảo hảo hảo, như vậy là được rồi. Lão lừa đảo cười nói. Nguyệt Đồng thủy tổ hướng về phía lão lừa đảo gật đầu, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về mịt mở tinh không. 9 tầng. Trong mắt của hắn vô cùng rét lạnh, sát ý không che giấu chút nào. Ông. Tứ phương hư không chấn động. Vô cùng vô tận đạo tắc vọt tới, nhất tề hướng Nguyệt Đồng thủy tổ bao trùm đi. Hắn muốn rèn ra một cụ thân thể tới. Chờ chút. Ngừng. Đột nhiên, lão lừa đảo nóng nảy, vội vàng ngăn cản Nguyệt Đồng thủy tổ. Điều này làm cho mọi người đều kinh ngạc. Thế nào? Nguyệt Đồng lao tổ cũng nghi ngờ. Hắn không rõ lão lừa đảo vì sao đột nhiên ngăn cản hắn ngưng tụ thân thể, bất quá dù cho như thế, hắn hay, vẫn, là ngừng lại. Dù sao hai người coi như là cố giao rồi, hắn tin tưởng lão lừa đảo không thể nào vô cớ ngăn trở. Hắc hắc, kia cái gì? Lão lừa đảo hắc hắc cười không ngừng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, tạm thời có chút việc muốn cho ngươi hỗ trợ, cần giữ vững ngươi này nửa hồn trạng thái, phòng ngừa bị ngươi từng khắc ở trong thiên địa đạo chi ấn ký cảm giác đến. Ân. Điều này làm cho Nguyệt Đồng Thủy Tổ càng là nghi ngờ. Lão lừa đảo cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp phất tay đem Khương Tiểu Phàm bắt lại tới đây, nhìn Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, tiểu tử thúi này sớm có thể bước vào La Thiên lĩnh vực, bất quá vẫn không dám. Hắc hắc, cái gì kia, ta để cho hắn hiện tại độ kiếp, ngươi lấy nửa hồn thái độ giúp hắn ngăn cản thiên phạt. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc, bao gồm Khương Tiểu Phàm mình ở nội. Ngươi không phải nói Thánh Thiên cường giả không thể ngăn chặn thiên kiếp sao? Hắn trợn tròn hai mắt. Ban đầu hắn nhưng là cầu quá lao đầu này, bất quá trực tiếp bị cự tuyệt rồi, đánh chết cũng đều không muốn. Kia không giống, lao quỷ kia bây giờ là nửa hồn thái độ, loại trạng thái này, hắn năm đó khắc ở trong thiên địa đạo ấn không cách nào sinh ra cảm ứng, tìm không được hắn, không cần lo lắng bị thiên kiếp trẻ hỏng. Lao lừa đảo giải thích. Thật, Khương Tiểu Phàm mừng rỡ không thôi. La Thiên đại kiếp, cái vấn đề này thật sự khốn nhiều hắn quá lâu. Đối với Khương Tiểu Phàm như thế câu hỏi, lão lừa đảo lộ ra vẻ vô cùng bất mãn. Rất là không cao hứng nói nhảm. Lão nhân gia ta nói như thế nào cũng là một đời hoàng đế, ngươi có nhìn thấy lão nhân gia ta đã lừa gạt người nào? Khương Tiểu Phàm há miệng, thành thật gật đầu, gặp qua. Tựa hồ lo lắng lão lừa đảo nghĩ không ra, hắn đặc ý nhắc nhở, nói, hơn 10 năm trước, ngươi đem trứng gà thối làm như thần trứng, lừa người khác một quả kim đan, đem gỉ thiết kiếm làm như Trần Phong nhiều năm trí bảo, lừa người khác một bộ tiên dược, đem cổ nhân vẽ làm như thánh nhân bản chép tay, lừa người khác một quả linh đan mảnh nhỏ. Đem. Hắn liên miên không dứt nói lên, để cho phụ cận người một đám khỏe miệng quất thẳng tới. Mọi người nhìn lão lừa đảo, ánh mắt lại là kính sợ lại là quái dị, này. Thật sự là một tôn thánh thiên hoàng đế. Tiểu tử, còn có muốn xem O-N-L-I-N-E tại T-E-Z-U yên thi cờ H-C-O-N-E-T hay không độ kiếp rồi? Lão lừa đảo mặt biến thành đen rồi. Nghĩ. Khương Tiểu Phàm gật đầu lia lịa. Hắn không bao giờ lại mở miệng, trực tiếp ngậm miệng lại. Phía trước. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng là cái chỗ này duy nhất một cái không có lộ ra vẻ kinh ngạc người. Hắn nhìn lão lừa đảo, gật đầu, nói, bản tính giống như năm đó. Lão lừa đảo, ta. Không thể không nói, Nguyệt Đồng Thủy Tổ này 6 chữ thật sự quá mức có hỉ cảm rồi, ngay cả Hiến Vô Hinh đều có chút khỏe miệng co giật, gắt gao dùng hai tay che miệng của mình, tránh khỏi cười ra tiếng. Dù sao lão lừa đảo là một tôn thánh thiên hoàng đế, là cùng mình nhất tộc tổ tiên xa ngang cấp số tồn tại, nàng đắc tôn kính. Một câu nói. Giúp hay, vẫn, là không giúp. Lão lừa đảo mặt đen lên nói. Dĩ nhiên. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, đem mâu quang rơi xuống Khương Tiểu Phàm trên người. Nhìn ra, trong mắt của hắn trung lóe ra kinh ngạc cùng kinh ngạc, trầm giọng nói, bước vào La Thiên cảnh mà thôi, hắn. Muốn độ thiên kiếp. Hắn đang nhìn Khương Tiểu Phàm, nhưng là nói nhưng lại là đối với lão lừa đảo theo như lời. Không muốn lấy thường quy tới độ lượng thế giới, tiểu tử này mặc dù rất không nhận người chào đón. Nhưng là tư chất nhưng lại là không thể chê, đầy đủ muôn đời yêu nghiệt. Không sợ nói cho ngươi biết, người này ở bước vào huyền tiên lĩnh vực lúc tiểu đưa tới thiên kiếp. Lão lừa đảo biểu môi. Huyền tiên cảnh. Nguyệt Đồng Thủy Tổ trong mắt tinh mang càng tăng lên. Bước vào huyền tiên lĩnh vực là có thể dẫn động thiên kiếp, này đã không thể lấy yêu nghiệt để hình dung. Tiền bối. Khương Tiểu Phàm vào lúc này tiến lên. Hắn hướng về phía Nguyệt Đồng Thủy Tổ thật tình hành lễ, nói, thỉnh tiền bối tương trợ văn bối. Đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Nguyệt Đồng Thủy Tổ mặc dù còn không có hoàn toàn trở về, nhưng là chiến lực cũng đủ lấy có thể so với bình thường thánh thiên tồn tại, tuyệt đối có thể tương trợ hắn bình yên vượt qua La Thiên đại kiếp. Chủ yếu nhất chính là, Nguyệt Đồng Thủy Tổ bây giờ là nửa hồn thái độ, không cần lo lắng bị đại đạo cảm giác đến, không cần để ý thiên kiếp. Không cần như thế. Nguyệt Đồng lão. Tổ trong mắt kinh ngạc dần dần tàn đi, một cổ nhu lực nâng Khương Tiểu Phàm nửa không thân thể đứng thẳng lên, coi như là không có này lão quần quật, côn đồ, ta giống nhau sẽ giúp ngươi. Hắn trở về bản tính, đã biết Khương Tiểu Phàm trở về với người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã biết Khương Tiểu Phàm là vì tương trợ Yến Không Trăng mà đến. Yến Không Trăng cũng là của hắn hậu nhân, hơn nữa còn là trăm vạn năm tới xuất sắc nhất con cháu đời sau. Khương Tiểu Phàm tương trợ Yến Không Trăng, trở về với nếu là ở tương trợ Nguyệt Đồng nhất tộc. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm muốn cầu cạnh hắn, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ giúp đỡ. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời vui mừng. Đa tạ tiền bối. Hắn lần nữa hành lễ. Hảo hảo hảo. Kia cứ như vậy quyết định. Lão lừa đảo vào lúc này mở miệng lần nữa, nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lại bắt đầu chuẩn bị đi. Hẳn là. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Đang ở cùng ngày, lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ mang theo Khương Tiểu Phàm rời đi, ngao du tinh không. Sau đó không lâu, bọn họ ở một viên vứt đi cổ tinh trên hạ xuống, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, thổ địa một mảnh xích vàng, không có nửa điểm sinh cơ có thể nói. Nơi này chính là Khương Tiểu Phàm độ kiếp vùng đất. Ông. Hư không chấn động, lão lừa đảo xé ra hư không, mấy bóng dáng từ trong đó bước đi ra ngoài. Tần La, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Yến Không Trăng, bốn người cũng đều tới, thậm chí ngay cả 17 tuổi Yến Vô Hình cũng đều đi theo ca ca Yến Không Trăng chạy ra, muốn kiến thức thiên kiếp cảnh tượng. Bắt đầu đi. Lão lừa đảo nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hắn bắt đầu lui về phía sau, bao quanh Tần La đám người một cái chớp mắt chính là mấy ngàn vạn trong, lui đến nơi này phiến thế giới ngoài rìa nhất. Dưỡng thân phương xa thương cung trên, hắn hướng về phía Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, lão quỷ, tiểu tử kia tiểu xin nhờ ngươi rồi, cũng đừng làm cho hắn cho thiên lôi bổ chết rồi. Yên tâm. Nguyệt Đồng lao tổ gật đầu. Mọi người tất cả đều tản đi, cũng đều lo lắng bị thiên kiếp lan đến gần, chỉ có hắn còn dưỡng thân ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Giờ này khắc này, hắn nhìn bên cạnh Khương Tiểu Phàm, khẽ lui về phía sau hai bước, nói, người trẻ tuổi, có thể bắt đầu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, phiền toái tiền bối rồi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tinh mang sâu sắc, bất diệt chiến thể lúc này hùng hăng chấn động. Giờ khắc này, hắn triệt hồi cho tới nay thêm tại bản thân phong ấn, lệnh thể nội chỗ sâu vẻ này mênh mông thần năng trực tiếp lao ra. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, phảng phất là mô đạo thạch cửa bị đẩy ra rồi. Tam thanh chín tầng cầu lớn hoàn toàn đi đến, hắn bắt đầu hướng La Thiên lĩnh vực cất bước. Oanh. Quần quần thần uy mênh mông cuồn cuộn, mà trong cùng một lúc, này tấm hoang vu thế giới thương khung trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, vô cùng vô tận tia chớp đan vào. Hủy diệt tính hơi thở che phủ trời đất xuống. Chương 926, bốn cửu lôi phạt, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Thương khung trên, màu đỏ tia chớp đan vào, thanh thiên dường như muốn rơi xuống dưới tới bình thường. Bầu trời trở nên một mảnh đen nhánh, hủy diệt tính thần năng ở dao động, tia chớp ở tùy ý, lúc này, cả đại thế giới cũng đều chấn động lên. Đông. Một đạo khổng lồ lôi minh nổ tung, trời cao trực tiếp nứt vỡ. Ti. Rất xa nhìn một màn này, Tần La trở về mọi người hít một hơi linh khí. Nồng vân bao trùm cái kia tấm chỗ ở, một cái khổng lồ màu đen dòng xoáy hoành ngàn trình, dường như muốn thôn thiên nạp bình thường. Dưỡng thân này phiến thế giới vết lệ, đoàn người đều trong lòng chấn động, ở cổ hơi thở này, bọn họ cảm giác vô cùng bị đè nén. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác linh hồn của mình đều ở phát run, phảng phất tùy thời cũng sẽ nát bấy rụng. So sánh với trong tưởng tượng càng thêm phiền toái á. Lão lửa đảo lắc đầu. Khương Tiểu Phàm La Thiên đại kiếp quá mức kinh khủng, dù cho hắn vì thánh thiên cấp tồn tại cũng đều kinh hãi. Bực này tuy thế, quả thực sắp so sánh với trên hắn ban đầu bước vào thánh thiên lĩnh vực lúc thánh thiên đại kiếp. Hắn lui về phía sau mấy bước, sợ bị tia chớp cho lan đến gần. Nguyệt Đồng Thủy Tổ không có thân thể, ở vào nửa hồn trạng thái, hoàn toàn không cần để ý thiên đạo kiếp lôi. Nhưng là hắn lại không giống, hắn thân thể hoàn chỉnh, thần hồn không sứt mẻ, là một tôn chân chính thánh thiên cấp tồn tại, trong thiên địa có hắn đại đạo dấu vết, một khi hắn bị cướp điện cho lây dính trên, hậu quả tuyệt đối sẽ rất đáng sợ. Ta, dưới thiên kiếp, Khương Tiểu Phàm thật nghĩ chửi ầm lên. Cổ hơi thở này thực sự quá đáng sợ, để cho hắn sống lưng đều ở phát rét. Hắn có thể khẳng định, nếu là không có hoàn chỉnh thánh binh hoặc thánh thiên cấp cường giả tương trợ, hắn thỏa thỏa sẽ chơi xong. Có lẽ hắn có thể miễn cưỡng đỡ một hai đạo lôi phạt, nhưng là muốn hoàn toàn dựa vào tự mình vượt qua bực này trình độ thiên kiếp, kia căn bản tiểu không khả năng. Không đơn giản. Cách đó không xa, Nguyệt Đồng Thủy Tổ trong mắt thần quang sâu sắc. Khương Tiểu Phàm bước vào La Thiên cấp cảnh giới sẽ phải độ thiên kiếp. Này đã để cho Nguyệt Đồng Thủy Tổ có chút kinh ngạc, mà bây giờ, làm hắn tự mình dựng thân ở Khương Tiểu Phàm La Thiên đại kiếp, hắn trở nên càng thêm kinh ngạc vô cùng. Bất quá, hắn cũng không có trầm mặc bao lâu. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, gật đầu nói, bắt đầu đi. Phiền toái tiền bối rồi. Khương Tiểu Phàm thật tình bái tạ. Có một tôn có thể so với Thánh Thiên TSWNDUCO tỷ tại TSWNTHIHCONET cấp cường giả canh dự ở bên cạnh, trong lòng hắn không có bất kỳ sầu lo, trước tiên tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Giờ khắc này, hắn cơ hồ hóa thành một quang khổng lồ người, thẳng tắp đối mặt Cao Thiên. Đến đây đi lão tặc tiên. Hắn nắm chặt nắm tay, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đông. Phảng phất nghe được Khương Tiểu Phàm khiêu khích, giờ khắc này, thương khung run rẩy. Một đạo so sánh với thùng nước còn muốn thô to tia chớp màu đỏ hoành một tiếng rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu này phiến thế giới vô ngần hư không. Tiểu tử này, không có chuyện gì khiêu khích ông trời già làm gì. Phương xa, Thần La trợn mắt. Màu đỏ kiếp lôi rơi xuống, thương khung nứt vỡ, đất đai trực tiếp nứt ra rồi. Này phiến thế giới đang rung động, phảng phất đi về phía ngày tận thế bình thường, bốn phương tám hướng tùy ý cũng đều là vết rách. Hủy diệt tính hơi thở lượn lờ tại trong hư không, làm bụi mù tản đi, Khương Tiểu Phàm quần áo lam lũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, dưới chân nhiều ra một sâu hắc động không thấy đáy, giống như một ngụm u giếng loại. Còn có thể được. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn vươn tay lau vết máu ở khóe miệng, không sợ nhìn trời cao. Nguyệt Đồng Thủy Tổ tiểu dựng thân ở một bên, tương trợ hắn ngăn cản thiên kiếp, nhưng là mặc dù như thế, Nguyệt Đồng Thủy Tổ lại cũng không thể nào từ vừa mới bắt đầu tiểu ra tay, nếu là như vậy, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ông. Giờ khắc này, trên người hắn lưu chuyển kim quang, nhanh chóng chữa trị thương thế. Tia chớp màu đỏ ở thương khung trên tràn ngập, nhẹ nhẹ từng sợi đan vào, phảng phất là mấy ngàn hơn vạn đầu thần long ở chạy trồm. Cơ hồ chỉ là một hô hấp gian cách thời gian mà thôi, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn không tránh không né, con ngươi thâm thúy, toàn thân kim quang vạn trượng, đem kim cương kinh vận chuyển. Rất nhanh, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đưa hắn che trùm lên trong đó. Cái chỗ này ngắn ngủi hóa thành một mảnh lôi hải, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tia lửa điện, tích đùng rung động, khí cơ cực kỳ khiếp người. Tư, tư, tư. Kỳ dị thanh âm truyền ra, ở nơi này phiến thế giới trung vang lên. Điện quang dần dần tản đi, trong sân, Khương Tiểu Phàm cả người là máu, rất nhiều địa phương ra chóc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, đó cũng không phải trọng điểm phải, hắn từ đầu đến cuối không có di động chút nào, như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ. Dẫn thiên kiếp luyện thể. Cách đó không xa, Nguyệt Đồng Thủy Tổ trong mắt xẹt qua một mảnh sâu sắc tinh mang. Phải biết, thiên kiếp vô cùng đáng sợ, trong lịch sử độ kiếp người, những người đó mọi người thị thiên kiếp như tử thần, hoặc là tránh lui, hoặc là lấy thần thông chống lại. Nhưng hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là ngược đường mà đi, không những không tránh không lùi, ngược lại là trực tiếp dẫn động thiên kiếp nhập vào cơ thể, dùng cái này tới chui luyện chiến thể, đây quả thực có chút điên cuồng. Muốn thân thể chế tạo thành nhất tông vô thượng thánh binh sao? Nguyệt Đồng Thủy Tổ động dung. Hắn nghiêng đầu hướng thế giới ven lề lão lửa đảo nhìn lại. Cái hướng kia, lão lửa đảo nhận được Nguyệt Đồng Thủy Tổ ánh mắt, lúc này buông tay ra, nói, đừng xem ta, tên kia chính là tiểu kẻ điên, ngươi đừng quản hắn cái gì làm cái gì, tóm lại, đừng làm cho hắn ở thiên kiếp này hạ chết tự thành. Nghe vậy, Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, người trẻ tuổi nghe kỹ, ngươi có lẽ ở có chút trong sách cổ nhìn thấy qua có liên quan thiên kiếp ghi lại. Nơi này lão phu phải nhắc nhở ngươi, những thứ đó cũng không quá chính xác. Trên thực tế, từ xưa tới nay, thế hệ ta đem thiên kiếp chia làm tam cấp bậc, theo thứ tự là 9 giai lôi phạt, 4 cựu lôi phạt, 8 một lôi phạt, sách cổ bản thiếu trung sở ghi lại thiên kiếp có 9 tầng, đây chẳng qua là bình thường 9 giai lôi phạt mà thôi. 9 giai, 49, 81. Này mấy chữ số chẳng lẽ là chỉ? Khương Tiểu Phàm há miệng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu, nói, không sai, loại này phân cấp rất đơn giản. 9 giai lôi phạt tổng cộng 9 đạo thiên lôi, 4 cửu lôi phạt tổng cộng 49 đạo thiên lôi, 81 lôi phạt tổng cộng là 81 đạo thiên lôi, bọn chúng một so sánh với một đá. NG sợ. Tu đạo trong lịch sử, tu sĩ chỉ có ở bước vào thánh thiên lĩnh vực lúc mới có thể đưa tới thiên kiếp, mà trong lịch sử sở phủ xuống qua thiên kiếp, bọn chúng cơ hồ cũng chỉ là dừng lại ở 9 giai cùng 49 hai người này. Ở đã biết thánh thiên tồn tại ở bên trong, tựa hồ chỉ có Câu Tôn cùng Yêu Hoàng độ kiếp lúc tao ngộ 81 lôi phạt. Nguyệt Đồng Thủy Tổ dừng một chút, trầm giọng nói, mặc dù ngươi bây giờ chỉ thừa nhận hai đạo thiên lôi, nhưng là nghĩ đến ngươi cũng cảm thấy được rồi, còn dư lại thiên lôi xa xa không chỉ bảy đạo. Nếu như lão phu dự tính không sai, ngươi bây giờ khai ra lôi phạt thuộc về cái thứ hai tầng thứ, 4 cửu lôi phạt. 49 đạo thiên lôi. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Dù cho hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng là giờ khắc này hay, vẫn là không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. Vâng. Vòng trời trên, tia chớp màu đỏ ở quay cuồng. Xoẹt xoẹt rung động, hủy diệt tính khí cơ không ngừng khuếch tán. Tiếp tục đi. Cách đó không xa, Nguyệt Đồng Thủy Tổ mở miệng, nói cho ngươi biết những thứ này, chẳng qua là để cho ngươi đối với thiên kiếp của mình có một hiểu rõ. Lão phu đáp ứng giúp ngươi ngăn cản thiên phạt, nhưng là lại tuyệt đối sẽ không từ vừa mới bắt đầu tiểu ra tay. Ngươi hẳn là rõ ràng, con đường thành cường giả muốn dựa vào chính mình sông. Kế tiếp, trừ phi ngươi chân chính mặt sắp tử vong tuyệt cảnh, nếu không, lão phu sẽ không xuất thủ. Chương 927 Nguyệt Đồng Thủy Tổ xuất thủ. Này tấm hoang vu thế giới dung chuyển bất an, hủy diệt tính khí cơ phảng phất là một mảnh đại dương mênh mông loại che giấu xuống, bóp méo tứ phương không gian. Nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp màu đỏ ở thương khung trên nhảy, giống như từng đầu nộ long đang gầm thét. Này thật là lạ. Nơi xa, 17 tuổi Hiến Vô Hinh há to miệng. Đoàn người cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối, Tần La nói, còn tốt viên này cổ tinh trên không có gì sinh linh, nếu không tuyệt đối sẽ là một cuộc tai nạn. Ở dạng này đại kiếp giới, phương viên mấy chục vạn giảm nội, đoán chừng không có một sinh linh có thể còn sống sót, hết thảy tất cờ hờ in hờ, S gỡ bởi tờ giuinthit có chấm nét cả toàn bộ cũng sẽ hóa thành cấp hôi. Úng ủng. Hư không chấn động, vòng trời một mảnh đen nhánh, tia chớp màu đỏ thôi như thùng nước. Bực này hơi thở thật sự quá cường đại, thiên uy hạo đãng, một mảnh điện mưa ở thương khung trên ngưng tụ ra, hạo hạo đãng đãng hướng xuống đất rơi xuống. Nhìn bực này cảnh tượng, nơi xa Tần La trực tiếp nuốt xuống một hớp nước miếng, dùng mình một cái. Tiểu tử này thật là bị thiên hận a. Hắn co lại cổ. Phía trước, quần quần thiên lôi mênh mông quần quần, trầm muộn lôi minh vang dội thập phương. Đến đây đi. Khương Tiểu Phàm quần áo lam lũ, nhưng là con ngươi lại vô cùng rừng rực, thẳng tắp nhìn cao thiên. Và anh. Cuối cùng, một đạo kinh thiên thần lôi nổ bùng, chân trời trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Một đạo khổng lồ tia chớp từ trên trời giáng xuống, tứ phương hư không đạo tắc cầm ẩm chuyển động, thiên địa pháp tắc vào giờ khắc này nhận lấy ảnh hưởng, hóa thành một đám sáng lạn rực rỡ phù văn quay trùng quanh ở đạo thứ ba tia chớp bên cạnh vần quanh, trực tiếp quanh xuống. Rắc. Không gian yếu ớt không chịu nổi, một đạo giòn vang truyền ra, giống như gốm sứ loại nứt vỡ. Đối mặt với này đạo thiên lôi, Khương Tiểu Phàm không tránh không né, như cũ dựng thân tại nguyên chỗ. Hắn toàn thân kim quang đan vào, kim cương kinh vận chuyển, thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động, như thần binh loại ken ken mạc đều, thẳng tắp thừa nhận đạo này cấp quang. Phốc. Thất xác thân huyết vẩy ra, khắp lần sái thương cùng. Khương Tiểu Phàm sinh sôi thừa nhận đạo thứ ba tia chớp, cường đại như hắn, thân thể cũng xuất hiện vết rách, rất nhiều địa phương da chóc thịt bong, huyết thủy nhiễm đỏ thân thể. Tiểu tử này điên rồi. Hắn đang làm gì đó a? Phương xa, Thần La biến sắc. Tại bực này tình trạng, Khương Tiểu Phàm không đi né tránh thiên lôi, ngược lại là chủ động thừa nhận, này ở đoàn người xem ra thật sự là có đủ điên cuồng. Phải biết, đạo kia thần lôi cũng không phải là nói giỡn, ngay cả là bình thường La Thiên Quân Vương cũng đều chịu không được, 89 phần 10 sẽ rơi vào hình thần đều diệt kết quả. Khương Tiểu Phàm lại lấy thân thể đi đón đỡ. Bên cạnh, lão lừa đảo rất không khách khí gõ Tần La hạ xuống, tức giận nói, ngươi biết cái gì, họa này phúc theo, thiên kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng đồng thời cũng là thế gian tinh khiết nhất lực lượng. Kia hôn tiểu tử là ở lấy thiên kiếp lực chui luyện huyết nục, chỉ cần có thể còn sống sót, hắn mỗi thừa nhận một đạo thiên lôi cũng sẽ đạt được khổng lồ chỗ tốt. Thiên kiếp luyện thể. Thần La trợn mắt. Hắn hướng vòm trời nhìn lại, lúc này không nhịn được đánh dùng mình một cái. Như vậy hủy diệt tính lực lượng, lại bị dùng để rèn luyện khí lực, điều này thật sự là có chút khoa trương, nếu như đổi lại là hắn độ kiếp, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Đông. Cuồn cuộn thần lôi chấn động, bầu trời một mảnh đen tối. Một phương khổng lồ màu đen dòng xoáy xoay tròn ở thương khung trên, dường như muốn cắn nuốt mảnh thiên địa này đang lúc hết thảy. Ở đây trong đó, từng đạo tia chớp màu đỏ như thần long loại đan vào, ở nồng vân ở sôi trào, cảnh tượng kinh tâm động phách. Không sai. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Nhìn cả người là máu Khương Tiểu Phàm, trên mặt hắn tràn đầy tán thưởng. Tu đạo trong lịch sử, dám lấy thiên kiếp lực chui luyện thân thể người, cho tới bây giờ tiểu không có một người nào, ngay cả là những thứ kia thừa nhận đơn giản nhất chín giai lôi phạt người cũng không dám. Thật sự là bởi vì thiên kiếp quá mức đáng sợ, không người nào dám mạo hiểm như vậy. Tích đùng. Giống như sạo như đậu nành thanh âm vang lên, Khương Tiểu Phàm thân thể phóng rộ nhẹ nhẹ từng sợi kim quang, kim cương kinh vận chuyển, không ngừng luyện hóa tiến vào huyết nhục trong thiên kiếp lực. Này là có tính chất hủy diệt căn nguyên, nhưng là cũng là một vũng hàm chứa vô cùng tài phú bảo tàng, chỉ cần có thể luyện hóa, hắn có thể lấy được chỗ tốt tuyệt đối là khổng lồ. Đông. Thân thể của hắn còn đang chữa trị ở bên trong, giờ khắc này đạo thứ tư thiên lôi vang lên. Này tấm hoang vu trong thế giới, từng cổ hoang vu phong thổi lên, từng đạo gió xoáy sinh ra, từ cuối chân trời bay tới, nghe rợn cả người. Lại đến. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Trong mắt của hắn lóe ra rừng rực thần quang, không tránh không né nhìn cao thiên. Vâng. Đạo thứ tư thiên lôi rơi xuống, lại một lần nữa đưa hắn bao phủ. Cùng phía trước ba lần giống nhau, này đạo thứ tư thiên lôi, hắn như cũ không có tránh né, trực tiếp thừa nhận. Phúc. Lần này hắn nửa người cũng đều nứt vỡ rồi. Thôi ta bất diệt thể, luyện ta bất hủ hồn. Hắn trái tim nói nhỏ, ánh mắt vô cùng kiên định. Cách đó không xa có một tôn thánh thiên cấp tồn tại ở bảo vệ, hắn giờ phút này hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Mà không có nỗi lo về sau sau, hắn hiện giờ cái gì cũng đều bất kể, lấy cực đoan nhất thủ đoạn thừa nhận thiên kiếp lực, bắt được từng cái có thể xử tự mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Thân ở dưới thiên kiếp, Khương Tiểu Phàm buồn bực hừ một tiếng. Thiên kiếp là trong thiên địa bá đạo nhất lực lượng, cường mãnh vô song. Khương Tiểu Phàm lựa chọn lấy thiên lôi tới rèn luyện thân thể, đây không thể nghi ngờ là vô cùng tàn khốc, sở muốn thừa nhận thống khổ xa người phi thường có thể tưởng tượng. Sau đó không lâu, hắn đoàn tụ khí lực. Vâng! Cũng chính là cái này thời điểm, thương khung nổ tung, thứ năm đạo thiên lôi rơi xuống. Bốn phía đại đạo đang run rẩy, hóa thành một đám sáng lạn rực rỡ phù văn, ngưng tụ thành vô song quang điện. Bực này cảnh tượng có chút kinh người, tia chớp ngưng tụ, biến thành một phương khổng lồ cấp lưới, vang một tiếng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Đáng sợ. Phương xa, Thần Giật Phong cũng nhịn không được mở miệng. Vòng trời trên lơ lửng một đạo khổng lồ dòng xoáy, đen xì một mảnh. Mà ở cái này phương, một tờ khổng lồ lôi kiếp quang lưới hướng Khương Tiểu Phàm áp tới, kia mênh mông lực lượng đem tứ phương không gian cũng đều cho ngưng kết rồi. Đến đây đi. Đối mặt với một màn này, Khương Tiểu Phàm lần nữa nắm chặt nắm tay. Nguyệt Đồng Thủy Tổ dựng thân một bên, trở thành hắn hiện giờ lớn nhất dựa. Giờ này khắc này, hắn căn bản không thèm nghĩ nữa muốn làm sao ngăn cản, thậm chí không nghĩ nên như thế nào tránh né, hắn hoàn toàn lấy thân thể đi thừa nhận thiên kiếp, dẫn lôi luyện thể. Khen. Thần binh âm rung vang lên, một cây huyền thanh sắc trường kích từ trong cơ thể hắn vọt ra. Đây là hỗn độn thần kích, hiện giờ Khương Tiểu Phàm xung kích La Thiên cảnh giới, này can thần binh cũng ở phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm đem nó triệu hoán đi ra, khiến nó đi theo tự mình cùng nhau thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ. Hắn muốn luyện thể, cũng muốn luyện chế của mình mạnh nhất đạo binh. Vâng. Cuối cùng, thứ năm đạo thiên lôi đè xuống, quần quận mà động, đem Khương Tiểu Phàm cùng hỗn độn thần kích đồng loạt bao phủ. Cách đó không xa, Nguyệt Đồng Thủy Tổ động dung, trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang, thứ năm đạo rồi, năm đạo thiên kiếp rèn luyện khí lực, người trẻ tuổi này nơi nào đến loại này dũng khí cùng quyết đoán. Tư, tư, tư. Hồ quang tích đùng thanh không ngừng tiếng động, tư tư mạc đê. Hư không ở nứt vỡ, bụi mù ở phiêu tán. Ở đấy ngay chính giữa, một đạo cả người là máu thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng, trong tay nắm một cây tràn đầy vết rách trường kích, lưu chuyển lên nhẹ nhẹ từng sợi huyền thanh ánh sáng. Rất tài ba nghiêm trọng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ khen. Đối với hắn tán dương, Khương Tiểu Phàm giờ phút này là nghe không được rồi, bởi vì vừa lúc đó, đệ lục đạo thiên lôi ủ rượu chuẩn bị xong, một đạo so sánh với phong ốc còn muốn thô to thiên lôi rơi xuống, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm chém mất. Đông. Lôi minh trầm muộn, áp bách đất này. Đặt mình trong đệ lục đạo thiên lôi ở bên tê. Rong, Khương Tiểu Phàm toàn thân băng hàn, linh hồn đều ở phát run. Song dù cho như thế, hắn đôi trong mắt kia chung nhưng lại là tràn đầy bất khuất, phải tay nắm lấy hỗn độn thần kích, bên ngoài thân lưu chuyển màu vàng vật quang, không tránh không né. Phúc, phúc, phúc. Đệ lục đạo thiên lôi vô cùng đáng sợ, giờ khắc này, hắn cả người huyết nhục đều ở nổ. Song mặc dù như thế, hắn như cũ cũng không lui lại một bước, không nói tiếng nào thừa nhận lôi kiếp tới người. Hắn đem kim cương kinh vận chuyển tới cực hạn, không ngừng luyện hóa tiến vào thể nội thiên kiếp lực, lấy bọn họ rửa mỗi một tấc huyết đủ. Trở nên mạnh mẽ. Mạnh nhất. Càng thêm mạnh. Hắn ở trong lòng hét lớn. Hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm, nhất định phải có lực lượng cường đại, nếu không mà nói, căn bản là làm không được. 9 tầng hắn có lẽ có thể không quản không hỏi, nhưng là cái kia khôi hài cô gái áo lam, cái kia công chúa điện hạ, hắn cho dù chết cũng muốn đi thần quốc đem nàng mang về tới. Rắc. Thiên lôi cuồn cuộn. Hỗn độn thần kích nứt vỡ rồi, trực tiếp nổ tung. Bất quá này lại cũng không quan trọng, hỗn độn thần kích tùy hỗn độn thiên tinh tế luyện mà thành, trong đó có Khương Tiểu Phàm linh hồn ấn ký cùng tánh mạng ấn ký, coi như là toái, tốn hao một chút thời gian, nó cũng sẽ một lần nữa khôi phục. Tiếp theo tới, Khương Tiểu Phàm phất tay, thần kích mảnh nhỏ bong bong mà kêu, nhanh chóng xông lại với nhau. Đông. Tựa hồ nghe đến Khương Tiểu Phàm khiêu khích, giờ khắc này, bầu trời trở nên càng thêm trầm muộn rồi. Chói tai lôi minh nổ tung. Giờ khắc này, đệ thất đạo thiên lôi rơi xuống, quán xuyến tất cả. Bất diệt. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, trong mắt tràn đầy thần quang. Hắn ở trên hư không trên thừa nhận tất cả thiên lôi chém giết, dần dần, đệ bát đạo, đệ cửu đạo. Thứ 11 nói, thứ 12 nói, thứ 13 nói, thứ 19 nói. Mảnh thiên địa này, mười mấy đạo thiên kiếp ánh sáng trước sau rơi xuống, một lần lại một lần đem Khương Tiểu Phàm bao phủ. Nhục thể của hắn không ngừng nứt vỡ, hỗn độn thần kích không ngừng phá vỡ. Tiểu tử này quả thực. Nơi xa, Thần La mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho tới bây giờ, Khương Tiểu Phàm sinh sôi thừa nhận 19 đạo thiên lôi, thân thể đã bể nát 10 lần, hỗn độn thần kích càng là khó có thể ở trong thời gian ngắn ngưng tụ thành hình. Bất quá, hai người nhưng lại là cũng đều chiếm được khổng lồ chỗ tốt. Đông. Liên tục 19 đạo thiên lôi cũng bị Khương Tiểu Phàm thừa nhận xuống, giờ khắc này, Lão Thiên tựa hồ nổi giận. Hồng Vân ở thương khung nộp lên trước, đây là thứ 20 đạo thiên lôi. Uy thế so sánh với thứ 19 đạo đáng sợ mấy chục lần. Vâng. Màu đỏ cướp quang rơi xuống, nơi đi qua, không gian kế tiếp nứt vỡ, có địa phương thậm chí tại chiều hỗn độn quá độ. Lão quỷ, nên xuất thủ. Nơi xa, lão lửa đảo nói. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Nhìn còn đang phí sức cải tạo khí lực Khương Tiểu Phàm, hắn một bước tiểu vượt đến Khương Tiểu Phàm vỡ vụn dụng thân thể bên cạnh, thản nhiên nói, kế tiếp lôi kiếp, ngươi không ngăn được rồi, lão phu tới. Hắn hướng thương khung trong nháy mắt. Một luồng ngũ quang bắn nhanh ra. Xoẹt. Giòn vang truyền ra, thứ 20 đạo thiên lôi trực tiếp nứt vỡ rớt. Chương 928, một mảnh tinh không. Liên tục thừa nhận 19 đạo thiên lôi, không tránh không né, dùng cái này trở về vê lực lượng tới chui luyện, này thật sự có chút kinh người. Cái chỗ này, đừng bảo là Tần La đám người chấn động, ngay cả là Nguyệt Đồng Thủy Tổ bực này thánh thiên cấp số vô thượng tồn tại cũng đều kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi trước mắt kia rốt cuộc là như thế nào thừa nhận xuống tới. Nghị lực, quyết đoán, dũng khí. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói nhỏ. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đã hoàn toàn vỡ thành bùn máu, nhẹ nhẹ từng sợi tia chớp đan vào ở kia trên, tích đùng tiếng động. Hắn đang bay nhanh đoàn tụ thân thể, sau đó không lâu cuối cùng lần nữa hiện thân trong thiên địa, sắc mặt hơi tái nhợt. Song mặc dù như thế, hắn nhưng lại là chiếm được khổng lồ chỗ tốt. Liên tục thừa nhận 19 đạo thiên kiếp rèn luyện, hắn bất diệt chiến thể trở nên càng thêm đáng sợ rồi, thẳng ép nửa bước thánh thiên tồn tại. Đồng thời, hắn huyết khí cũng trở nên càng thêm mênh mông, thể nội thần năng quần quận mà động, tựa như nộ long đang gầm thét. Dũng tâm nộ đạo, sau đó thiên kiếp, ngươi chịu không được. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, hắn là bực nào cấp số tồn tại, liếc một cái là có thể thấy rõ Khương Tiểu Phàm hiện giờ có thể thừa nhận thiên kiếp trình độ. Thứ 19 đạo thiên phạt thiếu chút nữa muốn Khương Tiểu Phàm mạng, sau đó lôi phạt, vô luận như thế nào cũng không phải là Khương Tiểu Phàm có thể ngăn cản. Phiền toái tiền bối rồi. Khương Tiểu Phàm thật tình nói. Hắn tại nguyên chỗ khoanh chân xuống, mấy ngàn thần pháp nghĩa sâu xa hiển thị rõ, hội tụ trái tim. Đông. Thứ 21 đạo thiên lôi vang dội tứ phương, thương khung ở rung chuyển, đen nhánh một mảnh. Bực này cảnh tượng có chút đáng sợ, nhìn nơi xa Tần La trở về với mọi người kinh hãi. Thật sự nghĩ không ra vì sao Khương Tiểu Phàm ở lên chức tình hình đặc biệt lúc ấy đưa tới bực này thiên khó khăn. Tiểu tử này nhất định bị thiên hận, đời trước khẳng định đem ông trời già cho đắc tội chết rồi. Thần La nói, thứ 21 đạo thiên phạt rốt cuộc vẫn là rơi xuống, rất xa sẽ làm cho này phiến thế giới bắt đầu nứt toát. Từng đạo khổng lồ vết rách xuất hiện ở này phiến thế giới ranh giới trên, giống như mạng nhện bình thường lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Ông, Nguyệt Đồng Thủy Tổ ngẩng đầu, trong hai tròng mắt kia máu chợt lóe. Đang rơi xuống thứ 21 đạo thiên lôi trực tiếp nứt vỡ, vô thanh vô tức biến mất. Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở Nguyệt Đồng Thủy Tổ bên cạnh, thấy tận mắt chứng nhận một màn này. Điều này làm cho hắn không thể không tim đập nhanh, thánh thiên tồn tại chính là đáng sợ, này đạo thiên lôi tuyệt đối đủ để hủy diệt La Thiên cảnh đáng sợ tồn tại, nhưng là hiện giờ, Nguyệt Đồng Thủy Tổ vẹn vẹn chỉ là hướng vòm trời nhìn lướt qua mà thôi, thứ 21 đạo thiên lôi tiểu hoàn toàn nát bấy rồi. Được rồi. Trong lòng hắn nói nhỏ, không hề nữa ngắm nhìn, từ từ nhắm lại hai tròng mắt. Thiên kiếp phủ xuống, một cổ hủy diệt tính lực lượng đưa hắn khóa, nhưng là hắn hiện giờ lại tuyệt không để ý rồi. Bởi vì Nguyệt Đồng Thủy Tổ tiểu ở bên cạnh, có như vậy một tôn vô địch cao thủ hộ pháp, hắn còn cần để ý cái gì đâu. Ông! Hắn đem tâm thần đắm chìm ở trong người, vô tận huyền pháp nghĩa sâu xa toàn bộ hiện lên, không ngừng ở kia trong biển ý thức đan vào. Giờ khắc này, thân thức của hắn xuất hiện ở thể nội tinh không đại trong thế giới, lặng lặng ngồi xếp bằng ở kia trên. Phía ngoài thiên lôi cuồn cuộn, song trong đó nhưng lại là một mảnh an bình. Tiên linh khí tức như thần hải loại ầm ầm chuyển động. Này phiến thế giới ở phát sinh biến hóa lớn. Này là Khương Tiểu Phàm nguyên thần thể dựng thân này tấm tinh không đại trong thế giới, hơi kinh ngạc. Sáu viên cổ lão tinh thần ở trên trời sao xoay tròn, mênh mông quần quận ra nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo hơi thở. Giờ khắc này, bọn chúng từ trên trời sao rơi xuống, một vòng vừa một vòng xoay tròn, từ từ hướng này phiến thế giới ven lề dài đất đi. Lịch bịch. Ngay chính giữa, thất thải sắc hồ nội, phù tang cổ thụ khẽ chập chờn. Nó thân cảnh trong suốt, tựa như bảo mục bình thường, mỗi một tấm trên phiến lá đều có thể nhìn đến kinh mạch, rắc rối phức tạp. Khương Tiểu Phàm biết, đây là thiên địa tự nhiên tạo thành đạo chi ấn ký, là phù tăng cổ mục làm thánh binh tư bản chỗ ở. Xôn xao. Giờ khắc này, này gốc cây cổ mục ở chập chờn, từng sợi u quang khuyết tán hướng bốn phía. Thiên kiếp lực không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ, từng đạo thiên lôi không ngừng ở giới bên ngoài đánh xuống, sụp thiên liệt địa, mà những ngày qua lôi, Nguyệt Đồng Thủy Tổ chặn lại. Khương Tiểu Phàm cũng không có bị liên lụy. Ở trong quá trình này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ mỗi ngăn chặn tiếp theo thiên lôi, Khương Tiểu Phàm thể nội cũng đều sẽ phát sinh một phen biến hóa cực lớn. Oanh. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tinh không đại thế giới linh quang vô tận, lại một lần nữa khuyết trương. Hắn sở dựng thân thổ địa xuất hiện vết rách, từ từ nứt vỡ, chậm rãi hướng thương khung bay lên đi. Khương Tiểu Phàm nguyên thần dựng thân ở nơi này tấm chỗ ở trong, hắn thấy những thứ này đất viên ở từ từ tụ lại, ngưng tụ ra từng khỏa tiểu đất cầu. Này là hắn có chút kinh hãi. Thất thải hồ lịch bịch mạc đều, theo phủ tang cổ một cùng nhau bay lên. Sau khoảnh khắc, này bông thần tuyển tự chủ hướng phía ngoài bắn tóe ra giọt giọt thần thủy, hướng những thứ kia ngưng tụ mà thành tiểu đất cầu dũng mãnh lao tới. Chẳng lẽ, muốn ngưng tụ tinh thần? Khương Tiểu Phàm biến sắc. Thể nội đại thế giới, thổ địa đang không ngừng nát bấy, mà những thứ kia nát bấy bụi đất, bọn chúng một lần nữa tụ lại, lấy bất đồng điểm làm trung tâm, ngưng tụ ra vô số viên nhỏ bé khối cầu, mà ở từ từ trở nên to lớn. Đông. Thực tế trong thế giới, thiên lôi cuồn cuộn, vang dội thập phương. Giờ này khắc này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ đã liên tục nứt vỡ 9 đạo thiên lôi, vì Khương Tiểu Phàm chống lên 9 lần ô dù. Những chuyện này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên sẽ hiểu, hắn mặc dù nhắm hai mắt, nhưng là lại cũng tản mát ra một tia thần thức ở bên ngoài cơ thể. Không có bao nhiêu thời gian, trong lòng hắn tự nói, không hề nữa ngắm nhìn này phiến thế giới phát triển, hắn vừa xài bước ra, trực tiếp bước vào đến Thất Thải Thần trong hồ, ở phù tăng cổ mục hạ bàn đầu gối ngồi xuống. Nguyên thần đạo thể cảm ngộ và pháp, đạo kinh, kinh Phật, liệt tiên kiếm quyết, lôi thần quyết, yêu tộc huyền thuật, vô số thần pháp nhất nhất hội tụ mà đến. Ông, màu bạc thần đồng khẽ rung chuyển, từ phù tăng cổ mục trên rơi xuống, trôi nổi đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Nhẹ nhẹ từng sợi thất tế hát. Ải hà quang từ kia trên rủ xuống, đem Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể hoàn toàn che chùm lên trong đó. Nguyên thần của hắn thể ở phát sinh kinh người lột xác, vạn pháp nghĩa sâu xa, thần thuật tự nhiên, đạo tác ánh sáng nồng nặc trí cực. Dần dần, hắn xa vào đến sâu tầng thứ ngộ đạo chi cảnh. Tinh không đại thế giới ở biến hóa, vô tận đạo pháp ở trong lòng đan vào, giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân đang không ngừng phát sinh biến hóa, cường đại mà mênh mông. Dần dần, hắn phảng phất hóa thành một phương hải dương, sâu không thấy đáy, nhìn chi không ra. Này, thực tế trong thế giới, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng lão lừa đảo đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh không đại thế giới, bọn họ nhìn không thấy tới, màu bạc thần đồng, bọn họ cũng nhìn không thấy tới, đột nhiên mà lúc này đây, bọn họ nhưng lại là cảm thấy Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể hơi thở biến hóa, cũng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghịch Thiên thiếu niên, Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, đừng quản nhiều như vậy. Phương xa, lão lừa đảo lắc đầu, truyền âm nói, tiểu tử kia vốn là yêu nghiệt. Đông. Khổng lồ lôi minh khiếp người tâm hồn, thứ 38 đạo thiên lôi rơi xuống. Một đạo khổng lồ máu tia chớp màu đỏ lao ra, đan vào tứ phương đạo tắc, ngưng tụ thành một đầu tức giận kỳ lân, dẫm phải hư không hướng Khương Tiểu Phàm lao xuống mà đến, rất có thần làm diệt thần, ma ngăn chặn tàn sát ma huy thế. Nhưng lại ngưng tụ thành thần hình dạng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ kinh ngạc. Hắn lần nữa hướng bên cạnh Khương Tiểu Phàm nhìn lại, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Thiên kiếp ngưng tụ ra thần hình dạng, này không thể nghi ngờ nói rõ luồng thiên kiếp này đáng sợ. Ở thánh thiên cấp tồn tại trong thiên kiếp cũng cực kỳ hiếm thấy. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm mới lên chức La Thiên lĩnh vực mà thôi, chẳng những trái ngược lẽ thường khai ra thiên kiếp, hơn nữa còn là đáng sợ như thế thiên kiếp, thật sự để cho hắn kinh hãi. Nếu như có thể vượt qua thánh thiên cấp thiên kiếp, trên đời này còn có mấy người là đối thủ của hắn. Nguyệt Đồng Thủy Tổ trong lòng chấn động. Rất nhanh, hắn lắc đầu, tay phải lần nữa chém ra, đem rơi xuống kỳ lần thiên kiếp một cái tát vô nát bấy. Giống. Luồng thiên kiếp này nát bấy. Trong lúc mơ hồ, trong đó có kỳ lân tiếng hô truyền ra. Ông. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm thể nội, tinh không đại thế giới đã hoàn toàn đại biến dạng. Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể đưa thân vào thất thải sắc thần trong hồ, vô tận thần thuật nghĩa sâu xa hội tụ ở trái tim, giờ khắc này, hắn mở hai mắt ra. Hắn quét về phía bốn phía, nhất thời sắc mặt đại biến. Đây là. Giờ này khắc này, bốn phía không gian xám xịt một mảnh, nhìn không thấy tới một bụi cỏ cây, nhìn không thấy tới một mảnh bạch vân. Bởi vì hắn giờ phút này nhưng lại dựng thân ở một mảnh trong tinh không. Này, ta. Hắn có chút hoảng sợ. Quen thuộc thổ địa biến mất, chạy trồn con sông cũng đã biến mất. Giờ khắc này, bốn phía lơ lửng vô số viên khổng lồ tinh thần. Điều này làm xem tạo y chú yên. T-H-C-N-E-T, cho Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, trong cơ thể mình thế giới làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nhưng lại hóa thành một mảnh tinh không. Biến thành tinh không. Khương Tiểu Phàm tái diễn tự nói. Giờ này khắc này. Hắn như cũ ngồi xếp bằng ở thất thải sắc thần trong hồ, mà thất thải thần hồ tức là tự nhiên lơ lửng ở này tấm tinh không ngay chính giữa. Hắn hướng phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy 6 viên khổng lồ tinh thần đưa hắn vây quanh, có một cổ thần bí vận luật ở 6 người trong lúc lượn lờ, đoán không ra, xem không minh. Ông! 6 viên tinh thần khẽ xoay tròn, 6 loại bất đồng quang huy ở ầm ầm chuyển động. Khương Tiểu Phàm có một loại nhạy cảm cảm giác, hắn cảm thấy, này 6 viên tinh thần tựa hồ hàm chứa khổng lồ bí mật, tuyệt không chỉ là chỉ một tinh thần đơn giản như vậy. Bất quá, lúc này, hắn thật sự không có tâm tư đi tìm kiếm 6 viên tinh thần rốt cuộc hàm chứa bí mật gì, hắn bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Trong cơ thể mình thế giới, nhưng lại chuyển biến thành một phương tinh không. Lịch bịch. Thất thải thần hồ vững vàng lơ lửng ở này tấm trong tinh không, ở kia ngay chính giữa, phù tang cổ một khẽ chập chờn, lay động ra nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo tinh khí. Khương Tiểu Phàm chậm rãi từ thất thải thần trong hồ đứng lên, rồi sau đó vừa sải bước đi ra ngoài. Hắn mang trên mặt kinh sắc, ở nơi này tâm trong tinh không cất bước, từ từ đi về phía phương xa. Rất nhanh, trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc rồi, bởi vì hắn phát hiện, này phương tinh không giống nhau mênh mông vô ngần, trải rộng vô số tinh thần, cùng chân thật tinh không cơ hồ không có gì khác biệt. Này tâm tinh không, bây giờ còn thuộc về ta sao? Trong lòng hắn hiện ra như vậy một nghi ngờ. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đưa ra tay phải, trong lòng khẽ động một ý niệm, để cho phía trước một viên tinh thần rời về phía phương xa. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, trước mắt tinh thần quả nhiên dựa theo ý niệm của hắn động, xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Lại đến. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Nguyên thần của hắn thể dựng thân này tấm trong tinh không, mi tâm thần quang lóe lên. Rồi sau đó, này tấm trong tinh không, hắn phụ cận rất nhiều tinh thần đều chấn động lên, phảng phất có ý thức bình thường, hoàn toàn án chiếu lấy ý niệm của hắn mà động. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm mừng rỡ, này phiến thế giới mặc dù phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là lại như cũ thuộc về hắn. Chương 929, Luân hồi. Thể nội thế giới nhưng lại vào giờ khắc này hóa thành một phương khổng lồ tinh không, này thật sự để cho Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn dựng thân ở nơi này phương trong tinh không, quần tinh vây quanh hắn xoay tròn, đưa hắn phụ trợ giống như hoàng đế chi tôn. Những thứ này tinh thần, không biết có thể hay không coi như là chân chính tinh thần. Khương Tiểu Phàm nhìn bốn phía. Thể nội tiểu thế giới mặc dù diễn biến thành hiện giờ bộ dáng này, nhưng là lại như cũ bị hắn nắm giữ. Hắn tại nguyên chỗ đứng yên chỉ chốc lát, nhìn thẳng phía trước một viên tinh thần, nhấc chân hướng trong đó bộ bước qua đi. Sau đó không lâu, hắn lướt qua đại thế giới vách chắn, xuất hiện ở viên này tinh thần nội bộ. Kết cục để cho hắn hơi có chút thất vọng, viên này tinh thần cũng không nhỏ, nhưng là nội bộ nhưng lại là một mảnh trống rỗng, như cùng là thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng bình thường, hỗn độn mê mang, không có vật gì. Chẳng qua là đồ cụ kia hình sao? Hắn khẽ nhíu mày. Tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn rời đi viên này tinh thần, hướng cái khác một chút tinh thần bước vào. Một viên, hai khỏa, tam viên, bốn viên, năm viên. Dần dần, hắn liên tục đi qua mấy chục viên tinh thần. Nhưng trong đó lại đều là một mảnh hỗn độn. Chẳng lẽ là vừa mới thành hình, cần phải thời gian đi trưởng thành? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn lần nữa bước ra, hướng đệ nhị thập bát viên tinh thần đi. Tiến vào viên này tinh thần nội bộ, hắn chứng kiến đến cuối cùng không còn là mê mang hỗn độn, hắn thấy được trời xanh mây trắng, thấy được thanh sơn lục thủy, thậm chí thấy được sống sinh linh. Mặc dù những thứ này sinh linh cũng đều là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, nhưng là ý nghĩa lại cực kỳ trọng đại. Cánh mạng tinh thần. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh sâu sắc tinh mang. Kế tiếp, hắn trước sau vượt qua hơn 100 viên tinh thần, trong đó đại bộ phận cũng đều là hỗn độn mê mang, chỉ có cực nhỏ một phần đã hóa mở ra hỗn độn, thậm chí có yếu ớt tánh mạng. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm khẽ hưng phấn, phải biết, những thứ này tánh mạng cũng không phải là hắn từ ngoại giới rời tới, mà là tự nhiên tạo thành. Cái này ý nghĩa thật sự quá lớn. Nhớ ngày đó, yêu hoàng sáng lập yêu hoàng giới, nhưng là trong đó lại vô luận như thế nào cũng khó mà sinh ra sinh linh tới. Cuối cùng chỉ có thể từ ngoại giới dẫn vào một chút hoang cổ hung thú, khó có thể lệnh bản thân thế giới tự hành sinh ra sinh linh. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm làm được. Mặc dù trong cơ thể hắn thế giới nguyên vốn là có sinh linh tồn tại, nhưng là hiện giờ nhìn thấy bực này cảnh tượng sau, hắn vẫn không nhịn được trái tim chấn động. Dù sao, lúc trước thế giới chẳng qua là một phiến thế giới, mà bây giờ, nơi này là một phương tinh không, giữa hai người có trên bản chất khác biệt. Nguyên thần của hắn thể cất bước này phương tinh không, ngắm nhìn vô tận tinh thần. Con ngươi không ngừng lóe lên. Một mảnh trưởng thành tinh không. Hắn ở trong lòng tự nói. Ngoại giới tiên lôi cuồn cuộn, cướp quang lóe lên. Đây hết thảy toàn bộ cũng bị Nguyệt Đồng Thủy Tổ cho ngăn chặn xuống. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm đến thể nội mênh mông trong tinh không. Hắn ở nơi này phương trong tinh không bước ra cực khoảng cách xa, ngắm nhìn hết thảy. Dần dần, hắn nắm chặt nắm tay. Thể nội thế giới nhưng lại trưởng thành đến như thế trạng thái, đây là hắn bất ngờ, phải biết, đối với ở thể nội này phiến thế giới chính hắn căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian đi cảm ngộ, cơ hồ cũng đều là chính nó diễn biến. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được, nó sẽ là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Bá. Sau một lúc lâu, trong lòng hắn động một ý niệm, trong phút chốc tự tại chỗ biến mất. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, hắn lần nữa quay lại thất thải sắc thần trong hồ, dựng thân ở ngay chính giữa phù tang dưới cây cổ thụ. Trong mắt của hắn quét qua dưới chân thất thải thần hồ, quét qua thần hồ ngoài 6 viên khổng lồ tinh thần, trong mắt tinh mang sâu sắc. Sau khoảnh khắc, 6 miếng thần bí phủ văn ấn ký tự trong cơ thể hắn lao ra, giống như là 6 hài đồng loại. Ông! 6 miếng thần ấn vừa ra, 6 viên tinh thần nhất thời chấn động lên. Những đồ này! Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên tinh mang, hướng phủ tang cổ thụ trên nhất phương màu bạc thần đồng nhìn lại. Thất thải thần hồ cũng tốt, 6 miếng thần bí N ký cũng được, thậm chí là hắn thần thức hải dương trong kia phương tàn nhu đồ, bọn chúng cũng đều là bởi vì ngân đồng mà xuất hiện. Có thể nói, đây hết thể căn nguyên đều ở màu bạc thần đồng trên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Trong mắt của hắn thần quang càng thêm nồng nặc. Theo tu vi tăng lên, hắn càng thêm cảm thấy ngân đồng quá mức thần bí. Hắn hiện giờ bước vào La Thiên cảnh, đối với thiên địa nhận biết cũng coi như cực kỳ thâm hậu, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng đoán không ra màu bạc thần đồng đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Đông. Đột nhiên, thần hồ ngoài 6 viên tinh thần nhảy lên càng thêm lợi hại. 6 miếng thần bí ấn ký quay chung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, giờ khắc này, 6 viên tinh thần chịu đến 6 miếng thần bí ấn ký dẫn dắt, chấn động càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, một cổ kỳ dị dao động hiện lên, tự 6 viên tinh thần trên khuyết tán ra. Ông. Theo cổ ba động này xuất hiện, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, 6 miếng thần bí ấn ký cũng bay ra ngoài. Bọn chúng vây quanh 6 viên tinh thần xoay tròn, rồi sau đó mỗi một mai ấn ký riêng phần mình đối ứng một viên tinh thần, trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Trong phút chốc mà thôi, 6 viên tinh thần như nguồn sáng loại phóng rộ kỳ quang, trở nên vô cùng sáng lạn rực rỡ. Đây là Khương Tiểu Phàm biến sắc. 6 viên tinh thần là bởi vì 6 miếng thần bí ấn ký mà xuất hiện, giờ khắc này, 6 miếng thần ấn dung nhập 6 viên tinh thần, lần nữa dung hợp lại với nhau. Bọn chúng hóa thành lục đạo sáng lạn rực rỡ nguồn sáng, trở nên chỉ có nắm tay loại lớn nhỏ kích cỡ, chống đỡ nổi một đạo thần quang kết giới, đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó. Vâng! Trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm cảm giác một cổ vô hình mênh mông dao động hướng tự mình đè ép tới đây. Loại này dao động không nhìn thấy, nhưng là hắn nhưng có thể cảm giác được nó đáng sợ, phảng phất là có một mảnh vũ trụ tại chiều hắn bao trùm xuống. Đông! Một đạo khổng lồ tiếng trống vang lên, ở hắn trong đầu quanh quẩn. Hắn như cũ dựng thân ở thất thải thần trong hồ, tứ phương lơ lửng 6 đoàn thần bí quang hoa, mặc dù bọn chúng chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng phảng phất là 6 tấm vũ trụ, tản mát ra sáng lạn rực rỡ đạo quang. Bực này đạo quang vô cùng nồng nặc, rồi sau đó sau khoảnh khắc, bọn chúng hóa thành 6 đạo thiểm điện, trực tiếp xuất vào Khương Tiểu Phàm huyết nhục chi thân thể chung. Thực tế trong thế giới, Khương Tiểu Phàm khoanh chân mà ngồi, giờ phút này đột nhiên run lên. Ông! 6 viên tinh thần cùng 6 miếng thần bí ấn ký lần nữa tan ra làm một thể. Như cùng là 6 đạo thiểm điện loại dung nhập đến trong cơ thể hắn, thay vì thể nội tân sinh tinh không kết hợp lại với nhau. Giờ khắc này, trong thần thức hải của hắn kia chớp đan vào, vô cùng vô tận quang vụ đột ngột xuất hiện, làm cho hỗn độn thanh liên cũng đều đang chấn động. Ùng ùng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tinh không lần nữa phát sinh kỳ biến. Nguyên thần của hắn thể khoanh chân ở thất thải thần trong hồ, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở thể nội, chú ý xông vào trong cơ thể hắn cái kia lục đạo thần bí quang hoa. Bọn chúng phảng phất có được ý thức của mình loại du tẩu quá hắn mỗi một tấc huyết nhục. Rốt cuộc là cái gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Nguyên thần của hắn khoanh chân thể nội tinh không ở bên trong, mắt nhìn lục đạo thần hoa ở trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu, hoàn toàn không rõ bọn chúng muốn làm cái gì. Bọn chúng mặc dù ở động, nhưng là tốc độ lại rất chậm, hơn nữa, hắn cũng không có phát hiện mình thân thể có bất kỳ biến hóa, không có sinh ra chút nào những cảm giác khác. Bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm bọn chúng. Bởi vì hắn biết rõ bọn chúng thần bí, lúc này bọn chúng như thế ở trong cơ thể hắn du tẩu, hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Đông. Giờ phút này, thực tế trong thế giới tia chớp đan vào, giống như tại hạ điện mưa loại. 4 cửu lôi cấp đã đạt đến phần kết, theo một đạo khổng lồ lôi minh chi âm hưởng lên, thứ 48 đạo thiên lôi ánh sáng rơi xuống. Thiên kiếp ánh sáng biến ảo vô cùng, cấp điện rơi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành một đầu hoang cổ hung thú, mở cái miệng rộng hướng khoanh chân trên mặt đất Khương Tiểu Phàm cắn xuống. Tiểu tử này, thật là yêu nghiệt tổ tông á. Nơi xa, thần la không ngừng đánh dùng mình. Khương huynh quả nhiên không phải là thường nhân. Thần giật phong cười lắc đầu. Phía trước, Khương Tiểu Phàm độ kiếp chỗ ở đã là hoàn toàn thay đổi, bốn phía mấy trăm dặm thổ địa hoàn toàn ra nẻ, nham tương lan lộn. Bọn họ đoàn người thấy tận mắt chứng nhận ban đầu 48 đạo thiên kiếp ánh sáng, kia quả thực tiểu là có tính chất hủy diệt căn nguyên, dù cho nửa bước thánh thiên tới cũng rất khó khăn có thể còn sống sót. Vâng, này tấm hoang vu thế giới lần nữa chấn động. Hủy diệt tính dao động lượn lờ ở nơi này phiến thế giới mỗi một cái góc. Rầm rầm. Nơi xa, thần la không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. 4 cửu lôi cấp cuối cùng muốn kết thúc, đây là cuối cùng một đạo lôi phạt ánh sáng, so với trước 48 đạo tăng lên cũng muốn đáng sợ mấy chục lần. Kia trở về VV lực áp bách quá mức đáng sợ, bọn họ đoàn người dù cho dựng thân ở nơi này phiến thế giới ven lề giải đất cũng cảm giác thân thể đau đớn, dường như muốn đều rách bình thường. Khó trách tiểu tử kia chậm chạp không chịu đột phá. Cần phải tìm được một không sức mẹ thánh binh hoặc là có thánh thiên cường giả tương trợ mới bước vào La Thiên cảnh. Thần La chắc lưỡi hít hà. Đáng sợ như vậy thiên kiếp, thánh thiên giới ai có thể ngăn chặn đắc xuống tới? Hoàn toàn chính là không để cho người sống đường a. Đầy đủ tai họa. Bên cạnh, lão lửa đảo bĩu môi nói, thứ 49 đạo thiên lôi như dự trù loại rơi xuống phía dưới, đem hỗn độn quang cũng đều cho bổ đi ra ngoài, đáng sợ chí cực. Bất quá, đạo này thiên phạt mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với Nguyệt Đồng Thủy Tổ mà nói nhưng cũng không coi vào đâu. Xoẹt. Cái này hóa thạch hai tay đan vào, hồn quang ầm ầm chuyển động, trực tiếp đem đạo kiếp lôi này nứt vỡ. 49 đạo thiên kiếp ánh sáng toàn bộ nứt vỡ, mảnh thiên địa này cuối cùng trở nên yên tĩnh lại. Cuối cùng xong. 17 tuổi Hiến Vô Hinh thật dài thở một hơi, đưa tay lau trên trán mồ hôi. Khương Tiểu Phàm thiên kiếp quá mức đáng sợ, mặc dù nàng chẳng qua là ở nơi này phiến thế giới ven lề ngắm nhìn độ kiếp quá trình, nhưng lại nhưng trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, phảng phất là mình ở độ kiếp bình thường. Giờ phút này 49 đạo thiên kiếp toàn bộ biến mất, nàng không khỏi sinh ra một loại đầu vai cự thạch bị dỡ xuống cảm giác. Cực khổ lão quỷ. Lão lừa đảo cười nói, hướng phía trước cất bước đi. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc. Vâng. Vòng trời chấn động, mới vừa biến mất hủy diệt tính khí tức lại một lần nữa xuất hiện, sổ dĩ gấp 10 lần tăng cường. Hư không hoàn toàn tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, giờ khắc này, một cổ chân chính hủy thiên diệt địa dao động che phủ trời đất xuống. Đây là... Lão lừa đảo biến sắc, bá lui trở lại. Không chỉ có là hắn, do V đúc nở lo at e b o o k m i nhất t a i t z u i n t h i h có n e t ngay cả là Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng khiếp sợ, hai tròng mắt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đã xong chưa? Nơi xa, Thương Mục Hằng trầm giọng nói, khẽ nhăn lại lông mày. Bốn cửu lôi cướp, 49 đạo thiên lôi, bọn chúng đều đã đi qua. Nhưng là giờ khắc này, mảnh thiên địa này đang lúc nhưng lại là xuất hiện càng thêm có thể sợ hủy diệt tính dao động, dường như bầu trời khung sắp sửa rơi xuống dưới tới bình thường. Bọn họ nhìn một cái bầu trời, rồi sau đó không tự chủ được nhìn về Khương Tiểu Phàm. Đông. Cái hướng kia, Khương Tiểu Phàm mặc dù đóng chặt lại hai mắt, nhưng là mạnh mẽ bất diệt chiến thể nhưng lại là hung hăng chấn động. Giờ này khắc này, nguyên thần của hắn thể cũng đang kịch liệt run rẩy, đột nhiên từ thất thải thần trong hồ đứng lên. Hắn vẫn ở chú ý du tẩu ở trong người lục đạo thần bí quang hoa. Chú ý bọn chúng di động quy tích. Ngay một khắc này, sáu đoàn thần hoa ngừng lại, bọn chúng sở du tẩu qua địa phương, từng đạo thần văn liên tiếp lại với nhau, ngưng tụ thành hai sáng lạn rực rỡ đạo văn chữ cổ. Luân. Trở về. Khương Tiểu Phàm đôi môi phát run, nhấn mạnh từng chữ nói ra. Chương 930, Thánh Tiên cấp đạo ấn ra. Hai sáng lạn rực rỡ chữ to ở thể nội di động hiện ra, lóe ra không hiểu thần quang, mênh mông mà sâu xa. Luân. Trở về. Khương Tiểu Phàm vô cùng tim đập nhanh. Lục đạo thần hoa du tẩu ở trong cơ thể hắn, nhưng lại ở kia huyết nhục trung dấu vết xuống như vậy hai chữ cổ, thực tại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Hai chữ này mặc dù rất đơn giản, nhưng là bọn chúng sở đại biểu ý nghĩa nhưng lại là thật sự rất. Luân hồi. Đối với hai chữ này, không chỉ có là tu sĩ lâm vào kính sợ, ngay cả là bình thường người phàm cũng hiểu biết nó thần bí cùng mênh mông, đó là một loại thế gian sinh linh không cách nào với tới, không cách nào chạm tới tồn tại. Này. Nhìn thể nội lóe ra hai chữ cổ. Khương Tiểu Phàm đột nhiên có một loại đứng máy đương cơ cảm giác. Đối với luân hồi, mọi người thường xuyên nhất liên tưởng đến còn có mặt khác hai chữ. Sinh tử, hợp ở chung một chỗ, tiếp xúc sinh tử luân hồi. Kinh Phật trong có một câu như vậy ngạn ngữ, tử vong, chẳng qua là lần này kỳ tánh mạng hình thức biến mất, chư linh rời đi trần thế, nhưng là lại không thể rời bỏ luân hồi. Vạn linh dựa vào luân hồi mà tồn tại, luân hồi chống đỡ khắp đại thiên địa. Ông, lục đạo thần hoa chấn động, nhẹ nhẹ từng sợi thần huy không ngừng khuếch tán. Cho đến giờ phút này, Khương Tiểu Phàm cuối cùng cảm thấy thân thể khác thường, tựa hồ nhiều một thứ gì đó. Hắn đem tâm thần đắm chìm ở trong người, thật tình tìm kiếm, cuối cùng cảm thấy sáu loại bất đồng dao động, bọn chúng tê. Hân tán mà cư, nhưng cũng phảng phất là một bản thể, như cùng là sáu thì bổn nguyên đại đạo ký sinh ở trong cơ thể hắn. Đạo sao? Thật giống như bất chút cái gì. Khương Tiểu Phàm cau mày. Loại này dao động mênh mông sâu xa, nhưng là, bọn chúng lại vẹn vẹn chỉ là một vô ích sát mà thôi. Nói ngắn gọn. Trong cơ thể hắn nhiều ra 6 tòa đạo trì, nhưng là này 6 tòa đạo trì nhưng lại là trống không, thiếu hụt chủ yếu nhất đạo nguyên. 6 loại nói, bọn chúng. Khương Tiểu Phàm tiếp tục cảm ngộ. Xong. Đông. Thiên địa chấn động, lôi minh cuồn cuộn, khiếp người dao động mênh mông quần quần cửu thiên thập địa. Khương Tiểu Phàm nguyên thần thể đắm chìm ở thể nội, giờ khắc này trực tiếp bị chấn hung hăng run lên. Nguyệt Đồng Thủy Tổ tiểu ở bên người, nhưng là giờ khắc này, hắn như cũ dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Phảng phất bị một đôi vô hình con ngươi nhìn thẳng rồi. Bá. Nguyên thần một lần nữa quy về thần thức hải, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Này. Nhìn thương khung, hắn bỗng dưng từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt lúc này đại biến. Vòng trời trên kiếp vân càng thêm dày cộm nặng nề rồi, tia chớp màu đỏ thô kinh người, ở đám mây đan vào. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cảm thấy càng thêm tăng kinh khủng ý thế, so với hắn sở thừa nhận cái kia mười mấy đạo cướp quang tăng lên còn muốn đáng sợ gấp mấy trăm lần. Điều này làm cho hắn sống lưng cũng nhịn không được có chút phát rét. Làm sao sẽ, tiền bối, đây rốt cuộc là. Hắn nhìn về Nguyệt Đồng Thủy Tổ. Lúc trước hắn mặc dù ở vào ngộ đạo ở bên trong, nhưng là lại cũng ở bên ngoài cơ thể thả ra nhẹ nhẹ thần niệm, rõ ràng cảm giác 49 đạo thiên lôi đều đã đi qua. Nhưng là hiện tại, nhìn thương khung trên quần quận kiếp vân, trong nơi này giống như là có kết thúc dấu hiệu. Rõ ràng giống như là giờ mới bắt đầu a. Không nên, không nên á. Nguyệt Đồng Thủy Tổ lắc đầu. Hiển nhiên, đối với cái này trở về về tình huống, hắn cũng không rõ cho lắm. Cái này hóa thạch mặc dù không có ngưng tụ ra thân thể, nhưng là lại cùng chân chính sinh động nhân loại không có gì khác biệt. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe lên điểm một cái tinh mang, cau mày nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi ở ngộ đạo, ngộ xảy ra điều gì? Ngộ xảy ra điều gì? Khương Tiểu Phàm hồi ức. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn mạnh mẽ cả kinh, nghĩ tới lục đạo thần hoa ở trong cơ thể hắn ngưng tụ ra hai chữ cổ. Kia hai chữ thực sự quá phi phàm rồi, so sánh với tinh không cũng muốn trầm trọng. Vâng! Kinh thiên lôi minh mênh mông cuồn cuộn, trước tiên nứt vỡ cao thiên. Giờ này khắc này, một cổ chân chính diệt thế khí cơ phủ xuống, cả phiến thế giới cũng đều chấn động lên. Hư không ở nhăn nhó, đất đai ở tan vỡ, từng cục đá vụn không ngừng từ bề mặt quả đất thoát khỏi, lấy làm trái trọng tâm xuống phía dưới tự nhiên nguyên lý hướng thương khung trên bay lên đi, rồi sau đó tại trong hư không rối rít nứt vỡ. Này biến thái tổ tông, đời trước sẽ không đem ông trời giả quần lót cho trống đi, như vậy bị thiên hận. Nơi xa, thần la rốt cuộc khí lạnh. Ở nơi này là ở độ kiếp. Rõ ràng là ở quá Diêm Vương môn đi. Ùng ùng. Lôi minh chấn động, trong lúc bất chợt, một mảnh sáng lạn rực rỡ lôi hải từ trên trời giáng xuống. Này tấm lôi hải quá mức phi phàm rồi, trong đó thậm chí có từng ngọn lôi điện cấu trúc mà thành đền, vô cùng thần bí. Lần này, này tấm lôi hải sở bao phủ phạm vi vô cùng rộng lớn, tốc độ cũng càng thêm kinh người, nháy mắt tiểu xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, trực tiếp nứt vỡ hắn dưới chân thổ địa. Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh, cả người lông măng cũng đều đảo lập lên. Hừ. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một đạo hừ lạnh. Nguyệt Đồng Thủy Tổ động thủ, tay phải nhẹ nhàng vẽ một cái, vô cùng đạo quang trực tiếp đón nhận, đem rơi xuống dưới tới lôi hải che chùm lên trong đó, trong chớp mắt nát bấy hoàn toàn. Đa tạ tiền bối. Khương Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi cái loại kia uy thế thật sự quá đáng sợ rồi, hắn lần đầu tiên cảm giác tử vong cách mình gần như thế. Không muốn sơ ý. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Cái này đồ cổ trong mắt lóe lên u quang, nhìn thương khung, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta sai lầm rồi, không phải là bốn cựu lôi phạt, mà là đáng sợ nhất tám một lôi phạt. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong mắt mãn là vẻ khó tin. Phải biết, tu đạo trong lịch sử đã biết thánh thiên tồn tại, trong đó chỉ có đạo tôn cùng yêu hoàng trải qua tám một lôi kiếp, hai người kia không có chỗ nào mà không phải là vang dội cổ kim vô địch tồn tại, một người đủ để áp sập muôn đời. Loại này thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng từ mặt bên chiếu dọi ra khỏi độ kiếp người đáng sợ. Người trẻ tuổi này, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Nguyệt Đồng Thủy Tổ động dung. Hắn là thánh thiên cấp tồn tại, tâm cảnh tu vi vô cùng cao thâm, nhưng là giờ khắc này vẫn như cũ kinh hãi. Nếu như người trẻ tuổi trước mắt kia thật đưa tới 81 lôi phạt, tương lai chẳng phải là có thể đạt tới đạo tôn cùng yêu hoàng kia trở về độ cao. Chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại mới La Thiên cảnh giới A. La Thiên cảnh là có thể đưa tới 81 lôi phạt. Đây rốt cuộc phải là đáng sợ cỡ nào? Bị trời ghét hay, vẫn là dẫn thiên hận, hoặc sự hiện hữu của hắn lệnh đại đạo cũng đều cảm thấy sợ hãi. Hắn nhìn về nơi xa lão lừa đảo. Lão lừa đảo lắc đầu, trong mắt giống nhau lóe ra nồng nặc thần quang, truyền âm nói, quản hắn cái gì là bị trời ghét hay, vẫn là dẫn thiên hận, lão nhân gia ta tiểu biết một chút, tương lai một đoạn thời gian, tiểu tử này sẽ để cho 9 tầng hoàn toàn nhức đầu. Hừ, 9 tầng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cười nhạt. Cùng Kim Ô tộc giống nhau, ban đầu Cửu Thiên Nặng cũng muốn mời chào Nguyệt Đồng nhất tộc, đối với lần này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, này nhất tộc dụ dỗ hắn đời sau cho hắn hạ độc, rồi sau đó đưa hắn dẫn tới 6 tòa tuyệt thế đại sát trong trận, gặp gỡ tính ra mấy tôn tiên vương vây giết đến chết. Rồi sau đó, này nhất tộc cho hiến u bí pháp, lấy Nguyệt Đồng tộc con cháu đời sau tánh mạng làm đại giá, để cho hắn cắn nuốt thần hồn của mình. Khiến đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét cho một ngày kia có thể trở thành Nguyệt Đồng tộc vừa một tôn thánh thiên tồn tại, rồi sau đó thay 9 tầng hiệu lực. Bực này đại hận, cái này hóa thạch khả năng trầm mặc sao? Sớm muộn gì diệt bọn hắn toàn bộ. Cái này hóa thạch lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy sắc ý. Đông. Thương khung chấn động, lôi minh cuồn cuộn. Rất nhanh, vừa một mảnh lôi đỉnh rơi xuống, uy thế càng thêm mạnh, hủy diệt tính khí cơ càng đậm. Suy. Nhẹ vang lên truyền ra, lôi đỉnh hé ra, hóa thành bụi bay. Nguyệt Đồng Thủy Tổ dù sao cũng là thánh thiên cấp số vô thượng tồn tại, bực này thiên kiếp lực mặc dù đáng sợ, nhưng là lại cũng không làm khó được hắn. Hắn dựng thân ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, thánh uy từng đợt khuếch tán, chống lên một đạo khổng lồ màn sáng. Thiên lôi không ngừng rơi xuống, trong chớp mắt lại là 46 đạo thiên lôi đi qua. Mảnh thiên địa này hoàn toàn bể nát, ranh giới tàn phá không chịu nổi, thổ địa vô cùng lo lắng không dứt, màu đỏ nham tương quần quật lưu động, rầm rầm rầm rầm bước lên nham tương bạc khí. Hơn 10 đạo thiên lôi trước sau rơi xuống, uy thế càng ngày càng mạnh, Liên Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng đều nhíu mày, ánh mắt một mảnh ngưng trọng. Này, hắn rốt cuộc là ai á? Nơi xa, 17 tuổi Yến Vô Hinh há to miệng. Tu vi của nàng cũng không coi là rất yếu, tự nhiên biết đạo thiên kiếp là một loại bực nào lực lượng, đây là chỉ có thánh thiên cấp tồn tại mới có thể dẫn động thiên khó khăn. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm mới bước vào La Thiên cảnh mà thôi, nhưng lại cũng đưa tới bực này thiên kiếp, đây quả thực là khai thiên tích địa tới nay thứ nhất kỳ tích. Cái chỗ này, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Yến Công Trăng, Tần La, đoàn người trong mắt đều lóe ra dị quang. Đông. Đột nhiên, vừa một đạo thiên lôi vang lên, lớn vô song. Hư không trên nồng vân biến mất, nhưng là có tính chất hủy diệt khí cơ lại càng thêm đáng sợ. Giờ khắc này, cả thương khung hoàn toàn bị tia chớp bao trùm, hóa thành một mảnh lôi kiếp hải dương. Trong lúc mơ hồ, trong đó có một đạo đặc thù phù văn bay lên, dần dần ngưng tụ thành từng đạo mông lung hình người bộ dáng. Đây là phía dưới, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng lão lửa đảo nhất tề chấn động. Bọn họ cảm thấy quen thuộc lực lượng, những thứ này mông lung hình người chung. Có cùng bọn họ giống nhau nói. Tiêu rồi. Hai thánh thiên cấp tồn tại đồng thời biến sắc. Thương khung trên hiện ra mấy đạo mông lung hình người, ở trong bọn chúng, trong đó có hai đạo đang chấn động, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm đáng sợ khí cơ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nay cả phiến thế giới cũng đều trở nên yên tĩnh không tiếng động. Một cổ không lời để nói sợ hãi xuất hiện ở không có gì ngoài lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ ở ngoài mọi người trái tim. Gió lớn rồi chạy thôi u u u. Tiểu tử, cũng đừng bị phách chết rồi. Lão lừa đảo nói. Giờ này khắc này, lão đầu này giống như thỏ bình thường vùng chân lao băng băng, bá một chút tiểu biến mất tung tích. Ngươi trẻ tuổi, lão phu không thể giúp ngươi rồi, bất quá, lão phu tin tưởng ngươi có thể vượt qua đi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Hắn lấy hồn thể xé ra hư không, cùng lão lừa đảo cùng nhau biến mất. Thương khung trên hiện ra mấy đạo mơ hồ nhân ảnh, bọn chúng là từng bước vào thánh thiên lĩnh vực cường đại tồn tại khắc ở trong thiên địa đạo chi ấn ký, trong đó có hai đạo tiểu thuộc về lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ. Giờ phút này, hai đạo ấn ký cảm thấy bổn tôn tồn tại, nhất thời cùng bọn chúng cộng minh, tản mát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí cơ. Bực này cộng minh vừa ra, ngay cả là nửa hồn trạng thái Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng không dám ở tại chỗ này rồi. Bọn họ từng vượt qua bản thân tiên kiếp, sớm đã bị đại đạo cho hơn chút lo lắng rồi. Nếu như lần nữa bị thiên kiếp lây dính. Trên, này tương hội là một cuộc thiên đại tai nạn, bản thân khó có thể còn sống không nói, nghiêm trọng, thậm chí có thể ngay cả lũy, mệt, một mảnh tinh vực hoàn toàn đi về phía chung kết. Chương 931, đối chiến đồng cấp hoàng đế. Hoang vu trong thế giới, Khương Tiểu Phàm gặp được đại phiền toái. Giờ này khắc này, vòng trời hoàn toàn bị cướp điện nơi bao bọc, hủy thiên diệt địa dao động không ngừng mênh mông quần quận ra, nơi đi qua, không có một phiến hư không có thể giữ vững hoàn chỉnh, toàn bộ nứt vỡ. Ông. Cấp quan trong, một đám phủ văn dâng lên, ngưng tụ thành từng đạo mơ hồ hình người. Nhìn bọn chúng, Khương Tiểu Phàm đống dưng cảm giác bộ ngực cứng lại, một loại không lời để nói sợ hãi trong khoảnh khắc lùi chạy lên não. Những thứ này mơ hồ hình người sở thấu phát ra hơi thở quá mức đáng sợ, quả thực đã nghĩ là từng đạo hủy diệt căn nguyên. Này. Khương Tiểu Phàm sắc mặt có hơi trắng bệnh. Lão lừa đảo rời đi, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng rời đi, giờ này khắc này, hắn là hoàn toàn bộc lộ ở này phương cấp dưới biển. Hắn cảm giác mình phảng phất là trên biển rộng một lá lục bình, tuy thời có khả năng bị sóng to gió lớn sở bao phủ. Hiu. Đột nhiên, trong đó một đạo mơ hồ hình người bước qua xuống, giống như xuyên việt thời không, trực tiếp một quyền đánh tới. Khương Tiểu Phàm hoảng sợ thất sắc, ngay cả quyền ảnh cũng đều không nhìn tới tiểu hành ngang bay ra ngoài, thân thể rách tung tóe, cả người xương gần như toàn bộ cắt đứt, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Khu. Hắn ổn định thân hình, há mồm ho ra một ngụm máu, mặt liền biến sắc lại biến. Hắn nhìn tay phải của mình, huyết nhục đen nhánh, có một cổ vô song ma huy ở ầm ầm chuyển động. Thánh tiên cấp ma đạo, chẳng lẽ này là? Trong lòng hắn khiếp sợ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hư vô trên có một giọng nói rơi xuống, trực tiếp truyền vào trái tim của hắn, "Tiểu tử, không cần hoài nghi rồi, những thứ này mơ hồ hình người đều là khi đó vượt qua thánh thiên đại kiếp vô địch nhân vật ở lại trong thiên địa đạo chi dấu vết, chúc mừng ngươi chúng độc đắc rồi, lấy bản thân lôi kiếp đem bọn chúng toàn bộ gọi tỉnh lại." Cái thanh âm này thuộc về lão lừa đảo. Sở dĩ rời đi, kia hoàn toàn là bởi vì cấp điện trong hải dương có thuộc về hắn đạo chi dấu vết. Một khi hắn tiếp tục dừng lưu lại nơi này phiến thế giới ở bên trong, không thể nói được sẽ để cho thiên địa giáng xuống đáng sợ nhất diệt thế đại kiếp, thật như đến đó một bước, kia nhưng chỉ là thật bi kịch. Ta tỉnh lại bọn chúng. Làm sao có thể? Khương Tiểu Phàm mắng. Hắn cả người nhuốm máu, vẹn vẹn chỉ là bị đánh một quyền mà thôi, nhưng là lại so với trước sở thừa nhận mười mấy đạo thiên lôi thêm ở chung một chỗ còn muốn đáng sợ. Điều này làm cho trong lòng hắn một mảnh lạnh như băng, hiện giờ mất đi Nguyệt Đồng Thủy Tổ trấn giữ, trong tay cũng không có khả thời gian dài nắm giữ không sức mẹ thánh binh, điều này làm cho hắn như thế nào khiêng qua trận này thiên kiếp. Thẳng hướng ngươi đạo này ảnh dấu vết làm là ma đế đạo chi ấn ký, lão này rất bá đạo, ngươi khả phải cẩn thận. Lão lừa đảo tiếp theo truyền âm, rồi sau đó trên mặt hiện ra đau lòng vẻ, nói, ngươi khả ngàn vạn đừng chết á. Lão phu đế đan thánh thuốc còn không có còn đấy. Khương Tiểu Phàm nghe được lão cuồn cuộn, côn đồ, phía trước lời nói, hắn còn cảm thấy rất là cảm động, nhưng là nghe phía sau, hắn trên trán trực tiếp hiện ra ba đạo hát tuyến. Cơ mơ nở, lão tử đều nhanh chết, ngươi còn đang nhớ thương của mình đế đan thánh thuốc. Người trẻ tuổi, cố gắng. Nguyệt Đồng Thủy Tổ thanh âm cũng rơi xuống. Hắn cùng lão lừa đảo tuy rằng rời đi này phiến thế giới, nhưng là cũng không có đi xa, mà là dựng thân ở một mảnh trong tinh không, rất xa nhìn Khương Tiểu Phàm độ kiếp này tấm chỗ ở. Và anh, lôi minh ở thương khung trên nổ tung, lần này, khác một bóng dáng áp xuống. Có chi bị trước đạo thân ảnh kia công kích kinh nghiệm, Khương Tiểu Phàm nhất thời độ cao đề phòng, cả người thần năng cũng đều điều động, đem hết toàn lực ngăn cản. Song mặc dù như thế, hiệu quả nhưng lại là yếu ớt đáng thương, có vô phòng ngự hoàn toàn giống nhau. Phúc! Khương Tiểu Phàm bay ngược, lần này, nửa người cũng bị nổ nát rồi. Ông! Tiếp cận, đạo thứ ba mơ hồ nhân ảnh bước qua xuống, căn bản là không để cho hắn phản ứng thế giới, trực tiếp một cái tát đè xuống, cách rất xa tiểu nước vỡ thành tấm thổ địa. Kích tới! Khương Tiểu Phàm hét lớn. Hỗn độn thần kích cùng hắn bình thường, thừa nhận 19 đạo thiên kiếp tẩy lễ, giờ phút này trở nên càng thêm đáng sợ, quanh thân vây quanh từng đạo thần bí phù văn. Hắn nắm tay trung thần kích, như một côn bình thường, hung hăng đập hướng tiền phương. Vâng! Và chạm kịch liệt. Đạo thứ ba hình người ảnh dấu vết hung hăng run lên, mà Khương Tiểu Phàm nhưng lại là đặng đặng đạp đi lui về phía sau, mạnh mẽ bất diệt thể phù một tiếng nổ tung, bắn tóe ra đầy trời sương máu. Tiểu tử! Nơi xa, thần la đám người quá sợ hãi. Bọn họ mặc dù cũng cảm thấy thương khung trên cấp điện cùng với những thứ kia mơ hồ hình người đáng sợ, nhưng là cũng không có rút đi, như cũ ở vào này phiến thế giới chung. Dù sao, bọn họ không phải là thánh thiên cấp tồn tại, chỉ cần không chủ động nhích tới gần, căn bản không cần phải lo lắng thiên kiếp sẽ lan đến gần bọn họ. Rầm rầm rầm rầm. Huyết nục ngoạ ngoại thanh âm vang lên, một lát sau, Khương Tiểu Phàm một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Liên tục ba đạo mơ hồ hình người bước qua tới, mỗi một đạo ảnh dấu vết cũng đều là kinh khủng tuyệt luân, đều có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Bực này lực lượng thật sự quá đáng sợ rồi, ngay cả là hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng không phải là đối thủ, liên tục bị thương. Hưu. Hư không nhăn nhó, vừa một đạo thân ảnh mơ hồ bước qua xuống. Nhìn bước qua tới mơ hồ ảnh dấu vết, Khương Tiểu Phàm nhất thời không đứng người lên, trực tiếp luân động khởi dáng thế minh vương quyền hướng phía trước ném tới. Những thứ này mơ hồ ảnh dấu vết ở trong thiên kiếp dựng dục mà sinh, đáng sợ có chút dọa người. Đông. Minh vương quyền chân nghĩa bộc phát, Khương Tiểu Phàm đánh ra một cái quang long, quanh hướng bước qua tới mơ hồ ảnh dấu vết. Hắn toàn thân lưu chuyển tiên quang, thiết quyền huy động, ở lôi dưới biển tung hành. Cùng cất bước mà đến đạo thứ tư mơ hồ ảnh dấu vết đụng đụng vào nhau. Lần này, hắn mặc dù thần thân thể đại chấn, nhưng là lại miễn cưỡng ngăn chặn xuống. Vâng! Đột nhiên, ba đạo mạnh mẽ thánh uy khuếch tán. Phu cận, trước hết bước qua ở dưới tam đạo thân ảnh nhưng lại cùng nhau động thủ, đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm trào ra một quyền. Phúc! Xương máu nổ tung, đẹp đẽ mà thê lương. Không chút xíu nghi ngờ, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị hoành thoái, ngay cả trong tay hỗn độn thần kích cũng đều chém làm hai khúc. Đáng chết! Khương Tiểu Phàm mắng, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể. Vòng trời lôi minh cuồn cuộn, giờ khắc này, hắn khuôn mặt đề phòng, xem O-N-L-I-N-E, T-I chuyển thịt H-C-O-G-N-S, đem cả người thần năng cũng đều điều động. Đột ngột xuất hiện mơ hồ ảnh dấu vết tổng cộng có 8 nói, bọn chúng mọi người thấu phát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, lệnh hắn vô cùng kinh hãi. Tiểu tử, những thứ này đạo chi ấn ký bởi vì ngươi La Thiên đại kiếp mà thức tỉnh, bọn chúng ngưng tụ thành hình, thực lực hôm nay cũng là ở vào La Thiên cảnh này cấp độ. Lão lừa đảo thanh âm vang lên, trầm giọng nói, bất quá, ngươi nên biết bọn họ đều là chút ít bực nào nhân vật, cho nên, liều mạng đi. Lão đầu này thanh âm không tính là rất vang dội, nhưng là lại để cho Khương Tiểu Phàm hung hăng run lên. Ngươi nói là, ta bây giờ là đang cùng mấy tôn La Thiên cảnh thời kỳ hoàng đế so đấu. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Có thể nói như vậy. Lão lừa đảo nói. Khương Tiểu Phàm khẽ trầm mặc, rồi sau đó lúc này nổi giận, ta lao sức đại gia ngươi lão tạc thiên. Tám tôn La Thiên cấp cường giả cũng không đáng sợ, không có gì lớn, nhưng là hiện tại tám người này, bọn họ đều là một đời hoàng đế á, mọi người cũng đều là kinh diễm muôn đời vô địch nhân vật. Ở cùng cảnh giới nội cùng như vậy tám người đồng thời so đấu, kia cùng chết có cái gì khác biệt. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm gấp chửi ầm lên, đây là thật muốn đem hắn hướng tuyệt lộ trên ép á như vậy tám đạo mơ hồ hình người, thánh thiên dưới có ai có thể ngăn. Ai tới đều phải chết. Vâng! Thiên lôi cuồn cuộn, thứ năm đạo ngông lung thân ảnh đè xuống. Xe buýt trưởng vung lên, có một loại âm hàn chi đạo ở ầm ầm chuyển động. Quỷ tôn. Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Hắn ở nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là lại căn bản lui không ra âm hàn đại đạo phạm vi, tại chỗ tiểu bị băng phong ngay tại chỗ. Bực này hàn băng hoàn toàn là lấy đại đạo ngưng tụ mà thành, Khương Tiểu Phàm hoảng sợ phát hiện, hắn không chỉ có là thân thể bị đông lại rồi, ngay cả thần lực đều ở ngưng kết. Đáng chết. Hắn một tiếng mắng to, thể nội nhiều loại cổ kinh đồng thời chấn động, cưỡng ép đánh tan bên ngoài cơ thể hàn băng. Bá. Hắn tại nguyên chỗ chợt lóe, nâng tràn đầy vết thương thân thể lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm dặm, rất xa tránh được tám đạo mơ hồ ẩn ký. Bọn chúng hơi thở trên thân quá đáng sợ rồi, đối mặt với bọn chúng, hắn có một loại kinh hãi cảm giác. Tiểu tử, mặc dù có chút rất không có khả năng, nhưng là bổn hoàng vẫn phải là vô cùng tiếc nuối nói cho ngươi biết, muốn vượt qua trận này thiên kiếp, ngươi nhất định phải đem bọn chúng toàn bộ đánh bại, nếu không, thiên kiếp vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lão lửa đảo thanh âm lần nữa vang lên. Khương Tiểu Phàm nhất thời tiểu có một loại muốn mắng nương xúc động, ngươi trực tiếp nói cho ta biết tại nguyên chỗ chờ chết không là tốt. Cùng nhau đánh bại cùng mình cùng cảnh giới tám tôn hoàng đế nhân vật, kia còn không bằng để cho hắn cắt cổ tự sát thôi. Yên tâm, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm, ngươi không dễ dàng như vậy chết. Lão lửa đảo an ủi. Nơi xa, Thần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hàng, Yến Ca. Hồng Trăng, Yến Vô Hinh. Có ngươi như vậy an ủi người sao? Dầu gì cũng là một đời hoàng đế. Lời nói cử chỉ phải làm chú ý, không làm cho hậu bối chế dễ ước. Nguyệt Đồng Thủy Tổ lắc đầu, truyền xuống thanh âm, chân thành nói, người trẻ tuổi, tử vong cũng không đáng sợ, ít nhất, chúng ta từng phấn đấu quá. Mọi người, Lao Tổ, Yến Vô Hinh không nhịn được hướng về phía Thương Khung ngoài gọi một tiếng. Dưới thiên kiếp, Khương Tiểu Phàm khỏe miệng co quắp vừa rút ra, quất, này lời nói được thật là lạ. Tần La thật sự nghe không nổi nữa, trực tiếp hướng về phía lôi đình ở dưới Khương Tiểu Phàm hô to, tiểu tử. Ngươi không phải đã nói muốn chứng đạo vì ngày ư, điểm này đau khổ tiểu làm khó ngươi rồi. Ngươi không phải đã nói muốn đem đại đạo cũng đều dẫm ở dưới chân ư, sơ sơ chỉ mấy thời trẻ tuổi thánh thiên hoàng đế mà thôi, cùng ngươi đồng nhất cảnh giới, ngươi nghĩ cứ như vậy nhận thua. Chớ quên, ngươi còn muốn đi thần chi quốc độ, muốn dẫn trở về cái kia tiểu công chúa, đây là ngươi cùng ước định của nàng. Và anh, những lời này vừa ra, lôi đình ở dưới Khương Tiểu Phàm mánh chấn, bất diệt chiến thể hung hăng run lên. Và anh, hoang vu đại trong thế giới, thiên lôi cuồn cuộn, tia chớp tùy ý, bao trùm vô cùng hư không. Đây là một tấm tia chớp hội tụ mà thành bầu trời, là một vũng hủy diệt tính hải dương. Ông, hư không nhăn nhó, chấn động, bước qua xuống tới năm đạo mơ hồ ảnh dấu vết nhất tề lao đến, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Năm loại bất đồng đạo ở ầm ầm chuyển động, kinh khủng tuyệt luân, nghe rợn cả người. Đối mặt vọt tới năm người, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần huy, càng lúc càng nồng nặc. Oanh, kim ngân ánh sáng phóng lên cao. Một cổ kinh người uy áp mênh mông cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm con ngươi kiên định, hai đấm nắm chặt, cả người hoàn toàn bị vô cùng thần quang sở bao phủ. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vọt tới năm đạo thân ảnh, nhưng lại không tránh không né vọt tới. Dâm tặc, ngươi nói không sai, ta tuyệt đối không thể ở chỗ này lui về phía sau. Chương 932, Cựu tử nhất sanh. Thiên lôi cuồn cuộn, giống như mưa rơi loại giáng xuống, mà này cũng không phải là đáng sợ nhất chính là ở nơi này phương lôi hải. Mấy đạo mơ hồ đạo chi ấn kỳ áp đắp thiên địa, mọi người thấu phát ra chấn áp muôn đời vô địch tuy thế. Và anh, Khương Tiểu Phàm con ngươi kiên định, dáng thế minh vương quyền huy động, như thất say loại luân lên. Ta tuyệt không lui về phía sau. Hắn lạnh lùng nói. Hữu quyền phóng rộ bất hủ thánh quang, hắn ánh mắt đạm mạc, kim ngân ánh sáng mênh mông quần quận tứ phương, chấn động tương khung. Nhưng là, một kích kia vẫn không đủ nhìn, bởi vì hắn sở đối mặt mấy đạo ấn ký quá mức đáng sợ. Ở đây phía trước, trong đó một đạo nhân ảnh uổng phí gia tốc. Mê mang bàn tay to lộ ra, phảng phất là một mặt thiên bi loại hướng hắn đè xuống. Ma đế đạo ấn. Phúc. Mãnh liệt một kích, Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị hoành bay, nửa người phù một tiếng nổ tung. Khoe miệng hắn tràn đầy máu, vỡ vụn nửa người, kia huyết nhục rầm rầm long cuộn cuộn, rất nhanh sẽ tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mặt không chút thay đổi, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại là đan sen nhẹ nhẹ từng sợi ánh sao, bên ngoài thân thần quang trùng tiêu. Có thể cùng mấy vị hoàng đế đạo chi ấn ký so đấu, đây là ta lớn lao vinh hạnh. Hắn mâu nứt hở thần quang, thiên kiếp đang chấn động, hủy diệt tính dao động nhẹ nhẹ từng sợi khuếch tán. Nhưng là giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tâm ngược lại bình tĩnh lại, đối mặt với mấy vị vô địch muôn đời nhân vật, hắn chiến huyết dần dần sôi trào lên. Và anh, hắn bên ngoài cơ thể thần huy ầm ầm chuyển động, không đợi năm đạo ấn ký xuất thủ, hắn trực tiếp ép tới. Kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, mạnh mẽ bất diệt thể chấn động, hắn đồng thời đánh ra hơn 10 đạo phong ma ấn, bao trùm mịt mở thương khung, thản nhiên rủ xuống xuống. Nay sau đó, hắn đem bất động minh vương ấn thúc dục động, hóa thành một tôn đội trời đạp đất quang khổng lồ người, một quyền hướng phía trước oanh xuống. Uy thế là đáng sợ, nhưng là kết cục là bi thảm. Ông, năm đạo thân ảnh cùng nhau đè xuống, riêng phần mình hướng Khương Tiểu Phàm chào ra một quyền. Như vậy năm người, bọn họ cùng nhau chào ra năm quyền, vậy hẳn là bực nào đáng sợ. Khương Tiểu Phàm dù cho thực lực toàn thân, nhưng là đối mặt như vậy cùng cảnh giới cường giả, hắn như cũ hay, vẫn là chịu không nổi, trực tiếp bị vành toái thân thể. Này, nơi xa, chúng mọi người lo lắng không dứt. Làm sao a? Yến Vũ Hinh khuôn mặt rộng rãi. Nếu như không có Khương Tiểu Phàm, nàng cùng ca ca của hắn khả năng cũng đều đã chết, đây là bọn hắn huynh muội ân nhân. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm đối mặt như thế khốn cảnh, nàng tự nhiên có chút cấp. Thiếu niên hoàng đế, như vậy năm người, ngay cả Thần Giật Phong cũng đều than thở. Thiên kiếp phủ xuống, Khương Tiểu Phàm tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay tai nạn. Nhưng là dù cho như thế, mấy người bọn họ lại cũng chỉ có thể ở một bên quan sát, căn bản là không cách nào xuất thủ, hiện giờ chỉ có thể dựa vào Khương Tiểu Phàm tự mình. Rầm rầm rầm rầm. Huyết nhục ngọa ngậy thanh âm vang lên, Khương Tiểu Phàm lần nữa đoàn tụ thân thể. Nhìn phía trước năm đạo thân ảnh, hắn nhiều ít có chút bất đắc dĩ, như vậy năm người cùng nhau vây giết hắn, quả thực chính là ức hiếp người á. Bất kể như thế nào, ta phải đánh bại các ngươi. Hắn lần nữa nhìn về thương khung. Hắn nắm chặt nắm tay, không tránh không né, lần nữa vọt tới. Kinh Phật vận chuyển, lục tự chân ngôn uống ra, úm, đi thiên âm đồng thời xuất hiện, hai loại thế giới bổn nguyên lực cùng nhau cuồn cuộn mà động. Đến cuối cùng, hắn càng là uống ra khỏi một đạo càng thêm mạnh bí chữ, đầu chữ thiên âm. Úm, nha, đấy. Ba đạo bất hủ thiên âm liền cùng một chỗ uống ra, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập, có thể nói bất hủ. Bá. Bất chu hiện đê ưa cê cê ổ tỉ tờ tê doẻn tê hát y cê có n e t, quá vừa lúc đó, thương khung trên, vừa một bóng dáng bước qua, hai tay đan vào mịt mờ đạo huy, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm bao phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, tam đại thiên âm biến mất, Khương Tiểu Phàm tức là đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Vừa một tôn hoàng đế ân ký. Tu La Vương. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn không có sợ hãi, không có lui bước, chiến huyết càng thêm sôi trào lên. Quy Nguyên. Hắn mở ra đạo mâu, trực tiếp ở trên hư không trình diễn hóa ra một vòng khổng lồ dòng xoáy. Gì? Bực này lực lượng vừa ra, một đạo kinh ngạc thanh âm nhất thời rơi xuống. Không biết tinh không ở bên trong, Nguyệt Đồng Thủy Tổ lộ ra kinh hãi vẻ. Cái này hóa thạch không chỉ có là vì Khương Tiểu Phàm quy nguyên thần thuật mà kinh, càng thêm là bởi vì Khương Tiểu Phàm hai mắt, hắn cảm thấy cường đại động lực. Và anh, quần quận thần năng chấn động, mênh mông quần quận thập phương. Đúng như lão lừa đảo theo như lời, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm thật sự bắt đầu liều mạng rồi. Thần thông bí thuật không ngừng đánh ra, cận chiến thương khung nhăn nhó, đất đai vỡ vụn. Sáu tôn hoàng đế đạo ấn hướng hắn giết tới, đây quả thực là vô giải cục diện, hắn nếu như không liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khen. Hỗn độn thần kích bị hắn chiêu đi ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng về phía trước. Hắn hiện giờ có thể nói đã là một tôn La Thiên quân vương rồi, hỗn độn thần kích tự nhiên cũng tiến hóa thành nhất tông cường đại thần khí. Hắn cầm hỗn độn thần kích mà lên, đem hỗn độn quang cũng đều đánh đi ra ngoài. Thẳng tắp quất vào một đạo mơ hồ nhân ảnh trên. Phanh. Nay đạo thân ảnh bay ngược, một cái cánh tay trực tiếp nứt vỡ, bị đánh thành bụi bay. Chủ yếu nhất chính là, cánh tay kia nứt vỡ sau, nhưng lại không có ngưng tụ ra, phảng phất không có tái sinh năng lực. Xem ra, chỉ cần đánh nát bọn chúng một lần là được rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Bị hắn quét toái cánh tay hoàng đế đạo ấn dựng thân hư không trên, bể nát cánh tay vẫn chưa từng ngưng tụ, điều này làm cho hắn đầu vai áp lực thiếu rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, tâm tình của hắn vẫn như cũ trầm trọng, mặc dù chỉ cần đánh nát những thứ này đạo chi ấn ký một lần cũng đủ để, nhưng là bọn chúng là dễ dàng như vậy là có thể đánh nát đấy sao? Hắn mới vừa rồi đã là tại liều mạng rồi, nhưng vẹn vẹn chỉ là bể nát trong đó một đạo nhân ảnh một cái cánh tay, nếu như muốn đem bọn chúng một đám toàn bộ nổ nát, này tương hội là một cuộc khó khăn bực nào khiêu chiến. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể ở chỗ này dừng bước. Khương Tiểu Phàm ở trong lòng quát lên. Khen. Hỗn độn thần kích chấn động, âm dung chói tai. Hắn con ngươi lạnh lùng mà kiên định, phải cầm trong tay hỗn độn thần kích, lần nữa giết tới, thẳng hướng bể nát một cái cánh tay hoàng đế ân ký. Đông. Hỗn độn thần kích tùy hắn tự mình tế yêu mà thành, trong đó có linh hồn của hắn ấn ký cùng tánh mạng ấn ký, quả thực giống như là hắn mặt khác một cụ thân thể. Giờ phút này, trường kích ở trong tay hắn phóng rộ kỳ quang, uy áp kinh người trí cực. Một kích ra, bát phương mây di chuyển. Đông. Đông. Đông. Khương Tiểu Phàm hoàn toàn nảy sinh ác độc, cầm trong tay thần kích điên cuồng huy động lên tới. Hắn đang cùng đứt rời cánh tay một tôn hoàng đế chiến đấu, cái khắc năm đạo nhân ảnh vào giờ khắc này cũng không có nhích tới gần. Đầy trời kích ảnh vũ động, bất hủ thần quang đan vào, hai đạo thân ảnh ở cướp điện hải dương hạ tung hoành đan vào. Khu. Khương Tiểu Phàm liên tục ho ra máu, thân thể nứt vỡ mấy lần. Mà đối diện, hắn sở chiến đấu cái kia tôn hoàng đế ấn ký cũng không có so với hắn tốt hơn bao nhiêu, kế đứt rời một cái cánh tay sau, ít nửa người cũng bị Khương Tiểu Phàm xé rách, hoàn toàn tiêu tán. Thượng cổ hoàng đế, quả nhiên mọi người cũng đều là đáng sợ vô cùng. Khương Tiểu Phàm thở dài. Những thứ này mơ hồ nhân ảnh cùng hắn ở vào đồng nhớ ở tê cảnh giới, nhưng là chiến lực lại kinh khủng kinh người. Đang cùng này tôn hoàng đế ấn ký quá trình chiến đấu ở bên trong, hắn toái thể 6 lần, nhưng là lại chỉ có chỉ xé rách đối phương ít nửa người. Bực này chênh lệch, xiết bao khổng lồ. Vâng! Vòng trời chấn động, lôi minh cuồn cuộn. Hơn 10 đạo thiên lôi nhất tề rơi xuống, mỗi một đạo cũng như phòng ốc loại thô to, kinh hãi Khương Tiểu Phàm cả người phát rét, đầu tóc cũng đều đổ dựng lên. Hắn ở trước tiên chống lên bất động minh vương ấn, song trưởng hướng thiên, chém ra từng đạo đại thần thông. Phúc! Kết cục có thể đoán trước, hắn lại một lần nữa nổ tung. Trước có mấy đạo hoàng đế đạo ấn, sau có hủy diệt tính cướp quang thỉnh thoảng rơi xuống, đây quả thực là tuyệt cảnh. Tu đạo, siêu thoát, đến đứng thẳng đại thiên địa. Khương Tiểu Phàm cải tạo thân thể, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng là con ngươi lại càng thêm kiên định. Hắn nhìn thương khung trên cái kia tấm lôi hải, trở lên cổ khống binh thuật vận chuyển hỗn độn thần kích, hai tay tức là chậm rãi bắt đầu huy động, vào hư không trùng khắc họa liệt thiên giết văn, mạnh mẽ hướng phía trước đẩy đi. Vâng! Liệt thiên giết văn đan vào trong thiên địa, sát cơ giạt rào. Khương Tiểu Phàm mục tiêu như cũng là lúc trước kia tôn hoàng đế đạo ấn, đồng thời đối mặt như vậy mấy người, thật muốn cùng nhau chiến đấu lời nói, vậy hắn chỉ có vừa chết. Hắn chỉ có thể lựa chọn từng cái đánh nát. Bất quá, hắn nghĩ như vậy, nhưng là những thứ này tùy đại đạo ngưng tụ ra hoàng đế ấn ký cũng sẽ không ngốc bất động. Ông! Ngay một khắc này, còn lại 5 người đột nhiên đồng loạt ra tay, riêng phần mình đánh ra một kích đạo quang. Phanh! Khương Tiểu Phàm trực tiếp bay ngang, thân thể rách tung tóe, giống như một bãi bùn lầy loại. Chiến! Khương Tiểu Phàm chữa trị thịt ngon thân, quát to một tiếng, nắm hỗn độn thần kích lần nữa giết hướng tiền phương. Trận này thiên kiếp, hắn nhất định phải vượt qua đi. Hắn có giấc ngộng của mình, hắn có bận lòng giai nhân, tuyệt không có thể bại. Bởi vì thất bại, tiểu ý nghĩa chết. Chết rồi lời nói, hắn căn cứ chính xác con đường đem đến chỗ này chung kết, chờ đợi hắn người cũng sẽ bởi vì tuyệt vọng. Hắn không thể chết được. Không thể bại. Vâng. Vâng. Vâng. Hắn ở nơi này phương dưới thiên kiếp tung hành, hai tay liên tục huy động, quét ra từng đạo đáng sợ giết mang. Kinh Phật lục tự chân ôn, đạo kinh tính ra mấy thì đại thần thông, thậm chí hắn trực tiếp xung lên, cùng 6 đạo thân ảnh khoảng cách gần đổ máu. Quá trình này ở bên trong, hắn sở trả giá cao là thảm trọng, mấy lần toái thể, mấy lần thiếu chút nữa hình thần đều diệt. Giết! Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Đến lúc này, hắn chiến huyết hoàn toàn sôi trào lên, cứ việc thân thể tràn đầy vết rách, nhưng là kia trở về vê chiến ý lại kinh người cường đại. Phúc! Lại một lần, hắn bị hoanh toái khí lực, gian nan gây dựng lại thân thể. Đồng thời đối mặt tính ra mấy tôn hoàng đế ấn ký, như vậy chiến đấu, quả thực chính là cựu tử nhất sanh. Minh Vương Quyền. Khương Tiểu Phàm hét lớn, giáng thế Minh Vương Quyền chân ý bộc phát, trực tiếp đánh ra một cái chân long. Luân phiên chém giết, hắn thân thể đều có chút lảo đảo muốn ngã rồi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bất quá, hắn cựu tử nhất sanh sở đổi lại thành quả cũng không coi là nhiều sao khó chịu, trong đó một tôn hoàng đế đạo ấn cơ hồ muốn bị hắn giết giải thể, chỉ còn lại có một cái đầu lâu tồn tại, thấy không rõ bộ dáng. Ùng ùng. Kinh thiên lôi minh vang dội cửu tiêu, lôi đỉnh hải dương khiếp người tâm hồn. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa vết máu ở khoe miệng, hỗn độn thần kích thu hồi, trong ánh mắt nở ra chói mắt tử quang. Nhìn phụ cận mấy đạo hoàng đế ân ký, hắn bên ngoài cơ thể dần dần hiện ra màu tím cùng màu đen tia chớp, các ngươi bởi vì lôi kiếp mà sinh, vậy thì thử một lần lôi lực lượng. Vâng! Tử quang trùng tiêu, hắc quang nhất thế. Giờ khắc này, hắn đem lôi thần quyết vận chuyển. Chương 933, diệt thế lôi liên. Thương khung trên lôi minh cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ bao trùm vạn dặm hư không, song cũng chính là cái này thời điểm, màu tím cùng màu đen tia chớp đột ngột xuất hiện, trực tiếp quán xuyến tiến dày cuộn nặng nề kiếp vân trung. Vâng! Lôi hải trong khoảnh khắc trở nên sôi trào. Khương Tiểu Phàm cả người tràn đầy máu, nhưng là con ngươi lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn quanh thân đan sen màu tím cùng màu đen tia chớp, giống như thượng cổ lôi thần hàng lâm trần thế, đến đứng ở này phương trong hư không. Bực này tư thế oai hùng bày ra trong thiên địa, lệnh thương khung trên vô tận kiếp vân cũng đều run lên một cái. Đông. Song cũng chính là sau khoảnh khắc, một đạo chấn thiên lôi minh đột ngột vang lên. Thiên kiếp bản thân vì lôi phạt, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm nhưng lại cũng trưng bực này lực lượng, ngo ngoe bất an đại đạo tựa hồ cảm thấy bị khiêu khích, lúc này giáng xuống mấy vạn đạo dày đặc cấp quang. Lôi thần chiến giáp. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Theo tu vi tăng lên, hắn thi triển lôi thần quyết mấy lần càng ngày càng ít, cơ hồ cũng đều là lấy mạnh mẽ bất diệt thể đối địch, lấy liệt tiên kiếm quyết tấn công giết, lấy kinh Phật cùng đạo kinh thần thông đối địch. Nhưng là cái này cũng không tỏ vẻ hắn bỏ qua lôi thần quyết tu luyện, ngược lại, hắn đem lôi thần quyết tu luyện đến một vô cùng cao thâm trình độ. Thứ tư, giờ khắc này, kia bên ngoài thân lưu chuyển từ H2 màu tia chớp, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức quang chi khải giáp. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt này, vô cùng lôi kiếp rơi xuống, giống như thao thiên sóng biển, trong khoảnh khắc đưa hắn che chùm lên trong đó. Tứ phương hư không cực độ nhăn nhó, hỗn độn quang vụ cuồn cuộn, cảnh tượng chi kinh khủng làm thiên địa cũng đều biến sắc. Phốc, một mảnh xương máu nổ tung, Khương Tiểu Phàm bay ngực ra, nửa người vỡ vụn, tiên máu chảy đầm địa. Lôi thần chiến giáp là ghi lại ở Lôi thần quyết trong vô thượng thần thông, lực phòng ngự so với bất động minh vương ấn còn muốn cường đại. Nhưng là hiện tại, đối mặt với hủy diệt tính lôi kiếp, Khương Tiểu Phàm như cũ đã gặp phải không gì sánh kịp bị thương nặng. Khu, hắn ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt một mảnh tuyết trắng. Màu tím cùng màu đen tia chớp đan vào ở hắn bên ngoài cơ thể, hai loại bất đồng thuộc tính tia chớp vòng long mạc đều, thần quang vọt lên mấy trượng cao. Kia vỡ vụn huyết nhục rầm rầm long ngoạc ngoại, rất nhanh, hắn lần nữa gây dựng lại thân thể. Tiểu tử, coi chừng. Nơi xa, thần la đám người kêu to. Thương khung trên lôi phạt rơi xuống, Khương Tiểu Phàm miễn cưỡng ngăn cản xuống, nhưng là ngay một khắc này, phương xa mấy đạo hoàng đế ấn ký cất bước mà đến, riêng phần mình chém ra hữu quyền, lấy hủy thiên diệt địa xu thế hướng Khương Tiểu Phàm vành tới đây. Đối mặt một kích kia, Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, mặt không chút thay đổi. Thiên kiếp, lôi phạt. Trong miệng hắn nói nhỏ. Nhìn vọt tới sáu đạo thân ảnh, trong mắt của hắn đại biến lĩnh dạng, con mắt trái tử quang lóe lên, mắt phải hắc quang đan vào, hoàng đế thì như thế nào, chẳng lẽ ở đồng nhất cảnh giới trong, ta sẽ so sánh với các ngươi sai. Hắn lập chí thiên đường, muốn đến đứng ở tinh không chí cao điểm, trong đó gian khổ hắn biết rõ, cũng đã sớm đã làm xong giác ngộ như vậy. Hiện giờ, đứng ở trước mặt hắn bất quá là mấy tôn cùng hắn cùng cảnh giới thiếu niên hoàng đế mà thôi, hắn không cảm giác mình so sánh với bọn chúng sai, tuyệt đối không thể nào lùi bước, cho dù là lấy một địch sáu. Vâng, khoe miệng hắn tràn đầy máu, nhưng là tay phải lại giơ lên, từ hắc sắc tia chớp xoẹt xoẹt rung động. Đông, hai đạo bất đồng sắc thái lôi điện từ trong tay của hắn bắn ra, trực tiếp quán xuyến đến thương khung trên, cùng cấp hải liên tiếp lại với nhau. Trong khoảnh khắc mà thôi, vòng trời đại chấn động, tiếp lôi tựa hồ nổ tung bình thường, kinh người chí cực. Diệt thế lôi liên, hắn con ngươi thâm thúy, lạnh lùng phun ra như vậy bốn chữ. Thương khung trên cấp chạy bằng điện lay động bất an, màu tím lôi quang, màu đen tia chớp. Thậm chí là nguyên vốn thuộc về thiên kiếp tia chớp màu đỏ, ba loại tia chớp nhưng lại đan vào lại với nhau, dung hợp thành một đóa ba màu lôi liên. Trong phút chốc mà thôi, hủy diệt tính khí cơ quần quần khuyết tán. Này, tiểu tử này. Nơi xa, thần la trường lớn hai mắt. Một màn này để cho chúng mọi người kinh hãi, dù là thần giật phòng, thương mục hàng cùng với yến không trăng cũng đều biến sắc. Dẫn động thiên kiếp lực, người trẻ tuổi này, hắn nhưng lại động đến thiên kiếp lực cho mình dùng. Tinh không ở ngoài. Nguyệt đồng thủy tổ trong mắt lóe lên tinh mang, lần đầu tiên lấy hồn thể mở ra nguyệt đồng. Huyết sắc con ngươi hiện ra trong tinh không, thấu phát ra cực độ thần bí cùng yêu tà lực lượng, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Phàm. Nhìn không thấu. Một lúc sau, hắn hơi có chút giật mình. Phải biết, hắn nhưng là thánh thiên cấp vô thượng tồn tại, cứ việc còn không có hoàn toàn trở về, nhưng là lại cũng như cũ có đủ loại kinh thế đại thần thông. Nhưng là hiện tại, hắn cái này thánh thiên tồn tại nhưng lại nhìn không thấu một cái nho nhỏ là thiên tu sĩ. Phảng phất phía trước bao phủ một đoàn mông lung hỗn độn sương mù. Làm sao sẽ? Hắn nhíu mày. Dần dần, hai mắt của hắn ở bên trong, tia máu càng thêm kinh người, thật tình đưa mắt nhìn Khương Tiểu Phàm. Rất nhanh. Đông. Cả người hắn mạnh mẽ run lên, ở trên trời sao đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Mà trong cùng một lúc, hắn chỗ ở tinh vũ đột nhiên trở nên đen nhánh một mảnh, một đạo khổng lồ thiên lôi trực tiếp rơi xuống, trực tiếp đem nơi này hóa thành một phương hủy diệt vực sâu. Bá. Nguyệt Đồng Thủy Tổ sắc mặt đại biến, trước tiên ngưng tụ ra thân thể, thánh tiên thân thể chấn động, cưỡng ép xé rách không gian từ tại chỗ biến mất. Ở hắn sau đó, một viên tinh thần trực tiếp bộc thoái, ở phách qua thiên lôi hạ, hóa thành bụi bậm. Dựng thân phương xa, Nguyệt Đồng Thủy Tổ hai mắt trợn tròn. Hắn mới vừa rồi dựng thân chỗ ở hoàn toàn nứt vỡ, đen nhánh nồng mây bay đi, nhưng là có tính chất hủy diệt khí cơ vẫn như cũ lượn lờ, so sánh với Khương Tiểu Phàm giờ phút này thiên kiếp kinh khủng gấp mấy vạn. Cho đến giờ phút này, cái này hóa thạch nhìn về Khương Tiểu Phàm ánh mắt hoàn toàn thay đổi, khiếp sợ không thôi. Này! Hắn rốt cuộc lai lịch ra sao? Trong lòng hắn rung động. Giờ này khắc này, cường đại như hắn cũng không lại tùy ý đi thăm hỏi Khương Tiểu Phàm rồi. Hắn chỉ là muốn xem thấu Khương Tiểu Phàm mà thôi, nhưng là lại vì vậy mà đưa tới đại đạo kiếp lôi. Cái loại cảm giác này, tiểu phảng phất Khương Tiểu Phàm là một cấm kỵ loại. Đông! Giờ này khắc này, hoang vu đại trong thế giới, lôi minh chi âm chói thai kinh hồn. Thương cũng trên. Một đóa khổng lồ ba màu lôi liên hoành ngang chỉnh, ba loại bất đồng lôi lực đan vào. Đóa hoa này lôi liên bao trùm phương viên mấy vạn trượng, khổng lồ có chút kinh người. Rơi. Dưỡng thân kia, Khương Tiểu Phàm tóc đen loạn vũ, giơ lên tay phải trực tiếp lấy xuống. Ba màu lôi liên chấn động, hạo hạo đãng đãng từ thương khung trên rơi xuống. Nó sở trải qua địa phương, không gian nhăn nhó, một đám lô đen khổng lồ hiện lên, phảng phất là muốn lần nữa khai phát ra một mảnh đại thiên địa loại. Vâng! Cuối cùng, lôi ngay cả rơi xuống, đem lục đạo hoàng đế ấn ký hoàn toàn che chùm lên trong đó. Cơn lốc đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét mênh mông quần cuộn, kinh người thần lực dao động ở tứ phương đan vào, hợp thành một cái khổng lồ gió xoáy. Khương Tiểu Phàm đè xuống ba màu lôi liên, ở bao trùm lục đạo hoàng đế đạo ấn một khắc kia, trực tiếp đem trì dẫn nổ rồi. Phanh! Hủy diệt tính dao động quyết tán, hắn ở trước tiên bị đánh bay. Hắn ngụm lớn ho ra máu, thân thể rách tung tóe, cơ hồ đều có chút đứng không vững rồi, phảng phất một giây sau thì có thể từ hư không trên rơi xuống. Vâng, vâng, vâng. Phía trước, kinh người năng lượng thần ba khuyết tán, hiện ra nửa vòng tròn hình dạng, bao trùm phương viên mấy trăm dặm thổ địa. Bực này cảnh tượng đáng sợ kinh người, ba màu lôi liên rơi xuống, phảng phất phát sinh liên hoàn nổ tung loại, nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Bầu trời ở vỡ vụn, đất đai ở trầm luân. Tiểu tử thúi này, tinh không khác một chỗ, lão lửa đảo cũng đều kinh ngạc không dứt. Nay phiến thế giới cơ hồ mau bị Khương Tiểu Phàm làm ra diệt thế lôi liên cho nửa hủy diệt, mấy ngàn đạo nham tương vọt lên, một bộ ngày tận thế chi cảnh. Làm bụi mù tàn đi, năm đạo thân ảnh dựng thân hư không trên, có người trở nên càng thêm mơ hồ, có người cắt đứt cánh tay, thậm chí có người bể nát nửa người. Mà, ban đầu đạo kia chỉ còn lại có đỉnh đầu hoàng đế thân ảnh biến mất, sinh sôi bị một kích kia cho mài tiêu diệt. Mẹ ơi, này biến thái tổ tông. Nơi xa, Thần La kêu to. Những thứ này mơ hồ ảnh dấu vết cũng không phải là bình thường La Thiên quân vương, mà là mấy vị hoàng đế lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Nhân vật bậc này mọi người cũng đều là quân lâm tinh không vạn đạo vô thượng tồn tại, muốn ở cùng cảnh giới đánh tan bọn chúng nói dễ vậy sao? Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại là thật sinh sôi mài nhỏ một người trong đó. Khu. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm ho ra máu, bất diệt chiến thể phù một tiếng nổ tung. Ba màu lôi liên chính xác rất đáng sợ, trong đó bao hàm có bổn nguyên lôi thần lực, diệt thế hoa sen đen lực lượng, thậm chí hắn cưỡng ép đem thiên kiếp lực cho dung hợp đi vào, kinh khủng chí cực. Nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, hắn sở thừa nhận gánh nặng là cực kỳ đáng sợ, đã vượt ra khỏi hắn có thể gánh chịu cực hạn. Rầm rầm rầm rầm, vỡ vụn huyết nhục ngoạn ngoại, rất nhanh cũng nặng tụ ra. Sống ở thiên kiếp, xem ra các ngươi chính xác chịu lấy thiên kiếp lực áp chế đấy. Khương Tiểu Phàm nói, hắn lấy lôi thần quyết động đến thiên kiếp lực, liều mạng bổn nguyên bị thương trả giá lớn, cuối cùng ứng với chứng nhận của mình đoán chừng, những thứ này hoàng đế ân ký quả thật chịu lấy đến thiên kiếp lực áp chế, vậy cũng là đối với hắn một chút an ủi. Tề Chiến tính ra mấy tôn thiếu niên hoàng đế, hắn thấy được sống sót ánh dạng đông. Chiến, sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệnh, nhìn không thấy tới từng tí huyết khí, phảng phất tánh mạng muốn đi hướng chung kết. Song mặc dù như thế, trên người hắn nhưng lại là đầy dẫy một cổ bất khuất chiến ý. Dù cho đối mặt tính ra mấy tôn thiếu niên hoàng đế cũng không sợ hãi chút nào. Vâng. Hai tay hắn liên tục nắm thần ấn, quần quận lôi minh mà động, ba loại bất đồng sắc thái lôi lực lượng đồng thời rủ xuống ở bên cạnh hắn. Hắn thừa nhận áp lực cực lớn, lần nữa lấy lôi thần quyết động đến thiên kiếp lực, cưỡng ép nắm giữ bực này lực lượng. Đông. Sấm sét quần quận, này cả phiến thế giới cũng đều đang run rẩy. Lôi thần quyết vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, cực kỳ thần bí, tuy là một mâu bí thuật, nhưng cũng tuyệt đối có thể so với hoàng đế cổ kinh. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn đem này thì bất hủ bí thuật vận chuyển, hóa thành một tôn diệt thế lôi thần. Bá. Đột nhiên, trước mắt hắn quang ảnh chợt lóe, một đạo mơ hồ ảnh dấu vết trong nháy mắt xuất hiện. Vẫn đứng yên ở thương khung trên hai đạo thân ảnh, một người trong đó động, trong phút chốc xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người. Nó lộ ra mông lung bàn tay to, rõ ràng rất chậm chạp, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại khó có thể nhìn xuyên kia quy tích, trực tiếp bị một trưởng này rút ra, quất, bay, lần nữa buộc toái ở thương khung trên. Ông hư không khẽ rung động, phảng phất ở hướng đạo này mông lung ảnh dấu vết thần phục. Khương Tiểu Phàm ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, nhìn phía trước đạo kia thon dài thân ảnh, mạnh mẽ bất diệt thể lần đầu tiên run lên một cái. Mặc dù đây chỉ là một sợi đạo chi ấn ký, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm thấy quen thuộc hơi thở. Yêu Hoàng. Hắn trầm giọng nói, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Chương 934, Chiến phá thương khung, canh 1. Hoang vu đại trong thế giới, Khương Tiểu Phàm tao ngộ từ trước tới nay đáng sợ nhất nguy cơ. Cả người hoàn toàn căng thẳng thần kinh. Phía trước đột ngột bóng người xuất hiện quá mức đáng sợ, nó đứng ở đó trong, để cho tứ phương hư không cũng đều lâm vào thần phục. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên đáng sợ tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm nhẹ ngữ. Hắn cả người là máu, thân thể trải rộng vết rách, muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Nhưng là mặc dù như thế, trong mắt của hắn chung nhưng lại là lóe ra cực kỳ sáng lạn rực rỡ thần quang, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối diện thon dài thân ảnh. Yêu Hoàng. Đây là một đáng sợ tên, đơn riêng chỉ là hai chữ này cũng đủ để trấn áp muôn đời. Tiểu tử, cái này thật là cẩn thận rồi, đây nhưng là tuyệt đối hung ác nhân vật á. Tinh không ngoài, lão lửa đảo truyền âm. Hắn làm đầu cổ đế hoàng, dĩ nhiên nhận được yêu hoàng. Cái này yêu tộc hoàng giả, kia nhưng là chân chính vô địch thiên hạ, làm đầu cổ bốn tộc cường đại nhất tồn tại, duy có nhân tộc năm đó chí cường giả đạo tôn khả cùng đó so sánh. Thiên tri ấn ký tới cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn giờ phút này đã cực kỳ suy yếu rồi, nhưng là mặc dù như thế, trên người hắn chiến ý nhưng lại là càng thêm cường thịnh, như lửa núi buộc phát bình thường kế tiếp kéo lên. Yêu hoàng thì như thế nào, hiện giờ cũng chỉ là cùng hắn cùng cảnh giới mà thôi, nếu như hắn ở chỗ này thua, kia còn nói gì chứng đạo hóa thiên, còn nói gì vô địch tinh không. Và anh, hắn dựng thân hư không trên, bên ngoài cơ thể lôi minh cuồn cuộn, chiến khí vô song. Hắn ở trên hư không trên cất bước, trong con ngươi lóe lên màu tím cùng màu đen tia chớp, dần dần cùng thương khung trên màu đỏ kiếp lôi động đến, phát ra ong ong chấn động thanh. Người nào cũng không thể ngăn trở ta. Hắn lạnh lùng nói. Cường giả vi tôn thế giới, hắn có thể không bao trùm chúng sanh trên, nhưng là, hắn nhất định phải có thủ hộ người yêu, thân nhân cùng bạn bè lực lượng. Hắn còn muốn đi mang về công chúa điện hạ, hắn cần muốn lực lượng cường đại, hắn phải đổi đắc mạnh nhất. Tới A. Hắn giống to một tiếng, trực tiếp vọt tới. Dây đặc tia chớp đan vào ở hắn bên ngoài cơ thể, giờ khắc này, trong mắt của hắn tối sầm một tím, quỷ dị mà yêu tà hơi thở ở bên cạnh hắn ầm ầm chuyển động, cuồng bạo mà bá đạo lôi quang ở bên cạnh hắn đan vào, trực tiếp đụng nhau hướng yêu tộc hoàng đế. Đông. Đối diện, yêu hoàng đạo ấn đơn giản trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng là lại bao hàm nồng nặc đạo lực, hai loại bất đồng thiên địa bổn nguyên ở ầm ầm chuyển động, để cho tứ phương tàn phá thổ địa trong khoảnh khắc trở về nguyên thủy. Âm dương lực. Vâng. Và chạm kịch liệt, thần lực dao động khuyết tán ở nơi này phương không gian mỗi một cái góc. Khương Tiểu Phàm bay ngang, thân thể rách tung tóe, ngụm lớn ho ra máu. Tiểu tử, Khương đại ca. Nơi xa, Thần La cùng Yến Vô Hinh không nhịn được kêu lên. Mọi người lo lắng không dứt, mọi người sắc mặt lo lắng. Bảy vị La Thiên cảnh giới thiếu niên hoàng đế, vực này đội hình xiết bao kinh khủng, quả thực chính là đáng sợ nhất tuyệt cảnh. Như vậy bảy tôn vô địch nhân vật tiếp cận, cùng cảnh giới nội ai có thể ngăn cản? Không muốn thua a tiểu tử thúi. Mịt mờ tinh vũ ở bên trong, lão lừa đảo thở dài, cầm nắm tay. Hắn cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ riêng phần mình dựng thân ở một mảnh tinh vũ nội, thần sắc đều không phải là rất tốt nhìn. Bọn họ nghĩ đi hỗ trợ, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không thể đi, cũng không phải là bọn họ sợ chết, mà là bọn hắn không muốn liên lụy những thứ khác vạn vật sinh linh. Bởi vì bọn họ đã vượt qua một lần thiên kiếp, nếu như lần nữa bị thiên kiếp lực lây dính trên, như vậy hậu quả sẽ là tuyệt đối kinh khủng, một làm không tốt sẽ xuất hiện đại tai nạn. Có thể sẽ để cho nghiêm chỉnh tấm tinh vực đi về phía chung kết. Khu hoang vu trong thế giới, Khương Tiểu Phàm ho ra máu. Hắn bổn nguyên cũng đã mở đi, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, vô cùng kiên định. Hắn nhìn phía trước, không có chút nào lui bước xu thế, nhanh chóng chữa trị bản thân. Lão lừa đảo, ngươi chừng nào thấy ta thua quá? Ta đánh quá rất nhiều người, chính là không có đánh vượt qua cổ đế hoàng. Hắc, khoe miệng hắn tràn đầy máu, lặng lẽ cười một tiếng, nói, ông trời già đây là cho ta cơ hội à? Anh. Hắn kia rách nát không chịu nổi thân thể tùy thời cũng có thể nổ tung, nhưng là mặc dù như thế, trên người hắn chiến ý nhưng lại là càng thêm cường đại cùng đáng sợ, riêng lấy bực này chiến ý mà nói, cùng cảnh giới nội không người nào có thể địch. Muốn đánh thì đánh, chiến bại thương khung. Hắn ngửa mặt lên trời giống to. Ông. Hắn toàn thân lưu chuyển thần huy, vừa xài bước ra, trực tiếp ép hướng yêu tộc hoàng đế. Yêu hoàng rất đáng sợ, là vô địch hoàng giả. Nhưng là kia thì thế nào? Hiện tại, này sợi ấn ký cùng mình ở đồng nhất cảnh giới. Đối mặt so với mình cao hơn mấy cái cảnh giới cường giả, hắn có thể tránh lui, nhưng là đối mặt cùng mình cùng cảnh giới người, hắn chiến huyết không tha tự mình lùi bước, cho dù là cùng hắn cùng cảnh giới ngày qua cũng giống nhau như thế. Vâng! Hắn chém ra giang thế giới minh vương quyền, quyết tiến không lùi quyền ý chấn động cao thiên, vỡ vụn thương khung. Đây là một loại đại thế, hắn cùng với yêu tộc hoàng đế La Thiên cấp ấn ký đối chiến, hai người từ trên mặt đất chiến đến thương khung, từ thương khung đánh tới dưới đất. Huyết thủy bắn tóe tứ phương. Dĩ nhiên, những thứ này huyết thủy cũng đều là Khương Tiểu Phàm máu, tại bực này trong chiến đấu, hắn mặc dù cũng thương tổn được yêu tộc hoàng đế, nhưng là mình lại không thể nghi ngờ bị thương càng sâu. Quy Nguyên. Trong mắt của hắn tối sầm một tím, đạo mâu bị lôi quang bao trùm, trực tiếp triển khai siêu cấp đại thần thông. Trong hư không đột ngột hiện ra một vòng khổng lồ dòng xoáy, bao trùm thập phương, đem yêu tộc hoàng đế thu đi vào. Rắc. Song cũng chính là sau khoảnh khắc, không gian chấn động. Một đạo thon dài thân ảnh trực tiếp từ trong đó bước đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm dựng thân trong hư không, thần sắc không thay đổi, nhưng lại trong lòng vô cùng rung động. Yêu hoàng không hổ là yêu hoàng, một luồng La Thiên cấp ấn ký nhưng lại cũng đáng sợ như thế, nhẹ nhàng đánh tan của mình La Thiên cấp thánh thuật. Phong Ma. Hắn thi triển kinh Phật bí thuật, một vòng khổng lồ màu vàng thần ấn xuất hiện, bao trùm tứ phương. Bất quá, đây hết thể cũng đều lộ ra vẻ có chút yếu ớt, ở phía trước đạo kia thon dài thân ảnh hạ lộ ra vẻ như vậy không chịu nổi một kích. Cái hướng kia, yêu tộc hoàng đế nhẹ nhàng xé ra không gian, nứt vỡ màu vàng phong ma ấn, một cái tát phách xuống. Một trường này thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng là lại mau lẹ như điện. Phúc! Khương Tiểu Phàm toàn lực ngăn cản, song hiệu quả nhưng lại không phải rất rõ ràng, lại một lần nữa bị nứt vỡ thân thể. Thật là mạnh! Hắn ở phía xa đoàn tụ thân thể, nắm chặt nắm tay. Yêu tộc hoàng đế vẹn vẹn chỉ là một luồng ấn ký mà thôi, nhưng là chiến lực lại đáng sợ như vậy, ngay cả hắn quy nguyên thánh thuật cũng nhẹ nhàng tiếp xuống, không hổ là uy chấn chư thiên vạn giới vô địch nhân vật. Lại tới một lần. Diệt thế lôi liên. Khương Tiểu Phàm này sinh ác độc. Đối mặt bực này cấp số cường đại tồn tại, hắn căn bản không có giữ lại, trực tiếp lấy lôi thần quyết động đến mịt mở thiên kiếp xem on line t a i t e z u i n t h i h c o z n t lực, ở thương khung trên hội tụ thành một phương khổng lồ màu đen lôi liên hoa. Tiểu tử này, lại tới nữa. Nơi xa, thần la kinh hô. Bọn họ nhưng là tận mắt kiến thức quá đóa hoa này diệt thế lôi liên đáng sợ, hiện giờ Khương Tiểu Phàm lần nữa ngưng tụ ra, thực tại để cho mọi người tim đập nhanh. Thủ đoạn bực này quá mức kịch liệt, một làm cho không tốt, mình cũng khả năng lúc đó tiêu vong. Vâng! Diệt thế lôi liên rốt cuộc vẫn là rơi xuống, lại một lần nữa nở ra bất hủ thánh quang. Song cũng chính là cái này thời điểm, làm người tuyệt vọng chuyện tình phát sinh. Phía trước mặt khác mấy tôn hoàng đế dấu vết nhưng lại trong cùng một lúc động thủ, riêng phần mình chém ra đại đạo thần quyền, cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Bảy tôn vô địch hoàng đế đồng loạt ra tay. Ai có thể ngăn? Phúc! Khương Tiểu Phàm trực tiếp bị hoanh bay, tại chỗ tiểu nổ tung. Lần này, tánh mạng của hắn bổn nguyên cũng đều gần như ra nẻ, linh hồn ảm đạm nhăn nhó, phảng phất sau khoảnh khắc sẽ tiêu vong. Rầm rầm rầm rầm. Huyết nục không ngừng ngoạn ngoại, lần này, Khương Tiểu Phàm đoàn tụ thân thể thời gian tốn hao có chút lâu. Đủ đã qua tính ra mấy mười lần hô hấp mới chữa trị tới đây. Mà ở trong quá trình này, phía trước mấy tôn hoàng đế ấn ký cũng không có nhân cơ hội xuất thủ, mọi người đứng yên ở tại chỗ, đạm mạc nhìn Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, nay phiến thế giới ngoài rìa nhất, thần la không nhịn được quát lên. Đoàn người mọi người lo lắng không dứt. Không biết tinh không ở bên trong, Nguyệt Đồng Thủy Tổ than thở. Khương Tiểu Phàm tiềm năng rất đáng sợ, hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng là lại người đáng sợ, ở không có lớn lên. Kia cũng đều là nhỏ yếu. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm gặp gỡ bảy tôn thiếu niên hoàng đế vây giết, đây quả thực là hẳn phải chết kết quả. Ít nhất, hắn không cho là mình có thể ở bảy tôn cùng cảnh giới hoàng đế trong tay còn sống sót. Trong hư không, phiêu đãng huyết nhục dần dần gom, rầm rầm long ngoạ ngoại. Rất nhanh, Khương Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa ở thương khung trên, sắc mặt trắng bệch vô cùng, phảng phất một giây sau tiểu sẽ vỡ lạc. Quả nhân á, hoàng đế nhân vật, mọi người cũng đều là bệ nghệ thiên địa vô thượng tồn tại. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện vết rách, bổn nguyên đã lờ mờ không ánh sáng, tùy thời có khả năng hoàn toàn mất đi. Bất quá, ta tuyệt không nhận thua. Hắn lạnh lùng nói, nên lui thời điểm, hắn sẽ không cậy mạnh, nhưng là, không nên lui thời điểm, coi như là cậy mạnh hắn cũng sẽ không lui. Chiến. Hắn quát lạnh một tiếng, vì mình giống to, lần nữa xuống tới. Phanh. Phanh. Phanh. Kịch liệt giao chiến thanh không ngừng vang lên, hắn cùng với tính ra mấy tôn hoàng đế cùng chung nên chiến. Liên tục bị thương. Song mặc dù như thế, hắn nhưng lại là một bước cũng không chịu lui về phía sau. Hắn đang chảy máu, đang không ngừng thoái thể, nhưng là ở trong quá trình này, hắn nhưng cũng là nảy sinh ác độc, sinh sôi sẽ toang tính ra mấy tôn hoàng đế nhân vật cánh tay, khiến chúng nó lộ ra vẻ càng thêm mông lung. Chiến. Hắn ở trên hư không trên giống to. Đồng thời ứng chiến bảy tôn cùng cảnh giới hoàng đế nhân vật, bực này trọng trách thực sự quá trọng đại, hắn liên tục gặp bị thương, không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn lệch vị trí. Ông. Đột nhiên, hắn mi tâm đang lúc lóe lên u quang, một mảnh màu vàng cùng màu đen liên hải di động hiện ra. Ở nơi này tấm liên hải nhất dưới đáy, một tờ mông lung tàn đồ lao ra, phảng phất là một phương vô ngần tinh không, trực tiếp lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, trong khoảnh khắc đem nhích tới gần tới đây tính ra mấy tôn thiếu niên hoàng đế toàn bộ đánh bay. Cùng một thời gian, một mau lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc thần đồng hoạch ra, cùng này phương thần đồ dung hợp lại với nhau. Ông. Ngân đồng tàn đồ hợp nhất. Vô song uy thế nhất thời mênh mông quần quần ra, so sánh với thánh binh còn muốn đáng sợ. Hảo hảo hảo. Nơi xa, thần la vui mừng. Khương Tiểu Phàm thể nội này phương thần đồ cùng ngân đồng, hắn cùng thần giật phong cũng biết, cũng hiểu biết bọn chúng uy thế đáng sợ đến cỡ nào, quả thực chính là thần cản giết thần, ma ngăn chặn tàn sát ma. Hiện giờ bực này thánh vật vừa ra, bọn họ không bao giờ lại lo lắng. Ông. Hư không khẽ run, kẹp tra nhẹ nhẹ gió nhẹ. Thần đồng cùng tàn đồ vừa ra, bảy đạo mông lung thân ảnh cũng đều cảm thấy khổng lồ uy hiếp, không có lại dễ dàng nhích tới gần. Tiểu tử, nắm chặt tốc độ, dập tắt dụng bọn chúng toàn bộ. Nơi xa, thần la hưng phấn kêu to. Ngân đồng tàn đồ nhất tề xuất thế, này tông thánh vật uy năng, hắn cùng thần giật phong cũng đều từng tận mắt kiến thức quá, quả thực tiểu là vô địch tồn tại. Bọn họ có lý do tin tưởng, dù cho đối mặt mấy tôn thiếu niên hoàng đế, Khương Tiểu Phàm cũng tuyệt đối có thể lấy này lưỡng tông thánh vật cưỡng ép kháng đi qua. Song sau khoảnh khắc, lệnh bọn họ tất cả mọi người kinh ngạc chuyện phát sinh. Phanh! Khương Tiểu Phàm thân thể trải rộng vết rách, chấn động mạnh, nhưng lại trực tiếp đem tàn đồ cùng ngân đồng sụp bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi làm gì? Thần La kinh hãi. Ngân đồng, tàn đồ, này đều là vô địch thánh vật á, Khương Tiểu Phàm nhưng lại tự chủ đem bọn chúng đánh bay rồi. Đây là của chính ta chiến đấu, không hề nữa dựa vào bất kỳ ngoại lực, ta tự mình tới. Phía trước, Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn cả người nhuốm máu, nhưng là giờ khắc này, trên người hắn chiến ý nhưng lại là mạnh mẽ tới cực điểm, ngay cả tinh không ngoài lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng đều khiếp sợ, đều lộ ra vẻ kinh dị. Chương 935, Thiên Kiếp Lui Bước, canh 2. Ngân đồng cùng tàn đồ chính xác rất đáng sợ, Khương Tiểu Phàm đã từng nghĩ tới dựa vào bọn chúng tới vượt qua trận này kinh khủng La Thiên Đại Kiếp, nhưng là dần dần, hắn rốt cuộc vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, không muốn lại dựa vào ngoại lực. Ta tự mình tới chiến. Hắn kiên định nói. Hắn lập chí thiên đường, cùng cảnh giới nội nên không sợ hãi bất luận kẻ nào. Vâng. Hắn đem ngân đồng cùng tàn đồ đánh bay, bản thân nở ra cường đại chiến ý, cuồn cuộn mà động. Ông. Hắn hướng phía trước cất bước, phía sau chống lên một mảnh mông lung tinh không, bao trùm tứ phương, đem bản thân hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Nay phương tinh không vừa ra, thương khung trên mông lung lôi hải nhất thời lâm vào run lên một cái. Đây là. Nhìn một màn này, mọi người đồng thời cả. Kinh. Tinh không ở ngoài, Nguyệt Đồng Thủy Tổ hai mắt trợn tròn, thẳng tắp ngó chừng nơi này, một mảnh tinh không. Tiểu tử láo cá này. Dù là lão lừa đảo cũng kinh hãi, thiếu chút nữa đem râu mép của mình cho không cẩn thận nắm chặt đứt. Khương Tiểu Phàm cưỡng ép đánh văng ra thần đồng cùng tàn đồ, này đã đủ để cho lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ kinh ngạc rồi, nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng lại cho thấy như vậy một mảnh vô ngần tinh không, điều này làm cho hai hóa thạch thực tại kinh ngạc không dứt. Đến đây đi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Này phương tinh không còn không có diễn biến hoàn toàn, giờ khắc này, hắn đem chi chống lên, hoàn toàn đem bản thân bao trùm ở trong đó. Hắn không có chút nào chần chờ, con ngươi kiên định, trực tiếp lấy trong cơ thể mình tinh không áp hướng tiền phương. Ông! Trong nháy mắt mà thôi, hoang vu thế giới đại biến dạng, giống như hóa thành một phương tinh vũ. Khương Tiểu Phàm chống đỡ xuất thể nội vẫn không được quen thuộc tinh không, trước tiên đem bao gồm yêu hoàng ở bên trong bảy tôn hoàng đế dấu vết toàn bộ thu đi vào. Tinh vũ tràn đầy thần bí. Mấy tôn thiếu niên hoàng đế cũng đều gặp được phiền toái. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là thần sắc lại hết sức lãnh khốc. Thể nội tinh không mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng cuối cùng là một mảnh tinh vũ, nó sở có lực lượng là đáng sợ. Ông. Website truyện truyện niiterun. CVCOM. Tựa hồ cũng đã nhận ra này phương tinh vũ đáng sợ, lục đạo hoàng đế dấu vết riêng phần mình thả ra cực kỳ mạnh mẽ huy áp, đặc biệt là yêu hoàng, cái này yêu tộc cổ hoàng như cùng là núi lửa bộc phát bình thường. Đánh ra mạnh nhất đạo mang, muốn xé rách Khương Tiểu Phàm đè xuống tinh vũ. Ông. Tinh vũ đè xuống, thứ phương nhăn nhó. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng hư không trên, ý niệm vừa động, vô cùng tinh thần đều rung chuyển lên. Quần tinh lóe lên. Hắn cắn răng quát lên. Bốn chữ to vừa ra, hắn sở chống lên tinh không nội, hàng hà sa số cổ tinh dựa sát vào mà đến, như cùng là sao băng mưa bình thường, đồng thời hướng về phía trong đó lục đạo hoàng đế ấn ký phát động tấn công giết đại thế. Phanh. Phanh. Phanh. Kịch liệt va chạm thanh âm truyền ra, vô cùng tinh không xung kích, chấn mấy tôn hoàng đế dấu vết liên tục rung động. Đây là tinh không lực lượng, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng là lại như cũ đáng sợ, có thiếu niên hoàng đế bị mài nhỏ bên thân thể. Cái này tràng diện kinh hãi tần la đám người đều trừng lớn hai mắt. Này! Ngay cả Yến Không Trăng cũng đều kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm trưng một phương tinh không, dùng cái này vây khốn sáu tôn ảnh dấu vết, thiếu chút nữa dập tắt một người trong đó, thủ đoạn bực này thật sự có chút đáng sợ. Phải biết. Những thứ này ảnh dấu vết bổn tôn đều là vô địch thượng cổ hoàng đế á, Khương Tiểu Phàm lấy một địch sáu, lại có thể làm được một bước này chiến tích thật sự có chút đáng sợ. Ông. Khương Tiểu Phàm cất bước về phía trước, chống lên tinh không càng thêm mênh mông, bao trùm vạn dặm thương khung. Đông. Đột nhiên, hư không mạnh mẽ rung động. Trong lôi hải, cuối cùng một đạo mơ hồ ảnh dấu vết xuất thủ, bàn tay to lộ ra, trực tiếp áp xuống. Khương Tiểu Phàm như bị sét đánh, tại chỗ bay ngang. Đạo tôn. Hắn trầm giọng nói, mặc dù chiến ý cường đại, nhưng là thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Đạo tôn, nhân tộc chí cường giả, so sánh với yêu hoàng cũng đều muốn cường đại nhất phân. Đối mặt với như vậy vô địch cổ hoàng đạo chi ấn ký, hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng là tâm tình nhưng cũng không khỏi có chút trầm trọng. Chỉ có chiến. Một lát sau, hắn lần nữa về phía trước, tinh không trống lên, bao trùm bát hoang. Vâng! Kịch liệt giao phong kéo ra, Khương Tiểu Phàm lấn thân mà lên, với mình trống lên tinh không trung độc chiến bảy tôn thiếu niên hoàng đế. Này phương tinh vũ thuộc về chính hắn tất cả, như cùng là tu sĩ khác lĩnh vực bình thường, dựng thân trong đó, hắn chính là chúa tể. Song, đạo tôn đám người cường đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn, thân ở trong đó, mấy tôn hoàng đế cũng không có bị cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Phúc! Khương Tiểu Phàm bay ngược, tại chính mình tinh vũ nội nổ tung. Nói cho cùng, hắn này tấm tinh vũ cuối cùng còn không hoàn thiện, diễn biến không đủ hoàn toàn, mới vẹn vẹn chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi. Nếu là đối đại tu sĩ khác, này phương tinh vũ có thể có hiệu quả, nhưng là muốn dùng tới khốn phong bảy tôn thiếu niên hoàng đế, bực này khó khăn tiểu lớn có chút xuất kỳ. Rất nhanh, hắn lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Bảy tôn thiếu niên hoàng đế đồng thời đè xuống, đối mặt như thế, Khương Tiểu Phàm không có chút nào sợ hãi. Khí lực một lần nữa ngưng tụ ra, hắn con ngươi thâm thúy mà kiên định, hai tay đan vào, hoạch ra từng đạo thần bí pháp ấn. Ông! Này phương trong tinh không, mấy chục viên cổ lão tinh thần cắt tới, kịch liệt xoay tròn. Trấn áp! Hắn lạnh lùng quát lên. Giờ phút này, dựng thân tại chính mình tinh vũ ở bên trong, hắn trực tiếp khai ra một mảng lớn tinh thần. Phanh! Phanh! Phanh! Thủ đoạn bực này rất đáng sợ, một kích dưới, lại có một tôn hoàng đế ảnh dấu vết bị nứt vỡ nửa người, mắt thấy sẽ phải biến mất. Nhưng là mặc dù như thế, bọn chúng lại thủy chung không có biến mất, thấu phát ra hơi thở như cũ to lớn đáng sợ đấy. Cùng chiến tính ra mấy tôn thiếu niên hoàng đế, quả nhiên vẫn còn quá gian nan sao. Khương Tiểu Phàm tự nói. Thiếu niên hoàng đế nhóm quá cường đại, hắn đã trưng thể nội tân sinh đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuyển thịt có chấm nét tinh không, nhưng là lại như cũ liên tục thoái thể. Ở trong quá trình này, hắn mặc dù cũng đả thương nặng tính ra mấy tôn hoàng đế ảnh dấu vết, nhưng mình nhưng lại là đả thương càng thêm nặng, cơ hồ đã đến chết cảnh vân lề. Đến lúc này, thân lực của hắn cơ hồ muốn khô kiệt rồi. Xoẹt. Đạo tôn xuất thủ, hướng hắn điểm ra một ngón tay, như bay tiên ánh sáng loại chiếu sáng cả vũ trụ. Rắc. Bên kia, yêu hoàng lực phách tinh vũ, chấn Khương Tiểu Phàm liên tục ho ra máu. Đạo tôn, yêu hoàng, hai người kia vật mọi người cũng đều là vô địch tồn tại, dù cho ở thánh thiên trong lĩnh vực cũng là trí cao chi người. Mặc dù trước mắt này vẹn vẹn chỉ là hai người một luồng ấn ký, nhưng là kia trở về vô thượng uy thế vẫn như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Vâng! Không có gì ngoài đạo tôn cùng yêu hoàng, những thứ khác hoàng đế ảnh dấu vết giống nhau đáng sợ vô cùng, đều động thủ đánh tới. Bọn chúng ở Khương Tiểu Phàm chống lên tinh không trung tung hành, mọi người ẩn chứa vô thượng uy thế, giống như đi lại ở trên thế gian thượng cổ thần linh. Bọn chúng dắt tay nhau tới, lệnh Khương Tiểu Phàm chống lên tinh không cũng đều đang kịch liệt run rẩy, tinh thần không ngừng vỡ vụn. Vâng! Kịch liệt giao phong, đáng sợ va chạm, thần năng dao động kinh người trí cực. Trong chớp mắt, hai canh giờ đã qua. Khu! Khương Tiểu Phàm liên tục ho ra máu, trước sau mười mấy lần bị giết thịt vùng thân, đã suy yếu tới cực điểm. Quá mạnh mẽ. Nhìn phía trước mấy đạo sáng lạn rực rỡ thân ảnh, hắn lắc đầu. Rất nhanh, trong mắt của hắn hiện ra nhẹ nhẹ tinh mang, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần cái kia lực lượng. Ông! Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân đột ngột thay đổi. Sáu đoàn thần quang tự trong cơ thể hắn lao ra, phảng phất là sáu tấm hoàn mỹ đại thế giới loại, vây quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Đây là tinh không ở ngoài, lão lừa đảo cùng Nguyệt Đồng Thủy Tổ đồng thời biến sắc. Nhìn Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể sáu đoàn thần quang, bọn họ trước tiên cảm thấy một loại lực lượng đáng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh hãi. Xem một chút lần này như thế nào. Hoang vu trong thế giới, Khương Tiểu Phàm còn người thâm thúy. Hắn hướng phía trước cất bước, kiên định có lực, hai tay trầm trọng mà chậm chạp huy động, dẫn dắt bên ngoài cơ thể sáu tấm thần hoa. Xong. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Vâng. Đột nhiên, một đạo lôi minh đột ngột tự thương khung trên văng lên. Lôi hải ầm ầm chuyển động, nhưng lại dần dần bắt đầu tiêu tán, tia chớp màu đỏ nhẹ nhẹ từng sợi biến mất. Mà trong cùng một lúc, bị Khương Tiểu Phàm lấy tinh không bao trùm lấy mấy tôn hoàng đế dấu vết cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Này là... Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi. Hắn là độ kiếp người, giờ khắc này cảm giác được rõ ràng, tập trung vào hắn cái kia cổ hủy diệt tính lực lượng bắt đầu dần dần suy yếu rồi. Thiên kiếp nhưng lại ở thối lui, ở tự chủ biến mất. Chương 936, giao mổ tế hướng 9 tầng, canh 1. Thiên kiếp cuồn cuộn, giờ khắc này nhưng lại ở tự chủ biến mất, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm cực kỳ kinh ngạc, hắn đã làm tốt cùng mấy tôn thiếu niên hoàng đế huyết chiến đến cùng chuẩn bị, nhưng là giờ phút này nhưng lại là phát sinh như vậy một màn. Đã đến giờ sao? hắn cau mày. Rất nhanh, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, không, không đúng, không phải là vấn đề thời gian. Ông, ở kia bên ngoài cơ thể, 6 tấm ngông lung thánh quang ở quanh quẩn, cực kỳ thần bí. Là bọn chúng. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Nhìn này 6 đoàn thần quang, hắn có chút trầm mặc. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cho hắn ngăn cản ban đầu hơn 10 đạo thiên kiếp, 6 tấm thần hoa phát sinh biến hóa cực lớn, ở hắn huyết nhục trung khắc họa ra khỏi hai sáng lạn rực rỡ chữ cổ, hai cái này chữ cổ đã dung nhập đến máu thịt của hắn bổn nguyên trung. Luân hồi. Nhìn bên ngoài cơ thể 6 đoàn thần quang, trong lòng hắn như cũ có chút sôi trào. Luân hồi. Hai chữ này ý nghĩa quá lớn, siêu việt hết thảy. Còn không hoàn thiện lực lượng, cần thu thập 6 loại nguyên thủy nhất vũ trụ bổn nguyên lực, nhồi đầy chỗ trống 6 cổ đạo nguyên, đến lúc đó. Hắn thấp giọng tự nói. 6 đoàn thần quang quanh quẩn ở hắn bên ngoài cơ thể, mặc dù nhìn qua vô cùng mơ hồ cùng mê mang, nhưng là lại đầy. Dây một cổ mênh mông đến mức tận cùng dao động. Sự tồn tại của bọn họ rất nhỏ bé, chỉ có nắm tay loại lớn, nhưng là, bọn chúng cho Khương Tiểu Phàm cảm giác nhưng lại là vô cùng khổng lồ, so sánh với tinh không càng rộng mậu. Ung ung. Lôi minh ở tiếng động, thanh âm càng ngày càng yếu. Thương khung trở nên càng ngày càng sáng ngời, Khương Tiểu Phàm dựng thân tàn phá thổ địa trên, ngửa đầu nhìn dần dần tiêu tán lôi kiếp hải dương. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau, thiên kiếp lực hoàn toàn biến mất, duy có không khí chung còn sót lại hủy diệt tính dao động. Ông. Một đoàn thất thải tường vân dần dần từ xa phương cắt tới, trôi nổi đến Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Kết thúc rồi. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Thất thải tường vân cắt tới, nhẹ nhẹ từng sợi thánh huy từ thiên rủ xuống, đem Khương Tiểu Phàm bao quanh che chùm lên trong đó. Tới nơi này, thiên kiếp hoàn toàn đã qua, đại đạo trở nên dẹp tiến xuống. Giáp giáp. Khương Tiểu Phàm cả người xương dãy rủa, tàn phá thân thể nhanh chóng chữa trị. Đồng thời cùng tính ra mấy tôn thiếu niên hoàng đế đối chiến, liền nói tôn cùng yêu hoàng bực này vô địch tồn tại cũng đều đi ra rồi, quả thực chính là không để cho người một chút đường sống. Hắn đã gặp phải từ trước tới nay nghiêm trọng nhất bị thương, bổn nguyên gian nẻ, một số gần như tử vong. Xem ra ta vẫn còn có chút yếu đi, thánh thiên cấp lúc lại gặp nhau, nhất định phải vượt qua. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Cái ý nghĩ này cũng là hắn sẽ có rồi, nếu như bị những người khác đã biết hắn giờ phút này như vậy ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp lấy nước bọt dìm nó chết. Đồng thời chống lại tính ra mấy tôn thiếu niên hoàng đế, có thể sống xuống tới cũng đều là một kỳ tích, đủ để ngạo thị cổ kim, mà hắn không chỉ có còn sống, mà hoàn sinh sinh dập tắt một người trong đó, mặc dù đó là liều mạng gây nên, nhưng cũng là tuyệt đối đáng sợ, như vậy chiến lực nơi nào có thể sẽ yếu. Ánh sáng gây rủ xuống, lệnh hắn thương thế nhanh chóng chữa trị. Ông, thất thải thần mang từ thương khung trên rơi xuống, nhẹ nhẹ từng sợi tiến vào kia thể nội, bị Khương Tiểu Phàm toàn bộ hấp thu cùng luyện hóa. Giờ khắc này, hắn toàn thân như ngọc, thể nội ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, lóe ra kỳ quang. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua, thương thế của hắn thể tận càng, đổi lại một bộ có nghệ bộ đồ mới. Rắc. Hắn đưa tay phải ra, khẽ nắm tay, nhất thời cảm thấy cường đại trí cực lực lượng. Đây là hắn lần thứ 3 kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ, để cho hắn cảm giác giống như là đã trải qua 3 lần dục hỏa trùng sinh, thể nội thân lực như hoàng hà loại quần quận không dứt. Giờ phút này, hắn cơ thể trong suốt, như lưu ly bảo đèn loại vô cấu vô trần. Vâng. Hắn nhẹ nhàng hướng phía trước chém ra một quyền, nhất thời kéo khởi trận trận sấm gió chi âm, không gian cũng đều lâm vào nhăn nhó. Hảo. Liên tục 3 lần kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ, hắn hiện giờ khí lực cường đại đến cực điểm, thân thể siêu việt thần khí, nhẹ nhàng chấn động cũng đủ để vỡ nát hư không vạn vật. Đây chính là La Thiên cảnh, vượt ra tam thanh nhiều quá. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy chính mình cường đại, thần năng quần quận không dứt, thân thể siêu việt thần khí. Mặc dù mới vừa bước vào La Thiên cảnh giới, nhưng là hắn tin tưởng, hiện giờ tự mình đủ để cùng La Thiên 5 tầng người toàn lực đánh một trận. Ông. Nơi xa, Tàn Đồ cùng Ngân Đồng lóe lên, bay tới. Hai người vây quanh Khương Tiểu Phàm xoáy quay một vòng, riêng phần mình bắn vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm phất tay, đem cách đó không xa hỗn độn thần kích triệu hồi, cầm đến trong tay phải. Khen. Hắn T-E-Z-U-I-N, D-U-C-O-P-I-T-I-T-G-N-T-H-X-C-O-G-E-N-S nhẹ khẽ chấn động, thần kích nhất thời vang lên bong bong bình hú. Đây là hắn duy nhất đạo binh, lấy hỗn độn tiên tinh tế luyện mà thành. Cùng hắn cùng nhau đã trải qua mấy lần thiên kiếp tẩy lễ, hiện giờ cuối cùng trưởng thành là nhất tông chí cường thần khí. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm hài lòng gật đầu. Hắn có thể cảm giác được trong tay thần binh cường đại, gọi là mạnh nhất thần khí chút nào không quá đáng. Bá. Bá. Bá. Âm thanh pha không vang lên, mấy bóng dáng đồng thời thiểm tới đây. Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Tần La, Yến Không Trăng, Yến Vô Hình, 5 người đều bước tới đây. Tiểu tử, mạng thật là cứng rắn á, nhưng lại còn sống. Tần La nói, Khương Tiểu Phàm nhất thời thì có nghĩ đạp hàng này một cước xúc động, có nói như vậy sao? Ha ha, tiểu tử thúi ngươi quả nhiên là tai họa, như vậy cũng đều không chết được. Lão lửa đảo thanh âm rơi xuống. Ra ngoài lão phu dự liệu. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Khương Tiểu Phàm cảm giác trong nháy mắt sẽ không tốt, thế ra những người này cũng đều cho là mình hữu tử vô sinh á. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Hắn hướng về phía mọi người nói. Này tấm hoang vu đại thế giới đã tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là vết rách, nham tương quay cuồng ở tứ phương trong góc. Dưỡng thân này mảnh thổ địa trên, tất cả mọi người không khỏi có chút tim đập nhanh, bực này thiên kiếp lực, thật sự là quá mức khoa trương cùng kinh khủng rồi. Hiểu rõ, kia thì đi đi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu. Hắn đã một lần nữa rèn tạo ra được thân thể, tu vi mặc dù còn không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng là lại cũng đã đến đứng ở thánh thiên lĩnh vực rồi. Hắn đưa tay phải ra, hơi hơi vung, nhất thời bao quanh mọi người biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, bọn họ xuất hiện lần nữa, đứng ở Nguyệt Đồng Thánh Địa trời cao. Lão quỷ, muốn dọn dẹp tộc quần rồi. Lão lừa đảo dễ cận. Sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Mà trên thực tế, cái này hóa thạch cũng chính xác không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Hắn chẳng qua là hiện hóa ra khỏi hoàng đế chân thân, nhất thời tiểu kinh hãi này cả viên tánh mạng cổ tinh. Thủy Tổ, nhưng lại thật trở về rồi. Thật sự là Thủy Tổ vạn thuế. Thủy Tổ. Nguyệt Đồng tộc mọi người mừng rỡ vạn phần. Đối với Yến U Âm Nhu, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng không có đem chi công khai, hoàn toàn che giấu này một phần. Bởi vì nếu như đem chân tướng kiện chi tộc nhân, kia đem sẽ là một khổng lồ thống khổ. Nguyệt Đồng tộc dẹp yên, tộc nội sứ nghi, Nguyệt Đồng Thủy Tổ toàn bộ giao cho Yến Vô Vi. Ở chỗ này, đi đi người trẻ tuổi. Rất nhanh, Nguyệt Đồng Thủy Tổ vì Khương Tiểu Phàm tìm được bế quan chỗ. Đây là một gian rất bình thường thạch thất, nhưng là trong đó lại đan xen một cổ siêu phàm nhập thánh đạo tắc dao động, đã từng là Nguyệt Đồng Thủy Tổ ngộ đạo chỗ. Đa tạ tiền bối. Khương Tiểu Phàm thật tình hành lễ. Một vị hoàng đế cấp tồn tại ngộ đạo chỗ, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cứ như vậy để cho Khương Tiểu Phàm tiến vào bế quan, này không thể không nói là nhất tông kinh người đại lễ, ngay cả là nửa bước thánh thiên tới đều được đỏ mắt. Rất nhanh, mọi người đều rời đi, nơi này chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn bước vào trong đó, dần dần lâm vào không linh cảnh giới. Mới vừa bước vào La Thiên lĩnh vực, hắn tự nhiên cần phải hảo hảo làm quen một chút cái này đại cảnh giới, củng cố một chút La Thiên cảnh tu vi, đồng thời cũng tu hành một chút có thể tu hành thần thông bí thuật. Ông kia bên ngoài thân lưu chuyển nhàn nhạt tiên quang, như thần vương gặp bụi. Hắn một lần trải vớt tu vi của mình, La Thiên cấp thần lực chạy qua huyết nhục chi thân thể mỗi một cái góc, khí lực trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại hắn, riêng lấy thân thể mà nói, thậm chí có thể cùng nửa bước La Thiên cấp cường giả chống lại. Ông. Dần dần, hắn thân thể khẽ lóe lên, trực tiếp từ thực tế trong thế giới biến mất. Sau khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở một phương ám hắc tinh không ở bên trong, chân thân đi vào trong cơ thể mình tinh vũ nội. Một mảnh tinh không. Hắn nhìn bốn phía, như cũ lâm vào cảm khái. Ông. Không gian lóe lên, sáu đoàn thần hoa từ trong cơ thể hắn huy động ra. Nhìn bọn chúng, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra nồng đậm ánh sao. Luân hồi. Hắn thấp giọng tự nói, chăm chú nhìn chằm chằm bọn chúng. Hai tay hắn đan vào, ở trong cơ thể mình tinh không trung huy động, trầm trọng mà chậm chạp. Ngay sau đó, thân thể của hắn phóng rộ nhàn nhạt hỗn độn quang, sáu tấm thần hoa vây quanh hắn xoay tròn, diễn biến đại thiên địa, diễn biến hoàn chỉnh tinh không. Khắp tinh vũ đều ở run rẩy. Xoẹt. Đột nhiên, hắn thân thể vi chấn, sáu đoàn thần hoa ngừng lại, phát ra xoẹt một tiếng giòn vang. Luân hồi á. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, nhẹ giọng nói, hiện đang thi triển rốt cuộc vẫn là miễn cưỡng, nếu như không thể tìm được kia lục đạo sáng thế bổn nguyên, này thì thánh thuật vĩnh viễn thi triển không ra. Nhất định phải tìm được. Trong mắt của hắn thần quang sâu sắc, kinh người cường thịnh. Nghĩ đến sáu tấm thần hoa dung nhập huyết nhục sau sở hiện hóa ra cái kia thì thánh thuật, hắn thật sự không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi trào, linh hồn rung động. Hắn không nghĩ tới, cái loại kia trong truyền thuyết lực lượng nhưng lại thật tồn tại. Bá. Sáu đoàn thần hoa vây quanh hắn xoáy quay một vòng. Rồi sau đó chìm vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Hắn từ thể nội tinh không trung đi ra, ở Nguyệt Đồng Thủy Tổ bế quan ngộ đạo đạo đài trên khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Tu vi cảnh giới, thần thông bí thuật, thần thức tâm cảnh, những thứ này cũng đều cần hắn một lần đi đến trải vớt. Ông. Hắn lặng lặng địa bàn ngồi, bên ngoài thân lũ quang từng đạo. Rất nhanh, nửa tháng thời gian đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm xuất quan, cả người hiển lộ được vô cùng linh hoạt kỳ hảo, như cùng một phàm nhân loại. Hắn cùng với Tần La đám người hiệp, trực tiếp đã tìm được lão lừa đảo, hướng kia hỏi thăm tiên tộc tu sĩ hiện giờ trong tinh không mỗi cái đại bản doanh. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Lão lừa đảo nói, hắn làm thánh thiên cấp tồn tại, hiện tại không tốt xuất thủ, không thể cùng 9 tầng mấy vị thiên vương vạch mặt. Nhưng là, hắn rất vui lò. NG Khương Tiểu Phàm những thứ này đại tân sinh tuổi trẻ trí tôn đi tìm 9 tầng phiền toái. Không chăng, ngươi cũng theo bọn họ cùng đi, phàm là 9 tầng chi người, giết. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Trong mắt của hắn lóe lên thấu xương lanh mang, sắc ý không che giấu chút nào. Dạ. Yến Không Trăng yên lặng gật đầu. Chương 937, báo ứng, canh 2. Đối với 9 tầng, Nguyệt Đồng Thủy Tổ sát ý không che giấu chút nào, vô cùng nồng đậm. Dùng hắn lời nói, tự mình chết đi không có quan hệ, nhưng là xui khiến Yến U hại vô số đời sau tính mạng của tộc nhân, hắn vô luận như thế nào cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Không tha lưu tình, ngươi hiểu rõ a? Cái này hóa thạch thần sắc lạnh lùng. Hiểu rõ. Yến Không Trăng gật đầu. Khương Tiểu Phàm đứng thẳng ở một bên, hướng về phía Yến Không Trăng gật đầu. Có Yến Không Trăng gia nhập, bọn họ đoàn người thực lực lần nữa tăng vọt. Hắn nhìn Nguyệt Đồng Thủy Tổ, nói, tiền bối, trước đây, phải chăng trước tìm kiếm một chút này phiến thế giới có phải hay không là còn có cùng 9 tầng quan hệ mật thiết người. Yến U làm 9 tầng chó săn, không thể nói được này phiến thế giới còn có cái khác tương tự người. Đã thanh trừ đi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, hắn bực này cấp số tồn tại, làm sao có thể sẽ không chú ý những chuyện này. Sớm ở hắn trở về trước tiên, hắn sẽ đem phiến thế giới cho phong bế. Ở Khương Tiểu Phàm độ kiếp song sau, hắn tìm ra tất cả cùng 9 tầng có liên quan người. Này, cũng là vãn bối quá lo lắng. Khương Tiểu Phàm nhất thời cảm thấy có chút thật ngại ngùng, thế ra của mình lo lắng hoàn toàn là vẻ vời vô ích. Được rồi, các ngươi lên đường đi. Lão lừa đảo ở một bên mở miệng, nói, hiện tại, mấy người chúng ta lão gia hỏa chỉ có thể ở phía sau vì các ngươi cung cấp đầu mối, mà các ngươi tức là chạy nước rút lưới dao sắc bén, hiểu rõ à? Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong mắt thiểm quá nhẹ nhẹ hàn quang. Ở nơi này một ngày, hắn, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Yến Không Trăng, ngũ đại cường giả từ Nguyệt Đồng đại thế giới rời đi, trực tiếp bước vào đến trong tinh không, hướng thiên tộc ở chư thiên vạn giới thứ nhất đại bản doanh đi. Đội hình như vậy, xách xách. Nhìn Khương Tiểu Phàm đám người rời đi bóng lưng, lão lửa đảo xách xách cảm thán. Thời đại này, ngoài dự tính vô cùng sáng lạn rực rỡ. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng mở miệng, trong mắt lóe ra điểm một cái u quang, nói: có lẽ vậy thì thượng cổ lời tiên đoán thật sẽ thực hiện, thời đại này thật sẽ có một tôn thiên xuất hiện. Có lẽ vậy. Lão lừa đảo nói. Hai tôn vô thượng tồn tại dựng thân ở mịt mờ trên bầu trời, mắt nhìn Khương Tiểu Phàm đám người đi xa. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm năm người xâm nhập đến trong tinh không, hướng cực xa một cái phương hướng đi. Khương Tiểu Phàm trực tiếp xé ra tinh không đường hầm, kéo dài qua vô tận tinh không, xuất hiện ở một viên không lớn không nhỏ tánh mạng cổ tinh trước. Hạt Vân Tinh, đến rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Phía trước, hạt vân tinh lẳng lặng hoành ngang trình ở vũ trụ trên, mặt ngoài sắc thái sặc sỡ. Đi. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên xé ra hạt vân tinh ngoài thế giới vách chắn, cùng Tần La đám người vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt mà thôi, bọn họ xuất hiện ở một ngọn thanh sơn đỉnh. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía dãy núi nhấp nhô lên xuống, trong lúc có hung thú đang gầm thét, thanh chấn trường không. Chỗ xa vô cùng, một đầu dài sông giàn giụa, nguồn nước xung kích ở nổi lên trên tảng đá, bắn tóe ra những đóa màu trắng bọt sóng. San Thiên hành động, ở chỗ này bắt đầu, hắc. Thần La âm hiểm cười. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Thanh phong trận trận, từng mảnh lá rụng thổi qua, tại chỗ mất đi 5 người thân ảnh, phảng phất bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện quá. Hạt vân tinh, trung bộ. Vàng. Vàng. Vàng. Roi ra quật ở huyết nhục trên thanh âm truyền ra, tại trong hư không lượn lờ. Ai dám lười biếng, ngày mai sẽ không muốn thấy Thái Dương rồi. Nhanh lên một chút. Lao già kia, còn dám lề mề. Đừng trách ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Ác liệt thanh âm truyền ra, tràn đầy hung tàn. Nơi này là một ngọn cổ lão thành trì, vốn phải là người đến người đi, ồn ào náo động náo nhiệt, nhưng là giờ phút này tình hình lại cùng thành trì nội ưng có cảnh tượng hoàn toàn không đồng dạng. Ở trong tòa cổ thành này, một nhóm người đang phí sức vận chuyển đặc thù hòn đá, bọn họ trên tay cùng trên chân cũng bị mang lên trên xiềng xích, phía trên khắc ấn có rất nhiều cổ quái hoa văn, giống như là một nòng nọc nhỏ. Lao già kia, nhanh lên một chút đem chuyện. Quát lạnh thanh lần nữa vang lên. Đây là một thân chú yện đưa ở CC of ITI. TSUIENTHICHCHOZE.net mặc áo lam thanh niên nam tử, đại khái 24-25 bộ dạng, trên mặt cười nhạt, trong tay cầm một cây màu đen roi ra. Như hắn người như vậy, trong tòa cổ thành này cũng không có thiếu, đại khái mấy chục người trường tả hữu ảnh hưởng. Nhanh lên một chút. Hắn đứng ở một râu mép hoa dâm lão nhân trước người, khuôn mặt vẻ trêu tức. Lão nhân trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Trên đầu là tảng lớn tóc trắng, khuôn mặt mỏi mệt vẻ. Hắn lưng đeo cùng nhau một khối tảng đá lớn, chẳng qua là đi chậm một chút mà thôi, đứng thẳng ở trước người áo lam thanh niên nhất thời chính là một roi đánh tới, lệnh lao nhân sống lưng trên da thịt nhất thời lật đi ra, máu tươi lâm ly. Hắc, lao già kia, muốn trộm lười sao? Phía sau áo lam thanh niên cười nhạt, trên mặt treo hung tàn chi khí, trong tay màu đen roi không được hướng lao trên thân người quật đi, mang ra từng đường đường vết máu. Dừng tay. Bên cạnh một đám đồng dạng lưng đeo hòn đá người đi tới, bọn họ tay trên chân cũng đều mang màu đen xiềng xích. Những người này cũng đều tương đối trẻ tuổi, giờ phút này đem lão nhân hộ ở phía sau, nhất tề căm tức áo lam thanh niên. Đố khí, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Quên mất năm đó sư phụ truyền thụ cho ngươi tu tiên chi đạo chuyện rồi. Nếu không phải sư phụ, ngươi bây giờ còn đang ven đường ăn xin, bất quá là ăn mày mà thôi. Ngươi cũng là nhân tộc, dị tộc xâm lấn, ngươi nhưng lại cam nguyện làm chó săn, nhưng lại đối với tộc nhân như thế. Bại hoại. Có người tức giận mắng. Những người này tất cả đều căm tức nhìn trước mắt cái này áo lam thanh niên, nhưng là lại vừa không thể làm gì. Chín tầng xâm lấn này phiến thế giới, không người nào có thể địch, Sơn Hà trong nháy mắt bị chiếm đóng. Rồi sau đó, người này đầu phục thiên tộc, ở chỗ này giám đốc bọn họ làm lao công. Càn rỡ. Áo lam thanh niên sắc mặt run lên, trong mắt xẹt qua một mảnh âm độc vẻ. Hắn vung lên trong tay trường tiên, không hề khách khí, hung hăng hướng che ở Lý lão nhân thân trước những người tuổi trẻ này rút đi. Trong chớp mắt mà thôi, những người này nhất nhất bị thương treo lụa đỏ, y phục bị rút ra, quất, toái, huyết nhục mơ hồ. Xách xách, đố khí, đây chính là ngươi ân sư hòa sư huynh nó á, ngươi thật là hạ thủ được. Nơi xa, có đồng dạng cầm trường tiên người nhìn về bên này. Bọn họ mặc dù tại như vậy nói, nhưng là trên mặt lại đều mang theo vẻ trêu tức, nói rõ là ở xem náo nhiệt. Thậm chí, có người ôm cánh tay, trong tay roi ra lôi kéo hợp lại, thúc giục áo lam nam tử lại đến vài roi tử giúp trợ hứng. Nhắm lại miệng của các ngươi, ta hiện tại cùng bọn họ không có quan hệ. Áo lam thanh niên lạnh nhạt nói. Hắn quay đầu lại, trong tay roi ra lại một lần nữa dương, tàn bạo rút ra, quất, hướng tiền phương. Họ đố, ngươi không chết tử tế được. Có người nguyền rủa, không chết tử tế được. Phải không, sợ rằng chết sẽ là các ngươi. Muốn giúp lao giả này ra mặt đúng không? Hảo, vậy các ngươi cũng là đừng trách ta đố khí bất niệm cựu tình rồi. Đố khí cười nhạt, trong tay roi không ngừng dương xuống. Bọn nhỏ đừng quản ta, mau tránh ra. Lão nhân bỗng nhiên bước cấp. Hắn dậy rủa đứng lên, nhìn phía trước áo lam thanh niên, nói, lao thất, lạc đường biết quay lại, không muốn lại làm thương thiên hại lý chuyện rồi, như ngươi vậy sẽ gặp báo ứng. Hộ ở bên cạnh hắn thanh niên tổng cộng có 6 người, cũng đều là đồ đệ của hắn, mà áo lam thanh niên giống nhau từng là đồ đệ của hắn, là hắn nhỏ nhất đệ tử, xếp hạng thứ 7. Báo ứng. Ha ha, lão già kia, ngươi đã từng là tu sĩ, lại cùng ta nói báo ứng. Áo lam thanh niên cười to. Hắn sắc mặt cuồng ngạo mà âm tàn, khuôn mặt cũng đều là hung lệ chi khí, nói, báo ứng. Cái gì là báo ứng? Báo ứng chính là hiện tại ta đố khí mắt nhìn xuống các ngươi, nắm giữ sinh tử của các ngươi, đây chính là báo ứng. Cùng ta nói báo ứng, ha ha ha ha ha, cái loại kia chó má đổ các ngươi cũng tin tưởng. Hắn vung lên trong tay trường tiên, lần nữa hướng lao nhân rút đi. Bất quá trong lúc bất chợt, hắn mãnh lực vung xuống tay phải dừng lại, trong tay trường tiên phảng phất bị một cổ lực mạnh cho kéo lại, khó có thể lại vung xuống. Hắn quay đầu đi, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Các ngươi là ai? Hắn lớn tiếng quát lên. Không biết lúc nào, phía sau hắn không hiểu nhiều ra năm đạo người xa lạ ảnh, một người trong đó đang lôi kéo hắn muốn chém ra màu đen trường tiên, vô luận hắn ra sao dùng sức cũng đều không rút ra được. Chúng ta. Đột ngột xuất hiện năm đạo thân ảnh ở bên trong, một người trong đó hắc y nam tử mở miệng, mặt không chút thay đổi nhìn áo lam thanh niên, nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, tới cho ngươi đưa báo ứng. Cái này hắc y nam tử không phải là người khác, chính là Khương Tiểu Phàm. Ở bên cạnh hắn bốn người tức là Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Tiến Không Trăng. Bọn họ phủ xuống này phiến thế giới, muốn tới tìm chín tầng phiền toái, con đường nơi đây, không muốn lại gặp được chuyện như vậy. Càn rỡ, ta nhưng là... Áo lam thanh niên lạnh lùng nói, song sau khoảnh khắc, cả người hắn trực tiếp bay ngang, bị một cổ lực lượng khó hiểu đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, đem đứng thẳng ở phía xa một ngọn kỳ dị thạch tháp trực tiếp cho đụng ngã xuống đất. Người cặn bã ca. Không cần nhiều nói, câm miệng là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Nay đột ngột một màn để cho cái chỗ này mọi người đều kinh ngạc, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Người nào? Có cầm trường tiên người quát lạnh. Vâng. Cùng một thời gian, nơi xa vọt lên một cổ cường hoành thần quang. Bị Khương Tiểu Phàm đánh bay áo lam thanh niên đứng lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, sát cơ kinh người, tự tiện xông vào Thiên Quân đại nhân lãnh địa, một vốn một lời đối với bản lãnh chúa động thủ. Hôm nay toàn bộ đem mạng lưu lại cho ta tới. Đông. Trong tay của hắn hiện ra một thanh trọng truy, tiên quang đan vào, cực kỳ mạnh mẽ. Chết đi. Áo lam thanh niên quát lạnh, trên mặt xẹt qua một mảnh âm độc nụ cười. Tu vi của hắn chỉ ở huyễn thần lĩnh vực, nhưng là trong tay trọng truy lại rất không tầm thường, chính là nhất tông tiên khí, là thiên tộc thiên quân ban thưởng xuống. Giờ phút này, hắn trong chớp mắt tiểu lấn thân đến Khương Tiểu Phàm trước người, trọng truy trầm trọng như núi, ép tới không gian cũng đều có một chút rung chuyển, rất là kinh người. Người trẻ tuổi cẩn thận, cẩn thận, mau tránh ra. Cách đó không xa Lý lão nhân hòa bên cạnh hắn thanh niên đều không nhịn được kêu to. Hiện tại nghĩ thiểm, đã muộn. Đố khí cười nhạt, trong tay tiên khí mãnh liệt đè xuống, nói, hiện tại ngươi coi như là quỳ xuống để van cầu ta cũng đừng nghĩ sống sót, hóa thành bùn máu đi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm như cũ mặt không chút thay đổi. Tất cả mọi người ngó chừng nơi này, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt tràn đầy tức hận, thậm chí có người không đành lòng quay đầu đi, không muốn gặp lại Khương Tiểu Phàm chết thảm hình ảnh. Ở bọn họ xem ra, Khương Tiểu Phàm là không thể nào ngăn trở đố khí, dù sao, đố khí trong tay nhưng là nắm nhất tông cường đại tiên khí. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, mọi người quá sợ hãi. Phanh! Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, cũng không thấy Khương Tiểu Phàm có bất kỳ một cái nào động tác, nhưng là đố khí nhưng lại là kêu thảm thiết. Ở Khương Tiểu Phàm trước người ngoài 1 mét trực tiếp rơi xuống, đem thổ địa ném ra một cái khổng lồ hình người ấn ký. Này! Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều kinh hãi. Nay cùng bọn họ lường trước trong cảnh tượng, kém thật sự quá xa. Ngươi! Ngươi! Đố khí rơi xuống trên mặt đất, ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, coi như là hắn là ngu ngốc cũng biết. Mình là đá trúng tấm sắt rồi, hơn nữa còn là rất dày miếng sắt. Khương Tiểu Phàm cũng không nhìn hắn cái nào, mà là nghiêng đầu nhìn về cách đó không xa họ Lý lão nhân, nói, lão nhân già, ta giết hắn rồi, ngươi sẽ không có ý kiến gì đi. Ngươi! Này! Họ Lý lão nhân có chút sững sờ. Hắn thật sự bị trước mắt một màn này cho kinh trụ, không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng là bên cạnh hắn 6 người trẻ tuổi trong có người mở miệng, hung hăng ngó trường đấu khí, nói, giết! Giết hắn rồi! Cái này khi sư diệt tổ, người vong ân phụ nghĩa cha bại hoại, lưu trên đời này chỉ có thể là làm hại người khác. Đúng, giết hắn rồi. Giết. Bên cạnh, mấy người khác cũng đều mở miệng. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm cũng rất trẻ tuổi, tựa hồ cùng bọn họ không có kém đến nổi bao nhiêu, cho nên cố kỵ tương đối muốn nhỏ một chút. Chủ yếu nhất chính là, áo lam nam tử những chuyện đã làm cho người rất giận sôi rồi, để cho bọn họ cực kỳ tức giận. Chương 938, Dung Giới Tháp. Xa lạ cổ thành ở bên trong, mấy người trẻ tuổi thần sắc tức giận, trong mắt tràn đầy sát ý, hung hăng ngó chừng bị Khương Tiểu Phàm áp ngã xuống đất áo lam nam tử. Đối phương hành vi thật là quá đáng, quả thực làm người ta giận sôi. Giết hắn rồi. Những người này hô to, đều nắm chặt nắm tay. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, mắt nhìn xuống phía trước áo lam nam tử, ánh mắt một mảnh đạm mạc. Không. Đừng có giết ta. Áo lam nam tử nhất thời run lên. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Thật bị Khương Tiểu Phàm thủ đoạn cho kinh sợ rồi. Hắn ngay cả Khương Tiểu Phàm động tác cũng đều không nhìn tới, nhưng là giờ khắc này, nhưng lại là có một cổ lực mạnh đặt ở hắn sống lưng trên, hắn liên động đạn một chút cũng đều làm không được. Không giết ngươi giết ai? Bên kia, Thần La cười nhạt. Như vậy người cặn bã bại hoại, nếu để cho hắn tiếp tục sống sót, kia thật đúng là không có thiên lý. Không. Không thể, các ngươi không thể làm như vậy. Mắt thấy Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, sắc chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét mặt của hắn nhất thời thảm biến. Ta ở Thiên Quân Đại Nhân thủ hạ làm việc, Thiên Quân Đại Nhân nhưng là Tam Thanh Cổ Vương, là tồn tại trong truyền thuyết, giết ta, các ngươi cũng không chết tử tế được, ngươi. Phúc. Một đoàn xương máu nổ tung, này phương tiên địa trực tiếp tĩnh mịch đi xuống. Ông sòm. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Điểm một cái xương máu bay là tả ở trên hư không trên, vô cùng chói mắt, lại một lần nữa để cho cái chỗ này rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Rất nhiều người không nhịn được nuốt xuống nước bọt, nhìn Khương Tiểu Phàm thần sắc khiếp sợ không thôi. Các ngươi thật lớn đảm. Nơi xa, cùng áo lam thanh niên đồng dạng cầm màu đen roi người thét chói tai. Sắc mặt của bọn họ có chút khó chịu, mặc dù ở kêu to, nhưng là thân thể nhưng lại ở run run rẩy rẩy. Nhanh đi bẩm báo thiên quân. Có đầu lĩnh bộ dáng người quắc khẽ, rồi sau đó, sắc mặt tái nhợt khẽ chuyển biến tốt đẹp, nhìn về Khương Tiểu Phàm sợ hai ánh mắt dần dần trở nên âm hàn. Hắn nghĩ tới cái kia thiên quân đáng sợ thủ đoạn, di sơn đảo hải trong nháy mắt, cơ hồ không gì làm không được. Nhất định có thể dễ dàng chấn áp trước mắt mấy người này. Siêu. Một đạo nhân ảnh xông ra ngoài, trong chớp mắt bắn về phía phương xa. Nhìn lao ra nhân ảnh dần dần đi xa, này người thủ lĩnh bộ dáng nam nhân cười nhạt, sắc mặt càng là âm hàn. Thủ hạ của mình đã đi tới bẩm báo, sau đó không lâu, vị kia thiên quân đại nhân đem đích thân đến, trước mắt mấy người này tuyệt vô đường sống. Chờ chết đi. Hắn ở trong lòng lạnh lùng nói. Cái chỗ này, cầm trong tay màu đen trường tiên người đứng lại với nhau, mọi người tràn đầy địch ý. Cẩn thận đề phòng Khương Tiểu Phàm 5 người. Mà những thứ kia mang màu đen xiềng xích mặt người sắc nhất thời tối xuống, trong mắt hiện ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Gặp, tiêu rồi. Họ Lý lão nhân bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nam tử sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nào? Thần Giật Phong tiểu ở bên cạnh, nghe vậy sau, ra miệng hỏi. Thần sắc hắn nho nhã, thanh âm rất bình thản, phảng phất có được nào đó ma lực, nhất thời tránh ra miệng nam tử trẻ tuổi bình tĩnh lại. Người này có chút kinh ngạc nhìn một cái Thần Giật Phong, rồi sau đó mới nói, người kia mới vừa rồi đi bẩm báo dị tộc cường giả, kia. Những người đó thật rất đáng sợ, thật rất đáng sợ. Hắn liên tục nói hai rất đáng sợ, mới vừa bình tĩnh tâm tình lại xuất hiện dao động. Nga. Rất đáng sợ. Thần La ôm hai cánh tay, nghiền ngẫm cười cười. Họ Lý lao nhân tại mấy đệ tử trẻ tuổi đỡ vịn hạ đi tới, run run rẩy rẩy nói, người trẻ tuổi, cảm ơn các người đi nhanh đi, người nơi này khẳng định ngăn không được các ngươi, nhanh lên đi. Nếu như trở về những dị tộc kia người đến, các ngươi tiểu thật phiền thoái, đi mau. Hắn hướng phía trước đi tới, tay trên chân đều có xích sắt, lịch bịch tiếng động. Lao nhân ra, ta giúp ngươi mở ra nó. Khương Tiểu Phàm nói, có người đi thông báo thiên tộc cường giả, hắn làm sao lại không biết. Đối với lần này, hắn căn bản cũng không có để ý, hắn hôm nay đã là một tôn chân chính quân vương, La Thiên 5 tầng trở lên cường giả không ra, không có người có thể ngăn được hắn. Vô dụng, chúng ta đã sớm thử qua, mở không ra. Lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn là một môn phái trưởng lão, tuy nói môn phái không lớn, nhưng là bản thân tu vi cũng ở nhân hoàng lĩnh vực. Sau lại 9 tầng xâm lấn, tất cả thế lực môn phái cũng đều bị hủy diệt rồi, bọn họ bị bắt chặt dùng để làm khô cu ly. Tu vi của chúng ta toàn bộ bị phong ở. Khí lực cũng bị lấy khác loại phương thức chấn áp, cùng bình thường người phàm không khác, thậm chí chúng ta ngay cả tìm chết cũng không thể, chỉ cần vừa động ý nghĩ này sẽ linh hồn đau nhức, sống không bằng chết. Bên cạnh, mấy đệ tử trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi. Họ Lý lao nhân lắc đầu, rồi sau đó lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người, lo lắng nói, chàng trai, đi mau, nhìn ra các ngươi cũng đều rất bất phàm, nhất định phải giữ được hữu dụng thân á, nhanh lên rời đi nơi này. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tỏ ý mọi người không cần lo lắng. Hắn đưa tay phải ra, hướng lão nhân trên cánh tay màu đen xiềng xích nhẹ nhẹ một chút, nhất thời phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Ken. Xiềng xích rơi trên mặt đất, phát ra ken một tiếng rốc mẹ tổ. Này. Một màn này để cho họ Lý lão nhân nhất thời ngây dại, cùng một thời gian, bốn phía tất cả mọi người kinh hãi, giống như nhìn quái vật bình thường nhìn Khương Tiểu Phàm. Này màu đen xiềng xích không biết là thứ gì, bọn họ thử qua vô số biện pháp cũng đều không thể mở ra, nhưng là hiện tại trước mắt cái này hắc y nam tử nhưng lại dễ dàng như vậy tựu làm được. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Những người này kinh ngạc, bất quá, kế tiếp bọn họ tựu trở nên vô cùng hưng phấn. Bởi vì Khương Tiểu Phàm lộ ra tay phải, quét ra tảng lớn tiên quang, nhưng lại đem trên người bọn họ quỷ dị xiềng xích toàn bộ cũng đều cho mở ra. Vâng, vâng, vâng. Trong phút chốc mà thôi, từng cổ thần năng dao động phóng lên cao. Quá tốt rồi. Tu vi của ta, lực lượng của ta, cũng đều trở về rồi. Những người này hưng phấn không thôi. Thậm chí, có người không nhịn được ngửa mặt lên trời giống to, kinh hãi phụ cận trong rừng cầm điệu mọi nơi bay lên. Đa tạ ân nhân. Tất cả nhất tề hướng Khương Tiểu Phàm nói cảm ơn, khuôn mặt kích động. Không sao cả. Ca. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý bọn họ không cần để ý. Chết tiệt, hán. Nơi xa, cầm trong tay màu đen roi đoàn người lại một lần nữa trở nên sợ hãi lên. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng những thứ này màu đen xiềng xích quỷ dị tính, đây nhưng là ngay cả huyền tiên cường giả cũng có thể chấn áp bảo bối á, nhưng là hiện tại, trước mắt cái này hắc y nam tử nhưng lại đơn giản như vậy đã đem bọn chúng phá vỡ rồi. Chẳng lẽ hắn cũng là tam thanh cổ vương? Những người này trong lòng sợ hãi. Khen. Đột nhiên, chói tai dốc mẹ tổ vang lên, chấn động trường không. Trong tòa cổ thành này, phàm là mang đầy tớ kiểu xiềng xích người, bọn họ tay chân trên xiềng xích cũng bị Khương Tiểu Phàm cho mở ra. Giờ này khắc này, bọn họ mọi người trên mặt sắc cơ, chằm chằm dừng tay cầm màu đen trường tiên mấy chục người. Sắc ý đan vào ở nơi này phương hư không? Các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tạo phản? Cầm trong tay màu đen trường tiên nam tử ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Tu vi của hắn chỉ ở huyễn thần đỉnh phong, bất quá là tùy ý 9 tầng sai sử công cụ mà thôi. Hiện giờ, cổ thành trong những người này đều thoát khỏi màu đen xiềng xích gắp chế, tu vi tận phục, hắn cảm thấy sợ hãi. Thiên quân đại nhân lập tức sẽ phải tới, các ngươi nếu là dám làm loạn, một cũng đừng muốn sống. Hắn lạnh lùng uy hiếp. Hắn vừa nói như thế, những thứ kia mắt hiện sát ý người nhất thời hơi chậm lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì sợ hãi chuyện. Đối với dị tộc những cường giả kia, bọn họ vô cùng kiên kỵ, trong lòng có khó có thể ngôn ngữ ý sợ hãi. Cáo mượn oai hùng. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, Thần La cười nhạt. Hắn trong ánh mắt thiểm quá hai đạo ưu quang, trực tiếp đem người này bao phủ. Không có kêu thảm thiết, không có xương máu. Người này trực tiếp biến mất ở đại trong trời đất. Hắn động tác này như phảng phất là một cây ngòi nổ, nhất thời để cho những thứ kia có mang sợ hãi tâm lý người lần nữa động. Những người này toàn bộ gọi ra của mình bí bảo, không chút lưu tình hướng cầm trong tay màu đen roi người giết tới. Dị tộc xâm lấn, không những không chống đỡ, ngược lại là cam nguyện làm dị tộc chó săn, đối với đồng bào của mình hung ác hạ độc thủ, như vậy người nơi nào có còn sống tư cách? Làm sao có thể không bọn họ tức giận?